tới cục cảnh sát phía trước cũng không có này nói dấu tay, nhưng hiện tại Đình Đình cánh tay thượng lại đột nhiên này nói rõ ràng bị người chào ân ký, Đình Đình toàn bộ hành trình không có rời đi quá hắn bên người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ân ký không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Chuyện này hiển nhiên có chút thần quái, nhưng Thi Việt trên người có oanh oanh cấp ngọc phù, quỷ quái không dám gần hắn thân, hắn ôm Đình Đình trong lúc, những thứ khác càng thêm không có khả năng tới đụng vào Đình Đình. Chẳng lẽ là phía trước hành lang thời điểm? Có khác hình cảnh lại đây, nhìn mắt Viên Ni Đình cánh tay thượng giấu tay, lại làm Thi Việt vươn ra ngón tay tới, cuối cùng nói ra kết luận, không phải hắn giấu tay, hẳn là cái nữ nhân, giấu ngón tay rõ ràng đoạn rất nhiều, càng thêm tinh tế chút. Chung quanh người đều sửng sốt. Không phải Thi Việt nghiết, như vậy tiểu cô nương cánh tay thượng giấu tay hay méo. Tới cục cảnh sát phía trước còn không có. Thi Việt nhấp môi dưới, trong lòng đại khái tương thông một ít. Hắn ngẩng đầu đối cảnh sát nói, có lẽ này án tử mặt khác người chứng kiến cũng không phải nhân loại. Hắn lời nói vừa ra, mọi người liền rắc sởn tóc gáy, nhưng thật sự tưởng không ra tiểu nữ hài cánh tay thượng giấu tay rốt cuộc là nơi nào tới. Án kiện khẳng định còn muốn tiếp tục điều tra, cục cảnh sát làm Thi Việt cùng Tiền Tân trước về nhà. Lúc này đã mau 12 giờ, hai người đánh xe trở lại tiểu khu, trên đường thời điểm, Thi Việt hỏi Tiền Tân, chúng ta kia đống lâu có hay không chết hơn người? Tiền Tân sửng sốt, chết quá a, chỗ nào lâu không chết quá? Sinh lão bệnh tử, mỗi cái tiểu khu hẳn là đều có đi. Thi Việt ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, hỏi, chỉ là chúng ta kia đống lâu, sắp tới có lẽ cũng không phải sắp tới, chính là mấy năm gần đây có hay không chết quá nữ nhân. Tuổi ước chừng hơn 20-30 tới tuổi bộ dáng. Hắn tạm dừng hạ, lại bổ sung một câu, Đình Đình mụ mụ không tính. Lúc trước trong phòng nghe thấy bén nhọn thanh tuyến đại khái chính là 20 mấy tuổi đến hơn 30 tuổi nữ tử thanh tuyến. Tiền Tân lần này cẩn thận suy nghĩ một lát, đồng nhiên nói, như vậy vừa nói, hẳn là 3-4 năm trước, chúng ta trên lầu hộ gia đình, chính là 12 tầng có cái nữ nhân bệnh đã chết, khác đảo không như thế nào nghe nói qua, ngươi hỏi cái này để làm gì? Có phải hay không cảm thấy lần này sự tình rất quái lạ? Hoài nghi cùng quỷ có quan hệ. Chẳng lẽ Đình Đình mụ mụ chọc tới cái gì ác quỷ trở về trả thù. T, có điểm khủng bố A. Thi Việt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói. Đương nhiên không phải ác quỷ trả thù, hắn hoài nghi là nguyên nhân khác, cũng mơ hồ đoán được một ít. Về đến nhà đã 12 giờ, Thi Việt nhìn thời gian, tính toán trước không cho Oanh Oanh gọi điện thoại, sự tình nếu thật cùng quỷ quái có quan hệ, hắn có ngọc phù cũng không sợ hãi, huống chi hắn hoài nghi thực sự có quỷ quái sợ cũng chỉ là hảo tâm giúp Đình Đình mà thôi. Thi Việt rốt cuộc có chút tâm thần không yên, phao một ly hoa hồng trà uống xong mới ngủ. Hoa hồng trà có thể trợ miên, hắn ngày mai còn muốn thu tiết mục. Ngay kế, Thi Việt cùng Vương Mỹ Chi đi thu tiết mục. Chuyện này thực mau đã bị cổ gia đã biết, hắn vì Oanh Oanh tự nhiên cũng phái người chú ý Thi Việt. Biết được Thi Việt cùng tầng hộ gia đình phát sinh án mạng, sự tình khả năng còn cùng Thi Việt có quan hệ. Thậm chí bởi vì Thi Việt cùng Tiền Tân lời khai, hơn nữa cảnh sát điều tra người chết nhảy lầu cái kia cửa sổ rõ ràng có dị thường chỗ. Án kiện tạm thời không thể định nghĩa vì tự sát, người chết liền có khả năng là bị mưu sát, như vậy Thi Việt khẩu cung rõ ràng là có vấn đề lớn, dưới loại tình huống này, cục cảnh sát cũng là có thể đem người lộng trở về tiếp tục thẩm vấn. Cổ Giã lợi dụng cái này, sau đó làm người cấp cục cảnh sát bên trong gọi điện thoại, làm người đem Thi Việt trảo trở về tiếp tục thẩm vấn. Hắn không thật tính toán làm Thi Việt đi vào, chỉ là tưởng hắc Thi Việt một chút, rốt cuộc đẹp đẽ quý giá giải trí cũng có ca sĩ tham gia cái kia tiết mục thu. Thứ hai, hắn tính toán hoãn mấy ngày để tài chế tạo hoàn thành liền đem Thi Việt vớt ra tới, như vậy cũng liền có cơ hội cùng Oanh Oanh gặp mặt, làm nàng thừa chính mình một phần tình. Cục cảnh sát bên trong, mặt trên lập tức làm hai cái hình cảnh đi đem Thi Việt trảo trở về. Có hình cảnh kinh ngạc nói, khá vậy không thể chứng minh người chết chết cùng kia thiếu niên có quan hệ đi. Phía trên làm trảo, còn không chạy nhanh đi, hơn nữa cái này kêu Thi Việt khẩu cung đích xác cổ quái quái, hắn lại là hiện trường vụ án đệ nhất nhân, cùng với Viên Ni Đình thường xuyên bị Thạch Tú đánh chửi. Thi Việt đêm qua còn ngăn lại quá, khó bảo toàn không phải hắn xem bất quá mắt đáng thương tiểu nữ hài, tình cảm mãnh liệt giết người, tóm lại trước đem người để trở về thẩm vấn. Chính là cửa sổ thượng dấu chân phân tích, thật là người chết chính mình trước bò lên trên cửa sổ, nhưng là người chết bò lên trên cửa sổ sau nhảy xuống đột nhiên xoay người, cuối cùng cái hót hướng ra ngoài ngã xuống bỏ mình. Dựa theo phân tích khoa cách nói chính là, nữ nhân rất có khả năng tưởng tự sát, bò lên trên cửa sổ sau, đống nhiên bị người giữ chặt, sau đó xoay người. Nhưng không biết là không giữ chặt, vẫn là như thế nào, cuối cùng rất đi xuống. Nhưng người chết trên mặt biểu tình thực hoảng sợ, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Tóm lại án kiện có chút phát sở mê ly, nhưng cũng không chứng cứ chứng minh người chết chết cùng Thi Việt có quan hệ. Nhưng phía trên bắt đầu coi trọng cái này án tử, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đem người trảo trở về thẩm vấn. Đi tìm người thời điểm, cục cảnh sát cũng mới biết được Thi Việt vẫn là Vàng Rực Giải Trí kỳ hạ ký hợp đồng ca sĩ, trước mắt đang ở thu tiết mục. Bọn họ đi đến thu tiết mục địa phương, làm người đem Thi Việt thỉnh xuống dưới. Thi Việt mới vừa thu xong chính mình ca khúc, còn có kết thúc địa phương, Vương Mỹ có lỗi tới tìm hắn khi, sắc mặt có điểm trầm, nàng tiến đến Thi Việt bên tai nói, Việt Việt, bên ngoài có cục cảnh sát người, còn nói ngươi cùng một tông án mạng có quan hệ, hiện tại muốn ngươi theo chân bọn họ hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Thi Việt đẹp mắt đào hoa chớp hạ. Hắn biết oanh oanh trong miệng phiền toái nhỏ hẳn là ứng nghiệm ở chỗ này. Nếu cấp Thạch Tú định vì tự sát, như vậy từ đầu chí cuối đều không xem như chuyện phiền toái tình, chỉ có hắn bị định vì hiểm nghi nhân tài xem như. Nhưng căn cứ hắn khẩu cung, còn có người chết dấu chân, như thế nào cũng không nên tùy tiện đem hắn định vị hiểm nghi người. Hắn không có hại Thạch Tú động cơ. Chẳng lẽ chuyện này sau lưng còn có người quạt gió thêm tuổi? Thi Việt không nốc, tương phản thực thông minh, hắn hiện tại thu tiết mục, mặt ngoài cùng bên trong sở hữu học viên hòa hợp thêm thấm, nhưng sở hữu học viên đến từ bất đồng giải trí công ty, mỗi cái giải trí công ty cũng đều hy vọng chính mình trong công ty mặt ca sĩ có thể đến quan, hơn nữa giới giải trí có chút thủ đoạn thực hắc, sẽ bởi vì một đinh điểm sự tình đi người da đen, làm nhân thân bại danh liệt. Thi Việt biết án này rất có khả năng tìm không ra đệ tam người chứng kiến tới, càng có khả năng cùng âm hồn có quan hệ, sự tình đã phát triển đến không phải hắn có thể giải quyết. Hắn cấp Oanh Oanh gọi điện thoại, đem sự tình cùng Oanh Oanh nói thanh. Oanh Oanh nghe xong sự tình trải qua, lập tức nói, có âm hồn tắc quái, cái kia tiểu nữ hài trên cổ tay ấn ký hẳn là chính là âm hồn khiến cho, loại này ấn ký thông thường sẽ không lập tức hiện hiện ra, sẽ chậm rãi xuất hiện, nàng bị âm hồn bắt lấy qua tay cánh tay. Ta sẽ đi qua ngươi trụ địa phương nhìn xem, ngươi đi trước cục cảnh sát, ta cùng với sư huynh cũng sẽ lập tức đuổi tới cục cảnh sát đi, Việt Việt đừng hoảng hốt, không có việc gì. Ân, thì ngươi cũng tiểu tâm chút. Cắt đứt điện thoại, Thi Việt cùng Vương Mỹ dưới lâu, hai cái hình cảnh đã ở lâu đế đại sảnh chờ, nhìn thấy Thi Việt sau tiến lên nói, người chết Thạch Tú chết còn nghi vấn chỗ, phiền thoái ngươi ở tùy chúng ta trở về một chuyến tiếp thu điều tra. Thi Việt gật gật đầu, ta sẽ phối hợp các ngươi công tác. Hắn tùy hai cái hình cảnh rời đi cao Úc. Nhưng cái này địa phương lượng người nhiều, còn có rất nhiều fans, tham gia cái này tiết mục ca sĩ có chút đều là đương hồng. Ca sĩ, rất nhiều fans thủ tại chỗ này. Cho nên tự nhiên có rất nhiều fans nhìn đến hình cảnh mang đi Thi Việt. Thi Việt trước mắt không có bất luận cái gì lưu lượng, tự nhiên không có fans, bất quá hắn lớn lên đẹp, rõ ràng còn hóa trang dung, xuyên tương đối chính thức. Có fans nhịn không được hỏi. Cái này tiểu ca ca có phải hay không cũng là tới thu dư âm lượn lờ cái này tiết mục ca sĩ. Hắn lớn lên hảo hảo xem, mặt mày cũng quá thanh tú đi. Xem hắn giống như có hóa trang, hẳn là cũng là tới thu tiết mục, cái này tiết mục không chỉ có đương hồng. Ca sĩ, còn có rất nhiều điều chưa biết tiểu ca sĩ. Bất quá cái này tiểu ca ca có điểm quen mắt nha. Không giống giới giải trí người, nhưng ta chính là giống như ở nơi nào gặp qua. Nếu tiểu ca ca là mặt trên thu tiết mục, như thế nào sẽ bị cảnh sát mang đi? Có phải hay không phạm vào sự tình gì? Thi Việt bị mang về cục cảnh sát bất quá một giờ, vây trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái đề tài dư âm lượn lờ tiết mục ca sĩ Thi Việt bị hình câu. Dư âm lượn lờ đệ nhị mùa mục chính thức bắt đầu thu, nhưng ta phát hiện hôm nay tiết mục thu hiện trường, một người kêu Thi Việt ca sĩ bị hình câu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hình như là bởi vì vị này ca sĩ cùng một kiện giết người án nhắc lên quan hệ, khi chừng tiểu khu từ trên lầu ngã xuống cái nữ nhân. Tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ, cụ thể sao lại thế này còn không phải rất rõ ràng. Cái này đề tài vừa ra tới, phía dưới không ít người thảo luận. Không thể nào, ca sĩ như thế nào sẽ cùng giết người án nhắc lên quan hệ. Cái này ca sĩ tên giống như chưa từng nghe qua, hắn giết ai. Trên lầu nói cái gì đâu, sự tình không làm rõ ràng phía trước, ta khuyên mọi người đều lý tính ăn dừa, trên mạng xoay ngược lại sự tình cũng không nên quá nhiều nga. Cái này ca sĩ hẳn là Vàng Rực Giải Trí tân ký hợp đồng. Nghe nói thiêm hợp đồng thập phần có lời, tấm tắc, làm không rõ cái này ca sĩ có phải hay không có cái gì hậu trường, có thể làm Vàng Rực Giải Trí như thế nhượng bộ. Hắc hắc, nói không chừng là tiềm quy tắc đâu, dù sao cũng là giới giải trí, mọi người đều hiểu được. Thi Việt, tên này nói thật, có điểm quen mắt, tổng cảm giác giống như nơi nào nghe qua. Ngoa tào, ta lục soát hạ tên này, thật đúng là quen mắt, liên tiếp các ngươi chính mình nhìn xem Thi Việt rốt cuộc là ai. Còn nhớ rõ năm trước tháng 10 phát sinh sự tình không? Chính là một cái kêu Thi Oanh Oanh nữ hải cùng mặt khác cái kêu Trần Linh Bảo sẽ lên, cuối cùng biết Trần Linh Bảo chính là cái bạch nhãn lang, trong nhà không một cái thứ tốt, được thận bệnh hắn cha mẹ không bỏ được dùng người trong nhà thận, khiến cho họ Trần đi lừa trong giá thú tiếp theo đối Long Phượng thai sau đem nữ hải ôm đi coi như thận. Nguyên nuôi lớn, Kết quả nữ hài là cái ngốc tử, cuối cùng trường đến 16 tuổi đột nhiên không ngốc, nhân ra đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân, Thi Việt chính là này giáo hoa học bá bảo đệ A. Thật đúng là, ta còn nhớ rõ chuyện này, nhớ rõ các vong hưu thịt người Trần gia người thời điểm đem bọn họ tỷ đệ sự tình đều điều tra rõ ràng, tỷ đệ hai người đều là học bá, tỷ tỷ mỗi lần mãn phân, đệ đệ cũng là trung khảo trạng nguyên xuất thân, toàn gia hai thật học bá, hiện tại đệ đệ còn tiến giới giải trí sao? Nếu là hắn nói, ta tổng cảm thấy chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có phải hay không nhân ra chứng kiến cái gì án tử, là bị coi như chứng nhân gì đó kêu hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra? Ta cũng nhớ rõ bọn họ tỷ đệ hai cái. Siêu Ngưu Phê hai tỷ đệ, hơn nữa nhan giá trị nghịch thiên, không nghĩ tới đệ đệ vào giới giải trí làm ca sĩ, hoa. Trên lầu ngươi hạnh phúc cái gì? Không nhìn thấy cái này để tài nói cái gì? Hắn rất có khả năng là giết người phạm. Tổng cảm giác này tiểu ca ca lại là bị người hắc, liền cùng lúc trước hắn chỉ ruột tao ngộ giống nhau. À, ta cũng là loại cảm giác này, hy vọng mau chóng còn nhỏ ca ca một cái trong sạch, làm hắn trở về thu tiết mục, nếu hắn tiến giới giải trí, ta sẽ vĩnh viễn duy trì tiểu ca ca. Các ngươi này đàn nữ nhân, cũng chỉ xem mặt đúng không, không biết rất nhiều giết người phạm nhan giá trị cũng rất cao sao. Ta sát, thế nhưng có người dám đối phó cái này tiểu ca, sợ là chán sống đi, tấm tắc, không biết hắn chỉ ruột là đang làm gì à. Ta thiên, tổng cảm giác sự tình sau lưng có người muốn xúi quẩy, tấm tắc. Trên lầu có ý tứ gì a? Thi Việt chị ruột là đang làm gì? Nhìn ngươi nói, như là hắn chị ruột Ngưu Phê đến có thể cho ai xui xẻo ai liền phải xui xẻo giống nhau. Sự tình ở trên mạng mặt lên men thực mau, đã rất nhiều người biết Thi Việt bị cảnh sát mang đi sự tình, cũng biết hắn tiến vào vàng rực giải trí trước mắt tham gia dư âm lượn lờ thu. Oanh oanh không lên mạng, tự nhiên không rõ ràng lắm Thi Việt đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra đã bị người cố ý hắc đến trên mạng đi. Nàng trực tiếp cùng Thẩm Dư Huệ qua đi Hy Trừng tiểu khu. Đây là Thi Việt trụ tiểu khu vào ở suất rất cao, Thi Việt ở tại 11 tầng. Nàng tới rồi 11 tầng, phát hiện có nhàn nhạt âm khí tàn lưu, đích xác có âm hồn xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại vẫn là ban ngày, cũng không biết kia âm hồn tránh ở địa phương nào, liền tính Thạch Tú âm hồn cũng không có xuất hiện. Oanh oanh nhíu mày. Thẩm Dư Huệ hòa nhã nói, đừng lo lắng, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút Việt Việt tình huống. Oanh oanh gật gật đầu, sư minh, đa tạ ngươi. Thẩm Dư Huệ qua đi phía trước cửa sổ gọi điện thoại đi ra ngoài, bên kia thực mau liền giúp hắn hỏi qua Thi Việt tình huống hiện tại, nhất nhất báo cho hắn, còn đem trên mạng phát sinh sự tình cũng nói cho hắn. Trước mắt tình huống khẳng định không thể làm cục cảnh sát đem người câu lưu, Thẩm Dư Huệ ngữ khí cực lãnh, giúp ta đem người muốn ra tới, hắn cái này tình huống không có khả năng bị câu lưu. Có phải hay không sau lưng có người tưởng động hắn? Thi Việt đại ở giới giải trí, cái này vòng cho dù có nhân mạch cũng sẽ có người hận không thể đem ngươi đè ở lòng bàn chân hắc ngươi một phen. Thẩm gia nhân mạch không cần phải nói, tốc độ phi thường mau, Thi Việt đã bị phóng ra, hắn theo Vương Mỹ Chi trở lại Hy Trường tiểu khu. Vương Mỹ Chi đã biết sự tình trải qua, nàng đương nhiên tin tưởng Việt Việt, cho nên chuyện này Nhi sẽ lập tức đăng báo công ty bắt đầu tìm xã giao xử lý trên mạng những việc này. Lúc này đã buổi chiều 3 giờ. Ngày còn thực liệt. Oanh oanh tùy Thi Việt đi vào trong phòng, Vương Mỹ Chi còn đứng ở phòng khách cấp công ty gọi điện thoại, đăng báo sự tình trải qua. Thi Việt hỏi oanh oanh, tỷ, nhưng tìm được câm hồn. Còn chưa từng tìm được, hiện tại ban ngày, chúng nó cũng không dám xuất hiện, chờ vãn một ít, 6 giờ nhiều đi. Oanh oanh lại hỏi Thi Việt, đi cục cảnh sát không có việc gì đi. Thi Việt ngồi xuống nói, không có việc gì, chỉ là lại kêu ta hồi cục cảnh sát hỏi đêm qua sự phát trải qua, ta lại nói biến. Bọn họ liền lặp lại hỏi. Oanh oanh sắc mặt chìm xuống, này rõ ràng là đem Việt Việt coi như người bị tình nghi thẩm vấn, nàng có chút sinh khí. Chương 86 đệ 86 chương. Thẩm Dư Huệ cúp điện thoại đi tới nói, Việt Việt sự tình trên mạng cũng lên men thực nhanh chóng, hẳn là sau lưng có người quạt gió thêm tủi, ta đã làm người đi tra, thực mau sẽ có hồi đáp. Vương Mỹ Chi cũng lại đây nói, ta cung cấp công ty đánh quá điện thoại, Việt Việt đừng lo lắng, công ty sẽ xử lý. Oanh oanh nghe lời này, nhảy ra di động mở ra vây cổ, thực mau liền tìm đến về Thi Việt đề tài, không biết có phải hay không bị người mua hot sẽ ấp, đều treo ở trước vài tên. Điểm đi vào nhìn nội dung cùng bình luận, oanh oanh sắc mặt càng thêm khó coi. Trên mạng người nào đều có, bọn họ tránh ở bàn phím sau lưng phóng thích lớn nhất tác ý, lúc trước oanh oanh bị toàn vong vây công, nàng thờ ơ, nhưng nàng không thể chịu đựng được những người này công kích nàng người nhà. Lật xem một lát sau bình luận, oanh oanh tắt đi di động, nhắm mắt làm ngơ. Nàng cùng Việt Việt đều là mới đến kinh thành, không nghĩ ra là ai sau lưng hắc Việt Việt. Việt Việt hiện tại thu tiết mục đều là giới giải trí bối cảnh ca sĩ nhóm, khẳng định sẽ không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy hòa khí. Sau lưng người da đen đều là thực thường thấy, không chỉ có là Việt Việt bị người hắc, còn lại hai cái dư âm lượn lờ trong tiết mục tiểu ca sĩ cũng bị người bái ra trước kia hắc lịch sử. Sự tình trải qua Oanh Oanh đều đã hiểu biết, Thạch Tú hẳn là tự sát. Oanh Oanh hỏi Thi Việt, Việt Việt, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thi Việt nghĩ đến lúc trước Thạch Tú nhảy lầu khi kia thanh bén nhọn thanh âm, còn có hành lang viên ni đỉnh, cùng với đỉnh đỉnh cánh tay thượng kia nói thật sâu dấu tay tự. Hắn chậm rãi nói, tỷ, ta suy đoán Thạch Tú chính là tự sát, đêm qua 7 giờ tả hữu, ta gặp được nàng mang theo nữ nhi từ bên ngoài trở về, nàng cảm xúc có chút hỏng mất, hành lang chung cửa trách đỉnh đỉnh, ta đi ra ngoài ngăn lại quá, 10 giờ rưỡi tả hữu ta ở trong phòng nghe được một tiếng sắc nhọn lại đột nhiên im bặt giọng nữ, sau lại chính là dưới lầu lại kêu có người nhảy lầu. Ta liền ra tới hành lang xem, phát hiện viên ni đỉnh đứng ở hành lang chung, đi đến cửa sổ trước thấy dưới lầu nằm. Cá nhân, cho nên ta suy đoán hẳn là, Thạch Tú bởi vì cảm xúc hỏng mất muốn ôm đỉnh đỉnh nhảy lầu tự sát, Thạch Tú khi đó hẳn là đã bò lên trên cửa sổ, nhưng lúc ấy có cái âm hồn ở đây, kia âm hồn sợ tới mức hô to một tiếng, tiến lên kéo lấy đỉnh đỉnh cánh tay, bởi vì quán tính, đỉnh đỉnh bị xả trở về, nhưng Thạch Tú cũng không có, nàng bị xả đứng ở cửa sổ thượng dạo qua một vòng, biến thành mặt hướng trong chiều. Sau đó thấy cái kia âm hồn, cho nên ngã xuống lâu sau, mới có thể sắc mặt hoảng. Sợ. Oanh Oanh ý tưởng cùng Việt Việt không sai biệt lắm. Nàng có thể khẳng định kia kêu đình đình tiểu nữ hài cánh tay thượng ấn ký là bị âm hồn kéo qua nguyên nhân. Như vậy thì Việt suy đoán liền rất thuận lý thành chương lên. Thẩm Dư Huệ không ngôn ngữ. Vương Mỹ Chi nghe được có điểm vượng, tỷ đệ hai người đây là đang nói cái gì. Thức mau, vây trên cổ sự tình có vàng rực giải trí nhúng tay, nhiệt độ bị hủy bỏ. Thảo luận người bắt đầu biến thiếu. Tới rồi buổi tối 6 giờ nhiều, sắc trời dần dần ám xuống dưới, Oanh Oanh nói, đi ra cửa nhìn xem đi. Vương Mỹ Chi cảm thấy Thi ra tỷ đệ thần thần thao thao, nàng có chút sợ không được đầu óc. Oanh Oanh mới ra môn, vừa lúc gặp phải cái âm hồn lén lút đứng ở cách vách cửa, rôi đầu chiều viên ra cửa mắt mèo hướng bên trong xem. Âm hồn là cái nữ tử, ước chừng 30 tuổi tả hữu, ăn mặc thân váy trắng, thực gầy, cốt xấu như xài, sắc mặt cùng mặt khác âm hồn đều giống nhau. Trắng bệnh trắng bệnh. Tự nhiên chỉ có Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ có thể thấy này mà tâm hồn, Thẩm Dư Huệ tu luyện, đã có thể điều động quanh thân âm sắc khí, như vậy tự nhiên có thể nhìn thấy âm hồn. Thi Việt cùng Vương Mỹ Chi là nhìn không thấy này mà tâm hồn. Âm hồn quanh thân âm khí cũng không phải thực nồng đậm, nhìn dáng vẻ hơi thở có chút nhược. Âm hồn thấy cách vách cửa phong khai, làm sợ nhảy dựng, quay đầu thấy Oanh Oanh đám người, nó ánh mắt lại dừng ở Thi Việt cổ thượng, nó có thể cảm giác được thiếu niên trên người thực đáng sợ linh khí chấn động. Căn bản không dám gần thiếu niên thân, âm hồn tính toán lặng lẽ trốn đi, nàng mới vừa nâng bước hướng tới thang máy đi qua đi, Oanh Oanh cứ gọi lại nó, ngươi từ từ. Âm hồn kinh ngạc quay đầu lại, ngươi, ngươi có thể thấy ta. Tự nhiên là có thể thấy ngươi. Oanh Oanh gật gật đầu, ngươi trước từ từ, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Âm hồn có chút kích động, mấy năm nay, đây là cái thứ nhất nó không hiện hình là có thể thấy nó nhân loại. Nó tử vong còn không đến 4 năm thời gian, lại là bệnh chết, quanh thân âm khí nhược. Rất khó hiện hình. Âm hồn tiểu tâm hỏi, ngươi muốn hỏi ta chút sự tình gì? Oanh Oanh nhìn mắt cửa sổ, đêm qua nhà này nữ chủ nhân có phải hay không tự sát? Nàng là tự sát. Âm hồn nghe khởi nàng hỏi cái này, có chút khổ sở, là ta không tốt, không đem nàng cũng cùng nhau giữ chặt. Oanh Oanh biết, Việt Việt thật đúng là đoán đúng rồi, nàng nói, ngươi có thể nói sự tình trải qua sao? Vương Mỹ to lớn khí cũng không dám ra một tiếng, nàng vẫn là có điểm đốc, trên hành lang rõ ràng cái gì đều không có. Việt Việt tỷ tỷ ở cùng ai nói lời nói. Nữ quỷ gật gật đầu, đem đêm qua phát sinh sự tình đúng sự thật báo cho, ta chính là trên lầu 12 tầng hộ gia đình, ta kêu Hứa Huệ, ta là 3 năm nhiều trước nhiễm bệnh chết, ta cũng có cái nữ nhi, cho nên sau khi chết vẫn luôn không muốn rời đi nhân gian, mỗi ngày bồi hồi ở phụ cận, ngẫu nhiên cũng tới hạ tầng đi dạo, biết lầu 11 có cái kêu đỉnh đỉnh bệnh tự kỷ nữ hài, rất đáng thương, nàng mụ mụ cả ngày đánh chửi nàng, đêm qua 10 giờ nhiều thời điểm ta dạo đến tầng này tới. Lúc sau nữ quỷ lời nói cùng Thi Việt suy đoán hoàn toàn giống nhau như lúc. Nữ quỷ nhìn thấy Thạch Tú ôm đỉnh đỉnh đã bò lên trên cửa sổ, sợ tới mức kêu to, hiện hình xông lên đi giữ chặt đỉnh đỉnh cánh tay, đem đỉnh đỉnh từ Thạch Tú trong lòng ngực đoạt xuống dưới, nhưng nó sức lực quá yếu, không có thể đem Thạch Tú cũng cùng nhau kéo xuống tới. Thạch Tú bởi vì quán tính, xoay người, nhìn thấy nó, sợ tới mức sắc mặt đại biến, khi đó đã muộn rồi, Thạch Tú nửa cái thân mình đều dừng ở cửa sổ ngoại. Nó vươn tay cánh tay cũng không đem người giữ chặt, chớ mắt nhìn Thạch Tú rất đi xuống. Nó lúc ấy đã dọa ngốc rớt, lại nghe thấy cách vách mở cửa thành, vội vàng buông đỉnh đỉnh chạy đến thang lầu biên trốn đi. Là Thi Việt ra tới, đi cửa sổ biên nhìn mắt, bế lên đỉnh đỉnh. Lúc sau nó không dám tiếp tục đi theo, hoảng loạn đi xuống lầu xem Thạch Tú, người đã chết thấu, cuối cùng nó tránh ở đám người, nhìn cảnh sát cùng xe cứu thương tới, nhìn cảnh sát mang đi Thi Việt, Đình Đình cùng Tiền Thân, nhìn Thạch Tú bị lôi đi. Hôm nay nó biết Viên Phú mang theo Đình Đình trở về, chờ đến sắc trời ám xuống dưới, liền tưởng xuống lầu nhìn xem Đình Đình có hay không sự. Nữ quỷ có chút khổ sở nói, ta chỉ là đáng thương Đình Đình, nàng cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm đại, liền tính nàng không thích nói chuyện có chút tự bế, nhưng hài tử đều là mẫu thân tâm đầu nhục, Thạch Tú như thế nào bỏ được ôm Đình Đình đi tự sát, cũng không biết Đình Đình hiện tại thế nào, nàng tận mắt nhìn thấy mẫu thân từ trên lầu nhảy xuống đi, liền sợ nàng có bóng ma tâm lý. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ nghe xong nữ quỷ nói đều thực trầm mặc. Nữ quỷ cùng Thạch Tú đều là mẫu thân, hai vị mẫu thân hành động lại hoàn toàn bất đồng. Nữ quỷ thật cẩn thận hỏi, Đình Đình không có việc gì đi. Oanh Oanh ngẩng đầu, yên tâm đi, Đình Đình không có việc gì, cũng cảm ơn ngươi cứu Đình Đình. Nữ quỷ nhỏ giọng nói, không cần cảm tạ, nếu Đình Đình không có việc gì, ta đây lên lầu về nhà. Đi thôi. Nữ quỷ rời đi sau, Oanh Oanh quay đầu lại cùng Thi Việt nói, cùng ngươi đoán hoàn toàn giống nhau. Thạch Tú muốn ôm Đình Đình tự sát, là các ngươi này trên lầu bệnh chết một cái kêu Hứa Huệ nữ quỷ giữ chặt Đình Đình, đem Đình Đình cứu tới. Thi Việt không ngoài ý muốn, Tiền Tân đã nói cho hắn, bọn họ này đóng lâu mấy năm trước đích xác có cái bệnh chết nữ nhân. Vương Mỹ Chi sợ tới mức ra đầu tê dại, nói cái gì cũng không dám nói. Việt Việt vị này chị ruột rốt cuộc là người nào a? Thẩm Dư Huệ hẹp dài mắt phượng nhìn phía Oanh Oanh, dựa theo cục cảnh sát điều tra người chết cửa sổ thượng dấu chân, liền tính Tiền Tân không có nghe thấy Hứa Huệ tiếng kêu. Hai người lời khai bất đồng, cục cảnh sát cũng vô pháp phán định Thạch Tú là bị mưu sát, chỉ là bằng dấu chân tới xem, án kiện hẳn là sẽ bị coi thành tự sát, nhưng trong lúc này, cảnh sát sẽ cẩn thận điều tra, cũng sẽ không ngừng kêu Việt Việt cùng Tiền Tân đi cục cảnh sát hỏi chuyện. Oanh Oanh nhìn cách vách phòng liếc mắt một cái, ta tổng không thể làm Hứa Huệ đi cục cảnh sát hiện hình nói cho cảnh sát chấn tướng, chỉ cần làm Đình Đình mở miệng liền hảo. Nàng không nghĩ cục cảnh sát người, nhất biến biến quấy rầy Việt Việt. Hiện tại chỉ có thể làm Đình Đình mở miệng nói chuyện. Bệnh tự kỷ người bệnh cũng không phải sẽ không nói, chỉ là không muốn nói lời nói mà thôi. Bệnh tự kỷ nguyên nhân cũng rất có chút là trời sinh, có chút là hậu thiên hình thành. Nàng sẽ chấn an Đình Đình cảm xúc, xem tiểu cô nương có nguyện ý hay không mở miệng. Oanh Oanh cùng Thi Việt nói, ngày mai cục cảnh sát người hẳn là còn sẽ tiếp tục kêu ngươi trở về hỏi chuyện, ngươi nói cho bọn họ, có thể kêu Đình Đình đi cục cảnh sát một chuyến, nhìn xem tiểu cô nương nàng có nguyện ý hay không mở miệng nói ra tình hình thực tế tới. Oanh Oanh nói xong, quay đầu cùng Thẩm Dư Huệ nói, sư minh, buổi tối ta bất quá tới ngươi bên kia, ta hôm nay ngủ Việt Việt bên này, ngày mai bồi hắn đi cục cảnh sát một chuyến. Ta cũng ngủ bên này, cùng Việt Việt tễ một chút liền hảo. Thẩm Dư Huệ nói, Vương Mỹ Chi rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng nói, đúng đúng, hắn có thể cùng Việt Việt ngủ, ta hôm nay cũng không trở về nhà, ta lưu lại nơi này, ta cùng Oanh Oanh ngủ một cái giường. Hai cái phòng giường đệm đều còn rất đại. Như vậy tự nhiên là tốt nhất. Trở lại phòng. Vương Mỹ Chi bắt đầu nấu cơm, nàng trong lòng bất ổn. Sự tình đã vượt qua nàng có thể lý giải phạm vi, trong đầu không ngừng nghĩ hành lang sự tình. Nếu Việt Việt tỷ tỷ thật sự hiểu những việc này, khó trách nàng không muốn tiến giới giải trí. Thi Việt tâm thái còn rất không tồi, đem ngày mai muốn thu ca khúc luyện mấy lần. Oanh Oanh buổi tối còn cấp Thi Ly Huyền đánh quá video điện thoại, nàng không đem Việt Việt sự tình nói cho mẫu thân, sợ mẫu thân lo lắng. 9 giờ nhiều quải rất video điện thoại. Oanh Oanh cùng Việt Việt bọn họ nói chuyện thiếm, tới rồi 10 giờ tả hữu mới lục tục rửa mặt đi ngủ. Oanh Oanh cuối cùng rửa mặt, không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi thời điểm, Oanh Oanh tựa hồ nhận thấy được cái gì, nàng đứng dậy đi tới cửa, mở ra cửa phòng nhìn mắt ngoài cửa hành lang, cửa sổ kia chỗ. Lúc này Việt Việt đang ở rửa mặt, chỉ có Vương Mỹ Chi, Thẩm Dư Huệ bọn họ đã ở phòng khách. Vương Mỹ Chi thấy Oanh Oanh mở ra cửa phòng, nhịn không được đi theo đi ra ngoài nhìn mắt, trên hành lang trống rỗng, nàng nhịn không được hỏi, Oanh Oanh, ngươi đang xem cái gì? Thẩm Dư Huệ cũng nghe thấy bên ngoài về điểm này động tĩnh, hắn không đứng dậy đi xem, chỉ là nhìn phía Oanh Oanh. Oanh Oanh ánh mắt có thể đạt được, nhìn thấy kia góp chân không chấm đất nữ tử du hồn đi đến cửa sổ trước, sau đó bò lên trên cửa sổ, từ cửa sổ thượng nhảy xuống, Oanh Oanh thậm chí nghe thấy nó rơi xuống đất khi phát ra kia thanh thanh. Oanh Oanh thu hồi ánh mắt, đóng lại cửa phòng, nhìn mắt Vương Mỹ Chi, ôn tồn nói, Vương tỷ đừng lo lắng, chỉ là nghe được một ít thanh âm, cho nên mới mở cửa nhìn xem. Cũng không có gì đó. Nàng tự nhiên không hảo nói cho Vương Mỹ Chi tình hình thực tế, liền sợ nàng làm sợ. Vương Mỹ Chi tâm nhảy lợi hại, thời gian này điểm Oanh Oanh ra cửa xem, Oanh Oanh còn có thể gặp quỷ quái, bên ngoài nên không phải là. Nàng từng nghe các lão nhân nói, tự sát người sẽ vẫn luôn ở cùng thời gian lặp lại tử vong kia một khắc làm hạ sự tình. Vương Mỹ Chi sắc mặt trắng bệnh, xoay người liền trở lại trong phòng. Oanh Oanh thấy nàng làm sợ, đoán nàng sợ là biết bên ngoài phát sinh sự tình, chỉ có thể thi cái an hồn thuật ổn định Vương Mỹ Chi hồn phách, bằng không sợ nàng ban đêm bóng đè. Nàng mới vừa rồi thật là thấy Thạch Tú. Tự sát tử vong người, sẽ ở mỗi ngày tử vong kia một khắc, lặp lại tự sát sự tình. Ngay qua ngày, năm này sang năm nọ, trừ phi bị người siêu độ. Cho nên mặc kệ gặp gỡ bất luận cái gì sự tình, đều không cần đi lên con đường này tuyệt lộ, càng thêm không nên ngày lâu, nếu dưới lầu có người trải qua, tập người chết, hại người lại hại mình, liền tính đi hướng địa phủ đều không thể đầu người thai, dương gian phạm phải nghiệt đi hướng âm phủ đều phải hoàn lại, chạy đều chạy không thoát. Oanh Oanh hiện tại không tính toán siêu độ Thạch Tú. Làm nó tiếp tục thể hội hạ loại này hồn phách xé rách thống khổ, quá thượng mấy ngày hỏi lại nó. Vương Mỹ Chi vừa rồi còn tim đập lợi hại, trong chốc lát gian đột nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Rửa mặt qua đi, mấy người ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, mới vừa ăn qua bữa sáng, quả nhiên liền có cục cảnh sát người gọi điện thoại cấp Thi Việt, làm hắn hồi cục cảnh sát lại nói Thạch Tú tử vong kia buổi tối sự tình. Thi Việt cũng không giận, làm Vương Mỹ Chi hãy đi trước tiết mục thu hiện trường, cùng người chủ trì nói tiếng, hắn muốn buổi chiều mới có thể lại đây thu hiện trường. Vương Mỹ Chi gật đầu, nàng tuy rằng cũng tò mò tưởng đi theo xem Oanh Oanh là như thế nào làm bệnh tự kỷ nhi đồng mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là Việt sự tình tương đối quan trọng. Vương Mỹ có lôi đi tiết mục thu bên kia, Thi Việt đi cục cảnh sát, không nghĩ tới Viên Phú vừa lúc cũng ở, hắn đang ở cục cảnh sát cấp Thạch Tú xử lý tử vong chứng minh. Nhìn thấy Thi Việt, Viên Phú sắc mặt không tốt lắm, hắn tuy rằng bên ngoài tìm Tiểu Tam, nhưng cùng thê tử nhiều năm cảm tình cũng không giả, hắn cảm thấy thê tử như thế nào đều sẽ không tự sát, chẳng sợ thê tử trước khi chết còn ở trong điện thoại cùng hắn đại xảo một trận, hắn đều cảm thấy không phải chính mình sai, hắn vô pháp tiếp thu thê tử tự sát sự tình. Cảnh sát kỳ thật cũng không nghĩ kêu Thi Việt tới, nhưng mặt trên lại bắt đầu tạo áp lực, bọn họ cũng không biện pháp. Nay án tử bọn họ càng khuynh hướng Thạch Tú là tự sát, cửa sổ thượng dấu chân chính là tốt nhất chứng minh. Chính là không hiểu vì cái gì Thạch Tú bò lên trên cửa sổ sau, rốt cuộc bị ai giữ chặt xoay người. Cảnh sát tiếp tục hỏi chuyện, Thi Việt đem có thể nói đều nói, cuối cùng nói, Đình Đình tuy rằng là bệnh tự kỷ người bệnh, nhưng Thạch Tú chết phía trước, Đình Đình là cuối cùng người chứng kiến. Các ngươi có thể cho Đình Đình tới nói lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Nếu án tử đến không được tiến triển, Đình Đình làm án kiện đệ nhất người chứng kiến, đích xác yêu cầu hồi cục cảnh sát hỏi chuyện. Viên Phú đột nhiên lại đây nói, nữ nhi của ta vốn dĩ chính là bệnh tự kỷ người bệnh, cơ bản không mở miệng nói chuyện qua, nàng ngày đó buổi tối cũng sợ tới mức không nhẹ, ngươi còn làm nàng tới cục cảnh sát nói chuyện, nàng có thể nói đến ra tới sao. Thấy hắn như thế táo bạo, Thi Việt bình tĩnh nói, Đình Đình là cuối cùng người chứng kiến. Nàng biết ngay lúc đó sự tình là chuyện như thế nào. Hai cảnh sát cũng lại đây khuyên Viên Phú, Viên tiên sinh, nếu không ngươi làm Đình Đình lại đây cục cảnh sát một chuyến, chúng ta hỏi lại hỏi chuyện, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm sợ hài tử. Viên Phú vẫn là không lớn vui, hai cảnh sát đành phải nói, Viên tiên sinh, căn cứ hiện trường dấu chân phân tích, ngươi thê tử tự sát khả năng tính lớn nhất, nếu Đình Đình thật sự không muốn nói lời nói, cuối cùng án kiện cũng là định vì tự sát. Bọn họ cũng chưa nói sai, căn cứ phân tích, nếu tìm không thấy Thạch Tú bò lên trên cửa sổ xoay người nguyên nhân, chuyện này liền sẽ định vì tự sát, bởi vì căn cứ hiện trường giấu tay giấu chân phân tích, chính là Thạch Tú chính mình bò lên trên cửa sổ, nàng lúc ấy là một bàn tay trong cửa sổ bò lên trên đi, thuyết minh Thạch Tú lúc trước cánh tay kia ôm đồ vật, cho nên cũng không phải hai tay cánh tay trong cửa sổ bò lên trên. Như vậy Thạch Tú lúc trước ôm cái gì? Cái này ý tưởng làm cho bọn họ không rét mà run. Cũng liền phân tích, Thạch Tú chỉ sợ cũng là tưởng tự sát, vẫn là ôm chính mình nữ nhi cùng nhau tự sát, nhưng là sau lại Đình Đình bị người kéo xuống tới. Còn có Đình Đình cánh tay thượng giấu tay cũng tà môn thực. Cái này án tử làm cho bọn họ có chút sờn tóc gáy, bọn họ chỉ là tưởng từ Đình Đình trong miệng hỏi ra, rốt cuộc là ai giữ chặt nàng. Ngay từ đầu bọn họ hoài nghi là Thi Việt giữ chặt Đình Đình, rốt cuộc Thi Việt là trước hết ra khỏi phòng người, chính là Đình Đình cánh tay thượng quỷ dị giấu tay làm cho bọn họ như thế nào đều không thể nhận định là Thi Việt kéo xuống Đình Đình. Cho nên cục cảnh sát người, cũng tưởng lại lần nữa hỏi một chút Đình Đình. Nhìn xem đứa nhỏ này có nguyện ý hay không nói chuyện. Viên Phú bị một phen khuyên bảo, cuối cùng đồng ý làm Đình Đình lại đến một chuyến. Hắn cấp Viên Mẫu đánh quá điện thoại, Viên Mẫu là ở Thạch Tú sau khi chết mới đến nhi tử bên này tạm thời hỗ trợ liệu lý Thạch Tú phía sau sự. Viên Mẫu hùng hùng hổ hổ, cuối cùng ôm Đình Đình đi vào cục cảnh sát. Chương 87 đệ 87 chương. Chương 87. Cục cảnh sát người đối Thi Việt đoàn người đều thực khách khí. Tổng đem người hô qua tới cũng là phía trên lên tiếng, bọn họ đối Thi Việt ấn tượng khá tốt. Một giờ sau, Viên Phú mẫu thân nắm Đình Đình đi vào cục cảnh sát, Viên Mẫu có chút béo, năng một đầu tóc ăn, cau mày, thực không kiên nhẫn bộ dáng, nắm Viên Nhi Đình đi thực mau, Đình Đình con nhỏ, bước chân rất chậm, cơ hồ bị Viên Mẫu lôi kéo đi vào cục cảnh sát bên trong. Tiểu cô nương thất tha thất thểu đi theo Viên Mẫu phía sau. Đi vào cục cảnh sát, Viên Mẫu quay đầu lại nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, lẩm bẩm câu, Tang Môn Tinh. Nàng lẩm bẩm thanh âm tiểu, người thường nghe không thấy, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ cùng Thi Việt lại là nghe thấy, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Viên Mẫu bị người xem cũng không có ngượng ngùng, ngược lại trừng mắt nhìn trở về. Oanh Oanh mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt. Hai cảnh sát qua đi nói, hôm nay kêu Đình Đình lại đây, là tưởng hỏi lại hỏi nàng về bên kia sự tình. Đình Đình đừng sợ, có thể hay không nói cho thúc thúc ngày đó ngươi đều thấy cái gì. Hai người ngữ khi đã hết khả năng ôn nhu, Viên Mẫu vừa nghe lại tạc, sao, ta cháu gái cùng con dâu không phải người bị hại sao? Hiện tại còn đem ta cháu gái gọi tới nơi này hỏi cái gì hỏi? Không biết nàng là bệnh tự kỳ sao? Lúc trước con dâu ta chết thời điểm không phải có người ở đây sao? Con dâu ta sao có thể là tự sát, nói không chừng chính là bị người nọ hại chết, các ngươi cục cảnh sát chính mình cũng nói sự tình còn nghi vấn, con dâu ta nhảy xuống cái kia cửa sổ thượng dấu chân không thích hợp, con dâu ta căn bản không phải tự sát, chính là bị người hại chết. Cục cảnh sát người thấy Viên Mẫu như thế người đàn bà đánh đá, nhịn không được nhíu mày. Viên Mẫu nhìn về phía Thi Việt, hung tợn nói, có phải hay không chính là hắn? Con dâu của ta chính là làm hắn hại chết, các ngươi cảnh sát còn tra cái gì? Còn không chạy nhanh đem hung thủ bắt lại, làm hắn cho chúng ta ra bồi tiền, con dâu của ta đã chết, về sau ai tới chiếu cố ta cháu gái chiếu cố ta nhi tử, con dâu ta vẫn là chính trực trắng niên, không bồi cái 200 vạn, ta liền cáo chết hắn. Có cái cảnh sát khiển trách nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, nhân gia liền hiểm nghi người đều không phải, chỉ là đãi ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mới ra tới nhìn xem, phát hiện ngươi con dâu xảy ra chuyện, cháu gái đứng ở hành lang, lại nói tiếp các ngươi còn muốn cảm ơn nhân gia. Giúp ngươi chiếu cố cả đêm cháu gái, hắn muốn thật là hại ngươi con dâu, ngươi cháu gái còn có thể dán nhân ra. Chủ yếu là hành lang không có cả mạ giạc, chỉ có thang máy mới có, bọn họ điều tra thang máy cùng thang lầu chỗ cả mạ giạc, cũng chưa phát hiện khả nghi người đi 11 tầng. Viên Mẫu còn ở la lối khóc lóc, ta không tin, con dâu của ta không có khả năng tự sát, chính là bị người làm hại. Cục cảnh sát khí cực phản cười, ngươi nói một chút nhân ra vì cái gì vô duyên vô cớ hại ngươi con dâu. Ngươi đừng nơi này chơi xấu, ngươi muốn còn như vậy, bị nghi ngờ có liên quan gây trở ngại công vụ, chúng ta có thể bắt ngươi. Mẹ, ngươi đừng náo loạn. Viên Phú cũng cảm thấy mất mặt, hắn không hoài nghi là Thi Việt giết người, nhưng hắn hoài nghi có phải hay không Thi Việt nói qua cái gì mới đưa đến Thạch Tú tự sát. Oanh Oanh nhìn Viên Mẫu, lại chậm rãi du mắt, như vậy gia đình, như vậy bà, còn có cái bệnh tự kỷ nữ nhi, trượng phu bên ngoài xuất quỹ, Thạch Tú nàng nhìn không tới xuất đầu lộ, cho nên nàng lựa chọn tự sát. Oanh Oanh không tán đồng, nhưng nàng tỏ vẻ lý giải Thạch Tú. Chỉ là tự sát cũng không thể giải quyết sở hữu sự tình, mặc kệ là bởi vì bệnh trầm cảm vẫn là xúc động, đều không cần đi lựa chọn tự sát, như vậy sẽ chỉ làm thân nhân thương tâm, chính mình cũng vô pháp nhập luân hồi, vẫn luôn lặp lại tử vong thống khổ. Cảnh sát lại ngồi xổm xuống thân mình, ôn thanh hỏi Đình Đình, Đình Đình ngoan, có thể hay không nói cho thúc thúc hôm trước buổi tối phát sinh sự tình. Oanh Oanh lặng lẽ động một chút ngón tay, làm cái an hồn thuật. Nàng chậm rãi đi đến Viên Ni Đình bên người, ôn nhu nói, Đình Đình ngoan, có nguyện ý hay không nói cho tỷ tỷ bên kia ngươi cùng mụ mụ là chuyện như thế nào? Viên Ni Đình ngũ cảm sáu thức đều so thường nhân chậm, nàng thật là có bệnh tự kỷ không thích nói chuyện, nhưng không phải đại biểu nàng không thể nói chuyện. Lúc này nàng đỗng nhiên cảm thấy lòng tràn đầy an bình, lại thấy trước mắt đại tỷ tỷ hỏi chuyện, hơi hơi hé miệng, nhỏ giọng lại nói tiếp, mụ mụ gọi điện thoại, ba, xào lên, mụ mụ nói. Ngươi buổi tối có phải hay không lại muốn đi cái kia tiện nhân nơi đó? Viên Phú, ngươi có phải hay không tưởng bức tử ngươi, ta cả ngày ở nhà mang theo một cái bệnh tự kỷ hài tử, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài tiêu dao, ta biết ngươi cùng nàng ở bên nhau mấy năm, nhưng là ta nói cho ngươi, ta chết đều sẽ không ly hôn. Bệnh tự kỷ người bệnh thông thường đều thực thông minh, Viên Nhi Đình đem Thạch Tú cấp Viên Phú gọi điện thoại ngữ khí đều học giống như lúc, thậm chí liền lời nói đều một chữ không lậu lặp lại ra tới. Xung quanh cảnh sát cùng Viên Phú cùng Viên Mẫu đều sợ ngây người. Viên Phú càng là sắc mặt trắng bệnh, đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy nữ nhi nói chuyện, nói lại là ngày đó buổi tối hắn cùng thê tử đối thoại. Cảnh sát cũng vội vàng đem Viên Nhi Đình nói đều cấp thu xuống dưới. Tiểu nữ hải tiếp theo nói, sau đó, ba nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta không cùng nàng ở bên nhau, chính là công ty tăng ca. Khi đó Thạch Tú mở ra loa, tiểu cô nương đem cha mẹ gian đối thoại nhớ rõ rành mạch. Tiểu nữ hải thanh thúy thanh âm chậm rãi lớn chút, vang vọng cục cảnh sát. Mụ mụ nói, ta còn không biết ngươi, hiện tại đều 10 giờ nhiều, còn thêm cái gì ban, Viên Phú ngươi tiện nhân này, ngươi có bản lĩnh làm kia tiện nữ nhân tiếp điện thoại, nàng phá hư gia đình của ta, nàng không chết tử tế được, nàng sẽ gặp báo ứng. Ba ba nói, đánh rắm, Thạch Tú ngươi đừng ngậm máu phun người, đừng nguyền rủa người khác, ngươi quá ác độc, ngươi quả thực là cái độc phụ. Viên Phú sắc mặt dần dần trắng bệnh, Viên Mẫu sắc mặt cũng khó coi, tựa hồ tưởng ngăn cản Viên Nhi Đình tiếp tục nói hạ. Viên Nhi Đình nói, sau lại mụ mụ liền nói, ngươi không hy vọng nàng chết, ngươi có phải hay không hy vọng ta chết? Viên Phú ngươi nói chuyện A. Viên Phú cuối cùng mắng một câu bệnh tâm thần liền cắt đứt điện thoại. Nghe đến đó, cục cảnh sát người đều trầm mặc lên. Viên Nhi Đình tiếp theo nói, ba ba cắt đứt điện thoại, mụ mụ sinh khí, mắng ta, cuối cùng ôm ta đi ra ngoài, bỏ lên trên cửa sổ. Nghe đến đó, Viên Mẫu sắc mặt đại biến, mắng Viên Nhi Đình, ngươi cái tiểu ngốc tử nói bậy cái gì, mẹ ngươi không phải tự sát, mẹ ngươi là làm người hại chết, ngươi có phải hay không xuẩn. Cảnh sát khiển trách nói, ngươi câm miệng, hài tử đều nói lời nói thật, ngươi còn như vậy, ngươi có phải hay không tưởng ngoa nhân ra tiền. Viên Mẫu thật đúng là tưởng ngoa tiền. Mẹ, đừng nói nữa. Viên Phú cảm thấy thực mất mặt, lại có chút hối hận tự trách, nguyên lai kia thông điện thoại chính là bức tử thê tử cuối cùng một cọng rơm. Tiểu cảnh sát lại hỏi, Đình Đình, cuối cùng đâu? Mụ mụ ngươi ôm ngươi thượng cửa sổ, cuối cùng lại đem ngươi buông xuống nàng chính mình nhảy xuống sao? Viên Nhi Đình lắc đầu, không phải, mụ mụ ôm ta chuẩn bị nhảy xuống đi, là trên lầu A Di đột nhiên xuất hiện giữ chặt cánh tay của ta, đem ta xả xuống dưới. A Di, cái gì A Di? Chung quanh cảnh sát vẻ mặt mờ mịt, thang máy cùng thang lầu video theo dõi biểu hiện, căn bản là không có người khác đi quá lầu 11. Viên Nhi Đình nói, trên lầu chết A Di, nàng đột nhiên xuất hiện giữ chặt ta, mụ mụ cũng bị nàng kéo xoay người, cũng thấy nàng, mụ mụ bị dọa đến, nhưng vẫn là rớt đi xuống. Nàng nói lên cái này phi thường bình tĩnh, có lẽ là bệnh tự kỷ nguyên nhân, cũng có lẽ là Thạch Tú mỗi ngày đánh chửi nàng, nàng nói lên Thạch Tú chết thực bình tĩnh. Lời này vừa ra, toàn bộ cục cảnh sát trầm mặc xuống dưới, bọn họ nghĩ đến Đỉnh Đỉnh cánh tay thượng vô duyên vô cớ xuất hiện nữ tử dấu tay, còn có Thạch Tú nhảy lầu khi kia quỷ dị dấu chân. Viên Mẫu hoảng sợ, kéo lấy Viên Ni Đình hỏi, ngươi này phá hài tử, ai dạy ngươi nói dối, có phải hay không cái này tiểu ca dạy ngươi? Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Viên Phú không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có điểm bạch, nhà bọn họ trên lầu đích xác có cái nữ nhân bệnh đã chết, Têu Hứa Huệ, đã chết 3-4 năm đi. Viên Nhi Đình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Viên Mẫu nói, ta không có nói sai, chính là trên lầu chết A Di giữ chặt ta, ta khi còn nhỏ gặp qua nàng, thang máy gặp qua, sau lại mụ mụ nói nàng bệnh chết. Viên Mẫu hùng hùng hổ hổ, chính là không chịu thừa nhận con dâu là cùng nhi tử cãi nhau mới chạy tới tự sát. Các cảnh sát cũng đều không biết nói cái gì, bọn họ đích xác hoài nghi án tử cùng phi tự nhiên hiện tượng có quan hệ, nhưng hiện tại chính thai nghe được, vẫn là nhịn không được sởn tóc gáy. Bọn họ cảm thấy tiểu nữ hài nói đều là thật sự, tiểu nữ hài cánh tay thượng dấu tay, Thi Việt lời chứng chung kia thanh thét chói tai, còn có Thạch Tú nhảy lầu dấu chân, tất cả đều đối thượng. Án tử chính là Thạch Tú tự sát, bị nữ quỷ gặp được, nữ quỷ nghĩ đến cứu các nàng, lại chỉ đem Viên Nhi Đình cứu xuống dưới. Hiện tại án kiện xuất hiện phi tự nhiên hiện tượng, cục cảnh sát cấp đặc thù sự vật xử lý sở gọi điện thoại. Đặc thù sự vật xử lý sở lập tức liền ở trong đàn hỏi, có ai ở kinh thành nguyện ý đi điều tra án này. Oanh Oanh cũng lật xem đến trong đàn tin tức, nàng hồi phục qua đi nói, ta ở kinh thành, bất quá cái này án kiện cùng ta bảo đệ nhắc lên quan hệ, cho nên ta khẳng định muốn tị hiểm vô pháp tiếp cái này án tử. Trong đàn lập tức náo nhiệt lên. Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân thượng mình, Oanh Oanh, xảy ra chuyện gì? Oanh Oanh đem sự tình đơn giản ở trong đàn nói hạ. Thượng Minh lập tức nói, Oanh Oanh, ngươi tới kinh thành A. Hoan nên, ta cũng ở kinh thành, chúng ta không ít người đều ở kinh thành, đại gia có rảnh ra tới tụ tụ A, này án tử Oanh Oanh đừng lo lắng, ta đi đi một chuyến liền thành. Oanh Oanh nói, hảo, đa tạ Thượng Minh ca. Trong đàn không ít người mạo phao, đều ước Oanh Oanh ra tới chơi đùa. Lúc trước đánh sinh cọc cái kia án tử, Oanh Oanh giúp đỡ phá trận, bọn họ nhưng đều là kiến thức đến Oanh Oanh như phê chỗ. Oanh Oanh thật vất vả tới kinh thành tranh, bọn họ cũng đều tưởng tụ tụ. Thượng Minh là Thanh Sơn phái truyền nhân, nhất thiện cùng âm hồn câu thông, hắn vẫn là cái đi vô thường. Hắn tới xử lý án này tốt nhất bất quá. Cục cảnh sát người cấp đặc thù sự vật xử lý sở đánh quá điện thoại sau, khiến cho Thi Việt bọn họ về trước ra. Nay án tử chờ đặc thù sự vật xử lý sở người từng trải kiểm chứng quá, nếu thật là cùng âm hồn có quan hệ, Thi Việt liền không cần lại hướng cục cảnh sát bên trong chạy. Hiện tại đã 10 giờ nhiều. Thi Việt còn muốn đi thu tiết mục, tính toán trước rời đi. Viên Mẫu còn tưởng củ người không bỏ, Viên Phú hét lớn một tiếng, mẹ, ngươi đủ rồi. Hắn đã đủ mất mặt, hắn hại chết chính mình lão bà, chính mình lão mẹ lại còn ở cục cảnh sát đại náo. Viên Mẫu lúc này mới hung hăng trừng mắt nhìn Thi Việt liếc mắt một cái không nói chuyện nữa. Ba người rời đi cục cảnh sát, rời đi trước, oanh oanh đường đi Viên Mẫu bên người nhỏ giọng nói, tự sát người sẽ vĩnh viễn bồi hồi ở bọn họ tử vong địa phương lặp lại tự sát kia một khắc sự tình. Các ngươi nếu là ban đêm luôn là nghe thấy mở cửa thanh, lên phát hiện môn cũng không có động tĩnh, cũng chớ có đại kinh tiểu quái, kia cũng chỉ là Thạch Tú mở ra cửa phòng đi lặp lại nàng nhảy lầu trải qua mà thôi. Viên Mẫu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng run run rẩy rẩy nói, ngươi đừng nói bậy, ngươi cái tiểu cô nương nói bậy cái gì. Nàng xông lên tưởng không thuận theo không buông tha, bị hai cái tiểu cảnh sát ngăn lại tới, khiển trách nàng, ngươi người này ở cục cảnh sát còn muốn đánh người. Ngươi có phải hay không tưởng bị câu lưu xuống dưới? Viên Mẫu mắng, là nàng trước làm ta sợ, nàng nói con dâu ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về lặp lại nhảy lầu kia một khắc trải qua, cảnh sát, các ngươi rốt cuộc còn quản mặc kệ, chạy nhanh đem nàng bắt lại, nàng tuyên truyền phong kiến mê tín. Oanh Oanh không hề phản ứng nàng, xoay người rời đi cục cảnh sát. Thi Việt còn muốn đi thu tiết mục, Thẩm Dư Huệ lái xe đưa hắn qua đi, trên đường thời điểm, Oanh Oanh ôn thanh nói, Việt Việt đừng lo lắng, không có việc gì. Có đặc thù sự vụ xử lý sở tới xử lý này án tử cơ bản cũng liền định rồi xuống dưới. Thi Việt nói, không có việc gì. Hắn là không sao cả, đến nỗi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, hắn cũng không để ý, hắn cùng Oanh Oanh giống nhau, tâm tính kiên định, cũng không sẽ bị những việc này ảnh hưởng đến. Thẩm Dư Huệ đem Thi Việt đưa đi thu tiết mục, mang theo Oanh Oanh trở về chỗ ở, vừa đến chỗ ở, Thẩm Dư Huệ điện thoại vang lên tới, hắn chuyển được, bên trong chuyển trung niên nam tử thanh âm, Thẩm Nhị Thiếu, bên kia vẫn luôn làm người đem Thi Việt kêu đi cục cảnh sát chính là cổ gia người, cổ lão gia tử cái kia tiểu tôn tử. Tiêu cổ giã, hắn là đẹp đẽ quý giá giải trí tổng giám đốc, phụ thân hắn là đẹp đẽ quý giá giải trí lớn nhất đồng sự. Oanh Oanh cũng nghe đến lời này, nhịn không được nhíu mày, đẹp đẽ quý giá giải trí lần này cũng có ca sĩ tham gia dư âm lượn lờ cái này tiết mục, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên cái này cái gì cổ giã mới có thể làm người trên mạng hát Việt Việt. Chương 88 đệ 88 chương. Chương 88. Chỉ là cổ giã làm người đem đang ở thu tiết mục Việt Việt kêu đi cục cảnh sát chuyện này. Đã cũng đủ làm Oanh Oanh đối hắn không có bất luận cái gì hảo cảm, thế nhưng còn vẫn là trên mạng hắc Việt Việt, này càng làm cho Oanh Oanh vô pháp chịu đựng. Oanh Oanh trên mạng tìm tòi hạ cổ gia, phát hiện cổ gia không chỉ có là giới giải trí, còn có đầu tư địa ốc cùng mặt khác ngành sản xuất, phi thường có tiền. Cổ gia cũng là cái đại gia tộc. Cổ gia này một phòng là nhị phòng, cổ gia đại bá kia một phòng đi chính là con đường làm quan. Như vậy gia tộc ở kinh thành xem như lợi hại. Oanh Oanh lật xem, trên mạng còn có người tin nóng. Lúc trước đẹp đẽ quý giá giải trí nhảy lầu chết tên kia nữ minh tinh cùng cổ giã cũng có chút quan hệ, cái này đề tài liền nói tương đối mịt mờ, rốt cuộc không ai dám bên ngoài thượng đắc tội cổ giã. Oanh Oanh đem này đó đều nhớ kỹ, ghi tạc trong lòng, dám khi dễ nhà nàng người, đều không có hảo trái cây ăn. Cái này nợ là cổ giã thiếu hạ, Oanh Oanh không tính toán lộng cái gì phong thủy cục làm cổ giã khí vận toàn không, cổ giã phạm phải sai, khiến cho chính hắn thừa nhận. Hắn đối phó Việt Việt, chính mình làm hắn xui xẻo một đoạn thời gian đó là bất quá muốn nói trước cổ giã sinh thần bát tự. Không chỉ có là cổ giã sự tình, còn muốn cái kia bệnh tự kỷ tiểu cô nương Viên Ni Đình. Thi Việt sự tình thừa nàng tình, Oanh Oanh liền phải còn ân tình này. Oanh Oanh không hiểu bệnh tự kỷ, chỉ biết bệnh tự kỷ lại kêu cô độc chứng, liền hiện tại phát đạt y học đều không thể 100% xác định nguyên nhân bệnh hình thành. Nàng tự nhiên càng thêm không hiểu, nàng chỉ là xem đứa nhỏ này hồn phách không xong, không yêu cùng người giao lưu, nàng tính toán bất thời giờ đi mua khối ngọc phù trở về. Điêu một khối an thần phù cấp Viên Ni Đình. Nói không chừng sẽ đối Viên Ni Đình có chút trợ giúp. Nhân tiện còn muốn nhiều mua mấy khối ngọc bài, điêu khác hảo đưa cho Thẩm gia người. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ nói tiếng, hai người đi ngọc khí cửa hàng mua mấy khối ngọc phù. Oanh Oanh chọn ngọc phù đều là giá cả 10000 tả hưu, có chút linh khí, điêu khác thành phù, sau đó đặt ở động phủ nhuận dưỡng là có thể trở thành cực phẩm ngọc phù. Oanh Oanh một hơi mua 5 khối. Thẩm gia cha mẹ cùng Thẩm gia gia gia mãi mãi còn có Viên Ni Đình một khối. Về nhà sau, Oanh Oanh trước bắt đầu điêu khắc ngọc phù, cổ gia sự tình nàng còn phải nghĩ lại biện pháp. Thanh Sơn phái Thượng Minh qua đi cục cảnh sát một chuyến, xử lý Thạch Tú tự sát sự tình. Bởi vì có Viên Ni Đình khẩu cung, Thượng Minh yêu cầu đem Hứa Huệ âm hồn triệu ra tới hỏi một chút là được. Hắn qua đi cục cảnh sát khi, Viên gia người còn không có rời đi, Viên Phú ở xử lý Thạch Tú tử vong chứng minh. Viên Mẫu bị Oanh Oanh khí không nhẹ. Thượng Minh qua đi thời điểm nàng còn ở cùng Viên Phú lẩm nhẩm lẩm nhẩm, nhi tử, kia cô nương tâm địa cũng thật hư, trước khi đi còn muốn làm ta sợ, nói cái gì Thạch Tú sau khi chết còn sẽ mỗi ngày trở về lặp lại tử vong thời điểm sự tình, ngươi nhìn xem này tâm địa hắc. Thượng Minh vừa lúc đi ngang qua, liếc nhìn nàng một cái, chậm gì gì nói, lời này nhưng không sai, chỉ cần là tự sát, mỗi ngày đều sẽ ở cùng cái canh giờ lặp lại tử vong trải qua, nếu không người siêu độ, chúng nó liền sẽ vẫn luôn đi xuống dứt lời. Hắn mặc kệ Viên Mẫu trắng bệnh sắc mặt, đi tìm hình cảnh tính toán đem án tử xử lý rớt. Viên Mẫu cái này không hé răng. Viên Phú bực bội nói, mẹ, ngươi mang Đình Đình về trước ra đi. Viên Mẫu có chút không vui, cũng mặc kệ Viên Nhi Đình liền đứng ở bên người nàng, nhỏ giọng hỏi nhi tử, tiểu nha đầu ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn đi theo nhà của chúng ta đi, đến lúc đó ngươi lại cưới đều không hảo cưới, này tiểu nha đầu tâm đều không ở chúng ta nơi này, cũng không biết giúp đỡ chúng ta nói chuyện. Nàng nếu là nói mẹ nó là bị người hại chết, ta đến bồi thường khoản cũng có thể đến mấy chục vạn. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Viên Phú trong lòng phiền muộn, hắn hối hận tự trách, lúc trước không nên trong điện thoại như vậy cùng Thạch Tú nói chuyện, hắn thật sự không nghĩ tới làm Thạch Tú tự sát. Cuối cùng, Viên Mẫu trước mang theo Viên Ni Đình về nhà, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, nàng âm thầm nghĩ, này tiểu bồi tiền hóa như thế nào không theo nàng mẹ một khối đã chết tính. Lúc trước nhi tử cưới vợ cưới cái trong nhà nghèo đối nhi tử không trợ giúp còn chưa tính, còn sinh cái nha đầu, nàng tự nhiên không có khả năng giúp đỡ mang hài tử, liền đi cô nương ra giúp đỡ mang cháu ngoại, sau lại biết được cháu gái lại vẫn là cái bệnh tự kỷ, nàng càng thêm khinh thường con dâu, có đôi khi trong lòng không như ý liền gọi điện thoại cửa trách con dâu. Viên Mẫu cũng không cảm thấy con dâu chết cùng nàng có quan hệ. Thượng Minh làm cục cảnh sát giúp hắn tìm gian phòng, đem bức màn đóng lại, đèn cũng chưa khai. Chỉ có mơ hồ một chút ánh sáng thấu tiến vào. Sau đó muốn tới Hứa Huệ sinh thần bắt tự, đem Hứa Huệ âm hồn triệu ra tới. Hắn là đi vô thường, trời sinh có thể cùng âm hồn câu thông, có Hứa Huệ sinh thần bắt tự, là có thể đem Hứa Huệ âm hồn triệu lại đây. Hứa Huệ lại đây thời điểm còn có điểm đốc, nàng biết chính mình đã tử vong, sợ hai ánh mặt trời, lúc trước né tránh âm sai câu hồn sau liền cả ngày đại ở tiểu khu du đãng, ban ngày trốn đi, buổi tối khắp nơi du đãng. Còn chưa từng có bị người chiêu đến một cái khác địa phương. Thượng Minh thấy Hứa Huệ, cũng không kinh ngạc, hỏi nó, ngươi chính là Hứa Huệ đi. Biết Thạch Tú án tử là chuyện như thế nào không? Hứa Huệ còn có chút ngốc, ta như thế nào lại ở chỗ này? Thượng Minh nói, ta triệu ngươi lại đây, đừng sợ, sẽ không thế nào ngươi, chính là điều tra hạ Thạch Tú án tử. Hắn lại nói, ngươi hiện hình đi. Làm này đó cảnh sát nhìn một cái, trên đời này thật sự có âm hồn. Hứa Huệ đành phải ở hai hình cảnh trước mặt hiện hình, hai cái điều tra Thạch Tú án tử hình cảnh nhìn đến Hứa Huệ khi sắc mặt đều thay đổi, cố nén trong lòng sợ hai đứng ở Thượng Minh bên người, bọn họ nhận ra đây là Viên gia trên lầu bệnh chết nữ hộ gia đình. Nguyên lai Viên Ni Đình nói đều là nói thật, thật là một cái nữ quỷ cứu nàng. Thượng Minh nói, ngươi đem ngày đó buổi tối Thạch Tú sự tình nói một chút đi. Hứa Huệ thấy hắn sẽ không thương tổn chính mình, mới đem ngày ấy sự tình nói một lần, cuối cùng thật cẩn thận hỏi. Đình Đình sẽ tiếp tục đi theo Viên Phú sao? Hắn ở bên ngoài có Tiểu Tam, ta còn thấy hắn thừa dịp thê nữ về quê thời điểm đem Tiểu Tam mang về nhà qua đêm. Đình Đình mãi mãi đối nàng cũng không tốt, Đình Đình tiếp tục lưu tại Viên gia, khẳng định sẽ không có ngày lành quá. Kỳ thật Hứa Huệ cũng thường xuyên thấy Thạch Tú đánh chửi Đình Đình, nhưng nàng có chút đồng tình Thạch Tú. Sinh hoạt không như ý, lão công có ngoại tình, bà lại là cái người đàn bà đánh đá, cả ngày ngốc tại trong nhà chiếu cố bệnh tự kỷ nữ nhi. Hứa Huệ luôn là thấy Thạch Tú đánh chửi quá Đình Đình sau, ôm Đình Đình khóc lớn, cùng Đình Đình nói xin lỗi, nói trắng ra là cũng là cái bị sinh hoạt bức điên nữ nhân mà thôi. Thạch Tú có chút khống chế không được chính mình hành vi, nhưng nàng kỳ thật thực cái Đình Đình, Thạch Tú sau khi chết, Đình Đình về sau nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Hai cái hình cảnh cũng chưa nói chuyện, hoa hạ tình hình trong nước đó là như thế, quản gia bạo ngược đái hải tử gọi chung vì việc nhà, liền tính bị câu lưu cũng chỉ là nho nhỏ trừng phạt, sẽ không thương gân động cốt. Cũng không sẽ có bất luận cái gì thay đổi, cho nên bọn họ vô pháp quyết định Đình Đình về sau tình cảnh. Thấy hai cái hình cảnh đều không nói lời nào, Hứa Huệ có chút khổ sở. Thượng Minh tiếng thở dài nói, thôi, ngươi rời đi đi, còn muốn cảm ơn ngươi cứu Đình Đình. Hứa Huệ chậm rãi biến mất không thấy. Hai cái hình cảnh nhìn nữ quỷ biến mất vị trí, trầm mặc không nói, nguyên lai quỷ quái cũng không đáng sợ, càng đáng sợ ngược lại là nhân tâm, tỉ như Viên Mẫu người như vậy tâm. Án tử như vậy hiểu biết. Hình cảnh đi viết kết án báo cáo. Thượng Minh dùng di động cấp Oanh Oanh đã phát tin tức qua đi, nói cho nàng án tử đã kết, không cần lại lo lắng cục cảnh sát gọi đến thi viện. Oanh Oanh cấp Thượng Minh trở về cái tin tức, đa tạ Thượng Sư Minh, quá chút thời gian chờ ta không vội thỉnh các ngươi ăn cơm. Nàng đã nhiều ngày muốn xử lý không ít chuyện, còn muốn điêu khắc ngọc phù, còn muốn tham gia thẩm đại ca lục tố hôn lễ, chờ vội xong là có thể thỉnh đặc thù sự vật xử lý sở các đồng sự ăn một bữa cơm. Thượng Minh lại cùng Oanh Oanh hàn huyên vài câu mới tắt đi di động. Tới rồi buổi tối, Viên Phú về nhà cùng Viên Mẫu cùng nữ nhi nghỉ ngơi. hắn ban ngày muốn đi làm, nữ nhi liền cùng Viên Mẫu ngủ. Bởi vì Thạch Tú sự tình, hai người đều ngủ thật sự sớm, ngày mai còn muốn xử lý Thạch Tú phía sau sự, mặt khác Viên Phú cung cấp Thạch Tú ba mẹ gọi điện thoại, bọn họ là phương Bắc, khoảng cách kinh thành hơn 1.000 km, ngày mai mới có thể đến. Hai người 10 giờ trung tả hữu ngủ hạ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Viên Phú cùng Viên Mẫu cũng chưa dám tắt đèn ngủ. Tới rồi 10 giờ rưỡi tả hữu, Viên Mẫu đông nhiên nhớ tới ban ngày cục cảnh sát cái kia xinh đẹp thiếu nữ đối nàng lời nói. Viên Mẫu âm thầm phi thanh, trên thế giới này sao có thể có quỷ. Bên ngoài cửa phòng đông nhiên truyền ra phịch một tiếng vang, như là đại môn bị người đóng sầm. Viên Mẫu sắc mặt trắng bệnh, nàng tưởng chính mình ảo giác, bỏ dậy đi phòng khách nhìn mắt, cửa phòng hảo hảo. Viên Phú cũng bạch mặt từ trong phòng ra tới, hai người hai mặt nhìn nhau. Viên Phú hỏi, mẹ, ngươi nghe thấy cửa phòng bị đóng sầm thanh âm sao? Viên Mẫu run run nói, nhi tử đừng nói bừa, đó là chúng ta nghe lầm. Một người có ảo giác cũng liền thôi, sao có thể hai người đều có? Viên Nhi Đình không biết khi nào đứng ở cửa phòng, thẳng lăng lăng nhìn phòng khách nhắm chặt cửa phòng. Nàng nói, mụ mụ ngày đó cũng là như thế này, đóng sầm cửa phòng sau ôm ta bỏ lên trên cửa sổ. Viên Mẫu sắc mặt đại biến, tiến lên quăng Viên Nhi Đình một cái tát, tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy gì đó. Viên Phú nhíu mày, mẹ, ngươi đừng đánh nàng. Rốt cuộc là hắn nữ nhi, khi còn nhỏ cũng là đau sủng. Viên Mẫu mắng, như vậy tiểu liền không lựa lời, không đánh làm sao bây giờ, còn không bằng không cần mở miệng nói chuyện. Viên Nhi Đình bị đánh cũng không khóc, đứng ở cửa trầm mặc không nói. Viên gia mẫu tử hai người đều không có đi ra cửa xem can đảm, chỉ có thể lùi về trong phòng ngủ. Ngay kế, Đặng Đề tìm tới Viên Mẫu, đối Viên Mẫu nói mấy câu. Viên Mẫu do dự sau một lúc lâu, cuối cùng Đặng Đề nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta sẽ chuyển ngươi 10 vạn đồng tiền, lao thái thái, ngươi suy xét hạ. Vừa nghe có tiền, Viên Mẫu lập tức nói, hành hành, không cần suy xét, ta nguyện ý. 10 vạn, này cũng không phải là số lượng nhỏ, Viên Mẫu tự nhiên nguyện ý. Đặng Đề gật đầu nói, ta đây hiện tại liền cho ngươi chụp video. Đặng Đề tới cửa nguyên nhân rất đơn giản, cổ giã phát hiện Thạch Tú án tử thế nhưng kết, căn bản vô pháp tiếp tục làm cục cảnh sát đem người câu lưu. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể tưởng khác biện pháp, trên mạng tiếp tục hát thi Việt, hắn là nghĩ, liền tính oanh oanh không muốn ký hợp đồng đẹp đẽ quý giá, chỉ cần toàn vong hát thi Việt, vàng rực giải trí chỉ sợ sẽ vứt bỏ cái này còn không có bất luận cái gì thanh danh tiểu ca sĩ. Đến lúc đó hắn sẽ ra mặt, làm thi Việt hủy diệt cùng vàng rực hợp đồng, ngược lại tới cùng đẹp đẽ quý giá ký hợp đồng, như vậy oanh oanh cũng sẽ cảm kích đẹp đẽ quý giá. Cho nên chẳng sợ Thạch Tú án tử đã kết, cổ giã giống nhau có biện pháp hát thi Việt. Rốt cuộc đây là internet thời đại, trên mạng bình xịt nhiều, cố ý là đối Viên Mẫu như vậy kẻ yếu, bọn họ sẽ càng thêm đồng tình. Không đến nửa giờ, vây cổ sẽ bỗng nhiên xuất hiện cái tân đề tài, dư âm lượn lờ tiết mục tuyển thủ thi Việt hại chết người bị bao che vô tội phong thích. Phía trước cái kia đề tài dư âm lượn lờ tiết mục ca sĩ thi Việt bị hình câu cái này đề tài nhiệt độ đã đi xuống, hơn nữa vàng rực giải trí cũng làm xã giao ở dưới hồi phục, nói án tử đã giải quyết, cũng không phải bị hình câu, chỉ là làm chứng nhân đi hỏi chuyện, cho nên cái này đề tài nhiệt độ đi xuống sau, thảo luận người dần dần thiếu lên, ngược lại bởi vì cái này, thi Việt chướng một đợt nhan giá trị phấn. Không nghĩ tới, lúc này mới qua một ngày, đột nhiên lại xuất hiện mặt khác cái đề tài. Đề tài phía dưới là cái video. Là cái lao thái thái khóc lóc thảm thiết tố video, lao thái thái nhìn thực thương tâm bộ dáng, ở trong video nói, con dâu ta Thạch Tú chết thực oan, nàng là người tốt, chúng ta một nhà đều rất thương yêu nàng, nàng cũng thực hiếu thuận, nàng tận tâm tận lực chiếu cố có bệnh tự kỷ nữ nhi, người thực ôn nhu, tâm thái thực hảo, sẽ không lựa chọn tự sát, ngày đó buổi tối con dâu lại bị tự sát, chuyện này không có khả năng, ta lão bà tử không tận mắt nhìn thấy. Ngày đó sự tình. Nhưng cách vách hàng xóm đi ra ngoài liền gặp được thi Việt ôm ta tiểu cháu gái, chờ đến báo nguy sau, cái này thi Việt còn mê hoặc ta tiểu cháu gái, làm ta tiểu cháu gái đối cảnh sát nói, con dâu ta là muốn ôm ta cháu gái cùng nhau tự sát, bị trên lầu chết nữ quỷ cứu, nhưng nữ quỷ chỉ giữ chặt ta cháu gái, con dâu ta vẫn là rớt đi lên, này không phải quỷ xả sao. Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Rõ ràng chính là thi Việt hại chết con dâu ta, nhưng cảnh sát bất công, vội vàng kết án, ta một cái tiểu dân chúng. Căn bản vô pháp cùng các nàng chống lại, chính là đáng thương ta kia con dâu, chết thê thảm, còn lưu lại cái hoạn có bệnh tự kỷ nữ nhi. Cái này video vừa ra, quảng đại các vong hữu liền nổi giận. Gần nhất là bởi vì lao thái thái nhìn thật sự đáng thương. Thứ hai, trên thế giới này sao có thể có quỷ? Nếu cục cảnh sát thật dùng cái này tới kết án, này không phải khôi hài sao? Lần này nhiệt độ nháy mắt liền dậy. Thật quá đáng đi, cái này thi Việt cái gì địa vị? Như thế nào có thể làm cục cảnh sát như vậy bao che hắn? Thi Việt chúng ta phía trước không phải bái qua sao? Nhà bọn họ rõ ràng chính là bình thường dân chúng a, mẹ nó còn có bệnh nặng, hắn tỷ phía trước là ngốc tử, đột nhiên thì tốt rồi sau đó đi tiệp an cao trung đọc sách, lớn lên đẹp thành tích cũng tặc như bức, tỷ đệ hai người nhan giá trị đều không tồi hơn nữa học bá, nhưng bọn hắn ra, thật là liền bình thường điều kiện a. Bình thường điều kiện có thể làm cục cảnh sát như vậy bao che hắn. Ta là không tin. Hắn không phải ký hợp đồng vàng rực giải trí, có hay không khả năng cái kia gì, các ngươi hiểu, chính là bị người bao dưỡng người của hắn tương đối ngưu phê, cho nên có thể thu phục chuyện này. Không phải a, ta cảm thấy quái quái, hắn thành tích hảo nhan giá trị cao, lại ký hợp đồng vàng rực giải trí, làm gì vô duyên vô cớ đi lộng chết một cái 30 tuổi nữ nhân. Điên rồi sao? Này trên video mặt lao thái thái nói ba phải cái nào cũng được, căn bản là chưa nói rõ ràng nàng con dâu rốt cuộc sao lại thế này. Liền nói nàng con dâu tính cách hảo, sẽ không tự sát, nhưng phía trước cái kia đề tài có người ra tới nói, nàng con dâu chính là từ cửa sổ thượng rơi xuống, ta không tin một cái mười mấy tuổi thiếu niên vô duyên vô cớ đem cái 30 tuổi nữ nhân từ cửa sổ thượng ném xuống. Ta cũng khuyên các vong hưu lý trí ăn dưa, mặt khác trên thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ, ta chỉ có thể nói thà rằng tin này có không thể tin này vô. Tổng cảm giác có người cố ý hắc thi về ta. Hắn gần nhất không phải vừa lúc tham gia dư âm lượn lờ tiết mục sao. Này hắc quá rõ ràng đi, rõ ràng chính là người khác tự sát, hắn đi ra ngoài xem, vừa lúc đụng phải, vô duyên vô cớ bị liên lụy đến án tử, cũng là xui xẻo. Các ngươi đừng nhìn hắn lớn lên đẹp liền giúp hắn nói chuyện à, này lao thái thái đều nói nàng con dâu sẽ không tự sát, lúc trước hiện trường lại chỉ có Thi Việt một người, không phải hắn là ai. Con quỷ xả là quỷ cứu tiểu nữ hài, dù sao ta mới không tin trên thế giới này có quỷ. Vậy các ngươi nói Thi Việt vì sao giết người? Nhân gia mới mười mấy tuổi, lớn lên đẹp. Nhiều ít tiểu cô nương nguyện ý tự động đưa tới cửa, tổng không thể là vì dâm loạn người chết đi. Tâm tắc, lúc trước không phải hàng xóm ra tới nhìn đến hắn ôm người chết nữ nhi sao. Không chừng là dâm loạn nhi đồng đâu, kết quả bị người chết gặp được, cuối cùng. Các ngươi này thật quá đáng đi, cái gì nước bẩn đều quên nhân ra trên đầu bát, vẫn là câu nói kia, trên mạng xoay ngược lại sự tình không cần quá nhiều, tiểu tâm bị vả mặt, ta là cảm thấy này lao thái thái có điểm quái quái. Đề tài nhiệt độ quá cao. Chờ bị vàng rực phát hiện thời điểm tưởng triệt hạ đi cũng chưa dùng, thảo luận người quá nhiều. Còn có người kêu làm Thi Việt lăn ra vàng rực, làm Thi Việt lăn ra dư âm lượn lờ, bọn họ không muốn nghe một cái đê tiện tiểu nhân ca hát, cũng không nghĩ đê tiện tiểu nhân hủy diệt cái này tiết mục. Viên gia, Thạch Tú cha mẹ cũng đi vào viên gia, hai vị là phương Bắc một sơn thôn nhỏ người, biết nữ nhi đã chết, hai vị lao nhân thương tâm muốn chết. Bọn họ là cả nhà cùng nữ nhi ra tới đọc sách, nữ nhi thông minh, thi đậu tốt đại học. Cùng con rể nhận thức, kết hôn sinh con đều là đại ở kinh thành, ngày lễ ngày Tết đều rất ít về quê, cho nên hai vị lão nhân cũng có thật lâu chưa thấy được nữ nhi. Bọn họ đều là thuần phát nhất trong núi người, trong nhà còn có đứa con trai con dâu, đều là chồng chọn, cũng đều lấy Thạch Tú vì vinh, hợp với Thạch Tú đại ca cũng đi theo cha mẹ đi vào kinh thành tham gia muội muội phía sau sự, Thạch Tú đại tẩu lưu tại tới ra chiếu cố hai đứa nhỏ. Viên mẫu nhìn nghèo kết hủ lậu tương toàn ra, nhịn không được nhíu mày. Nhưng nàng sinh sôi nhịn xuống, nàng tổng không thể nói cho Thạch gia người, là Thạch Tú cùng nàng nhi tử cãi nhau dẫn tới Thạch Tú nhảy lầu tự sát. Nàng nói cho Thạch gia người, đều là Thi Việt sai, còn đem trên mạng phát video cấp Thạch gia người xem, liên quan phía dưới bình luận đều cấp là Thạch gia người nhìn. Thạch gia người trung thực, nữ nhi cũng không cùng các nàng nói viên gia là như thế nào đãi nàng, lại thấy viên mẫu khóc như vậy thương tâm, hơn nữa các vong hữu bình luận, liền tin là thật, đều tưởng Thi Việt hại chết nữ nhi, Thạch mẫu khóc thương tâm. Nữ nhi của ta cùng hắn không oán không thù, hắn vì cái gì muốn hại chết nữ nhi của ta. Viên mẫu nhìn phía dưới bình luận, thầm hận nói, bà thông ra, các ngươi nhìn cái này mặt bình luận, là này tên vô lại tưởng dâm loạn đình đình, bị phát hiện cho nên mới. Nàng cũng thật là gan lớn, cái gì đều dám nói xuất khẩu. Thạch ra người vừa nghe càng thêm khó chịu. Viên nhi đình đứng ở cửa, nhìn bọn họ, mở miệng nói, không phải, hư mãi mãi lừa các ngươi. Viên mẫu nghe thấy, làm sợ nhảy dựng. Theo bản năng xoay người hướng cấp viên Ni Đình một cái tát, nhưng nghĩ đến Thạch gia người ở đây, chỉ có thể xoay người răn dạy viên Ni Đình. Đình Đình ngươi nói bậy cái gì, kia tên vô lại có phải hay không bức ngươi, Đình Đình đừng sợ. Viên Ni Đình lắc đầu, ca ca người hảo, mãi mãi hương, mụ mụ ôm Đình Đình nhảy cửa sổ, trên lầu chết A Di cứu Đình Đình, ca ca ra tới ôm Đình Đình, an ủi Đình Đình. Ngươi này tiểu nha đầu, viên mẫu khó thở, ngươi như thế nào lung tung nói chuyện. Thạch gia người ngây người. Không biết nên tin ai nói, bọn họ là biết Đình Đình bệnh tự kỷ, chưa bao giờ nói chuyện, như thế nào hiện tại bắt đầu nói chuyện. Đối với quỷ thần nói đến, Thạch gia ở tại núi lớn hạ, trong thôn có bà cốt, ngẫu nhiên trong thôn cũng có người gặp được quá kỳ kỳ quái quái sự tình, cho nên bọn họ là tin tưởng quỷ thần nói đến. Chẳng lẽ thật là nữ nhi muốn ôm ngoại tôn nữ tự sát, trên lầu chết nữ quỷ cứu đình đình. Oanh Oanh biết trên mạng sự tình đã là buổi tối 5-6 điểm, sự tình nhiệt độ không đi xuống, nàng mới vừa điêu khắc xong hai quả ngọc phù đem chúng nó ném vào trong không gian sau, lật xem mắt di động phát hiện lấy bù thượng đề tài, Oanh Oanh quả thực khó thở, trước cấp Thi Việt gọi điện thoại, Thi Việt đã từ tiết mục thu hiện trường về nhà, là công ty chuyên môn phái xe tiếp hắn hồi. Chính là sợ có cái gì anti-fan đi đổ hắn thương tổn hắn. Thi Việt ngược lại an ủi Oanh Oanh, tỷ, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hắn còn có rảnh cùng Oanh Oanh nói dơ nói không chừng này vẫn là chuyện tốt, chờ chân tướng đại bạch thời điểm ta ở tiết mục tổ nhiệt độ chính là tối cao, còn có thể hút một bát phấn. Kỳ thật trong tiết mục không có gì người thảo luận chuyện này. Đại gia không phải ngốc tử, bọn họ đều là giới giải trí, này rõ ràng là có người hát Thi Việt, bọn họ cũng chính là xem diễn mà thôi, cuối cùng trận này diễn đi hướng như thế nào, đều khó mà nói. Oanh Oanh giận hắn, đừng nói bậy, ta hỏi hạ ngươi Thẩm sư huynh. Hắn hẳn là sẽ giúp đỡ điều tra rõ rốt cuộc là ai sau lưng vẫn luôn hát ngươi. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh đi ra ngoài phòng, Thẩm Dư Huệ đang đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài cảnh đêm gọi điện thoại. Oanh Oanh ra tới khi, hắn mới vừa đem điện thoại cấp cắt đứt. Hắn đi đến Oanh Oanh bên cạnh người nói, đừng lo lắng, ta đã làm người đi xử lý chuyện này, buổi tối liền sẽ ra kết quả. Loại này thấp nhất cấp người da đen, cũng nhất dễ dàng vạch trần. Oanh Oanh nhịn không được hỏi, sư minh. Viên mẫu không có khả năng vô duyên vô cớ lại làm loại chuyện này, có phải hay không có người sai xử nàng. Thẩm Dư Huệ nắm Oanh Oanh qua đi trên sofa ngồi xuống, đẹp đẽ quý giá giải trí tổng giám đốc trợ lý Đặng Đề cấp Viên mẫu tài khoản đánh 10 vạn, Đặng Đề là cổ giá trợ lý, cũng là lần trước ngăn lại ngươi muốn làm ngươi thêm đi đẹp đẽ quý giá giải trí người. Này giống như không quá thích hợp. Oanh Oanh nhíu mày, cổ giá là cái phú tam đại, hắn như vậy thân phận không nên sẽ vì chính mình trong công ty người ra tay hát Việt Việt. Chẳng lẽ là Việt Việt ở tiết mục tổ đắc tội quá người của hắn? Nhưng Việt Việt tính tình cũng không cùng người tranh, cổ giã vì sao phải tóm được Việt Việt hắc? Nay không phù hợp hắn cái này phú tam đại tác phong. Nàng trên mạng tìm tòi quá, cổ giã chính là cái không học vấn không nghề nghiệp hoa hoa công tử, chỉ biết tán gái. Thẩm Dư Huệ nghĩ đến cái gì, biểu tình chậm rãi trầm đi xuống. Oanh Oanh hỏi, sư minh, ngươi biết cái này cổ giã sinh thần bát tự sao? Trên mạng có cổ giã sinh ra thời đại ngày, nhưng không cụ thể đến canh giờ, cần thiết cụ thể đến canh giờ, nàng mới có thể thi pháp, tổng muốn cho này ngốc xoa phú tam đại ăn chút đau khổ, đỡ phải hắn luôn là làm người đi hát Việt Việt. Ta làm người đi cha. Thẩm Dư Huệ tự nhiên không biết, trong kinh thành hơi chút có quyền thế người đều sẽ không đem chính mình sinh thần bát tự tùy tiện tiết lộ đi ra ngoài. Oanh Oanh gật gật đầu, sư minh, ta đêm nay nghĩ tới đi Việt Việt bên kia trụ. Gần nhất là lo lắng Việt Việt, thứ hai là muốn gặp Thạch Tú, Viên Mẫu nếu thích lật ngược phải trái hát bạch. Khiến cho nàng trông thấy chính mình con dâu, thấy nàng có phải hay không giống như video chung nói như vậy cùng con dâu là hòa hợp êm thấm. Cuối cùng Thẩm Dư Huệ bồi Oanh Oanh cùng nhau qua đi Việt Việt bên kia. Việt Việt còn không có ăn cơm, Vương Mỹ Chi ở bồi hắn, còn không có nấu cơm. Mấy người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều, ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp được Viên Mẫu mở cửa đổ rác, Viên Mẫu nhìn thấy bọn họ rất là chột dạ, lui về đem cửa phòng cấp đóng lại. Ăn qua cơm chiều khi trở về chờ. Viên ra cửa phòng vẫn là mở ra, là Thạch Tú ca ca Thạch Chí đứng ở hành lang cho chính mình tức phụ gọi điện thoại, hỏi trong nhà tình huống, làm tức phụ mang hảo hài tử, hắn muốn đem muội muội phía sau sự xử lý ở trở về. Mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Thạch Chí gặp được từ thang máy xuống dưới Thi Việt đoàn người. Hắn trừng mắt Thi Việt nói, ngươi còn không phải là hại chết ta muội muội người kia. Viên Mẫu đem trên mạng Thi Việt ảnh chụp cho hắn xem qua, hắn một cái gân, người khác nói cái gì hắn đều sẽ dễ tin. Thạch Chí trừng mắt, nhìn muốn đánh người bộ dáng. Thi Việt nhìn Thạch Chí, tâm bình khí tĩnh nói, ngươi muội muội là tự sát, đến nỗi nàng vì cái gì tự sát, ngươi có thể đi hỏi một chút Viên gia người. Thạch Chí không hề răng, hắn nhớ tới tiểu cháu ngoại gái lời nói Viên Mẫu là hư nãi nãi. Oanh Oanh nhìn Thạch Chí, sâu kín hỏi, ngươi cùng cha mẹ ngươi không muốn biết Thạch Tú tử vong chân tướng sao? Ta có thể giúp các ngươi. Thạch Chí không rõ nguyên do, ngẩng đầu xem Oanh Oanh, buồn bực hỏi, ngươi như thế nào giúp chúng ta? Cho các ngươi trông thấy Thạch Tú, không phải có thể biết được sự tình chân tướng sao. Miễn cho các ngươi bị một ít người có tâm lợi dụng. Oanh Oanh lời nói trở nên mềm nhẹ, lộ ra cổ mê hoặc ý vị. Làm chúng ta nhìn thấy Tú Nhi. Thạch Chí hoảng sợ, chẳng lẽ ta muội muội còn chưa có chết. Oanh Oanh thẳng tắp nhìn hắn, các ngươi trụ địa phương hẳn là cũng có bà cốt một loại nhân vật, biết các nàng có thể thông linh xem sự, ta có thể cho Thạch Tú âm hồn hiện hình tới gặp các ngươi, các ngươi tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thi Việt cùng Thẩm Dư Huệ trầm mặc không nói, các nàng đều rõ ràng oanh oanh tính tình. Viên Mẫu dám ở trên mạng như vậy hắc Thi Việt, oanh oanh khẳng định sẽ không bỏ qua Viên Mẫu. Vương Mỹ Chi không dám nói lời nào, nàng trước hai ngày liền kiến thức quá oanh oanh bản lĩnh, biết được nàng thông suốt linh. Thạch Chí lắp bắp hỏi, ngươi thông suốt linh, ngươi là bà cốt. Oanh oanh trầm mặc hạ, ngươi đem ta coi như bà cốt cũng là có thể, các ngươi tưởng tái kiến thấy Thạch Tú sao? Nàng ban đầu là muốn cho Thạch Tú nhiều chịu chút trừng phạt, nhiều lặp lại vài lần tử vong trải qua, nhưng hiện tại cũng không rảnh lo cái này, làm Thạch gia người biết chân tướng, làm Viên Mẫu đã chịu trừng phạt, đem Đình Đình an bài hảo mới là quan trọng. Chúng ta nguyện ý. Thạch Chí liên tục gật đầu. Hắn thật cẩn thận đem người thỉnh đến trong phòng, Viên Mẫu đang ngồi ở trên sofa cùng nhi tử nói chuyện, nàng không nghĩ làm Thạch gia người ở nơi này, chính nhỏ giọng cùng nhi tử thương lượng, nghe thấy cửa động tĩnh, ngẩng đầu phát hiện Thi Việt cùng oanh oanh bọn họ, không khỏi sửng sốt, lại tức giận nói, các ngươi tiến vào làm gì, đều cho ta đi ra ngoài, nơi này là nhà ta. Thạch gia phụ thân cũng nhận ra Thi Việt tới. Thạch Chí không để ý tới Viên Mẫu, đi đến cha mẹ bên người vội vàng nói, ba, mẹ, cái này nữ hài là bà cốt, nàng nói có thể làm chúng ta nhìn đến Tú Tú. Thần, bà cốt. Thạch gia cha mẹ nhất kính trọng chính là trong thôn bà cốt, nhưng bà cốt đã hơn 70 tuổi, trước mắt nữ hải mới bao lớn. Oanh oanh cũng không phản ứng Viên Mẫu, đi đến Thạch gia cha mẹ bên người hỏi, các ngươi nữ nhi sinh thần bát tự cho ta một chút. Viên Mẫu thét to, ngươi muốn làm gì, ngươi cho ta đi ra ngoài, nơi này là nhà ta, là nhà của ta. Nàng là lo lắng oanh oanh cùng Thi Việt đem sự tình chân tướng nói cho Thạch gia người, đến nỗi bọn họ nói thông linh, Viên Mẫu căn bản không tin. Thạch Mẫu giữ chặt Viên Mẫu, khẩn trương nói, thông gia, ngươi cũng không thể đối bà cốt bất kính. Tiểu Tâm Thiên Lôi đánh xuống, nàng gắt gao ôm lấy Viên Mẫu, không cho Viên Mẫu nhảy lên đuổi đi oanh oanh. Thạch phụ còn lại là đem Thạch Tú sinh thần bát tự báo cấp oanh oanh, cụ thể canh giờ sinh ra cũng cùng nhau báo cho. Oanh oanh bế mắt, đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng niệm chiêu hồn chú. Bất quá nửa phút, ở đây mọi người liền giác phòng có chút âm lãnh lên. Oanh oanh mở mắt ra, thấy trước mắt Thạch Tú, nàng là khi chết kia phó thảm thiết bộ dáng, cái hốt đã rơi nát nhừ, dẫn tới ngũ quan đều có chút biến hình, thoạt nhìn thật sự đáng sợ. Hơn nữa bởi vì mới chết, lại là tự sát, thần thức không rõ, mờ mịt nhìn oanh oanh. Oanh oanh duỗi tay điểm ở Thạch Tú trên trán, Thạch Tú tài chậm rãi tỉnh táo lại, nàng nhìn chung quanh cảnh tượng, lại gặp được mẫu thân nữ nhi, nhịn không được khóc lớn lên. Chỉ là quỷ hồn đều là không có nước mắt. Nó hiện tại tu vi căn bản không đủ, vô pháp ở trước mặt mọi người hiện hình. Oanh oanh có biện pháp làm nó hiện hình, bất quá nó hiện tại bộ dáng thật sự đáng sợ. Oanh oanh sợ nó làm sợ Việt sư huynh bọn họ, quay đầu lại cùng bọn họ nói, sư huynh, các ngươi đều trước đi ra ngoài một chút. Thi Việt lắc đầu, không đi. Hắn đều thói quen loại chuyện này. Thẩm Dư Huệ cũng nói, không có việc gì. Vương Mỹ Chi Nguy run run hỏi, sẽ thực đáng sợ sao? Oanh oanh gật gật đầu, phi thường đáng sợ, ngươi thấy sao sẽ làm ác mộng cái loại này, cho nên Vương tỷ đi bên ngoài chờ xem. Vương Mỹ Chi không nghĩ khiêu chiến chính mình thừa nhận lực, vội vàng gật đầu, đi ra cửa phòng đứng ở hành lang. Oanh oanh lại hướng Viên Nhi Đình ôn nhu nói, Đình Đình cũng về trước phòng được không? Viên Nhi Đình hiển nhiên còn nhớ rõ Oanh oanh, thực nghe Oanh oanh nói, ngoan ngoan gật đầu, xoay người trở lại trong phòng, còn đem cửa phòng cấp đóng lại. Viên Mẫu hoảng sợ hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Oanh oanh không nói, bấm tay niệm thần chú, dẫn sư huynh trên người âm sát khí cấp Thạch Tú, như vậy Thạch Tú tu vi sẽ tạm thời đại trướng, nhưng tùy ý hiện hình trước mặt người khác. Thấy chậm rãi hiện hình Thạch Tú, nó tuy bộ dáng thảm thiết, nhưng ngũ quan vẫn là có thể nhận ra, Thạch gia người nhận ra nó chính là Thạch Tú, Thạch gia cha mẹ thất thanh khóc giống lên, Thạch Chí cũng nhịn không được khóc thành tiếng tới. Chỉ có Viên Mẫu hoảng sợ nhìn Thạch Tú, nàng sợ tới mức hét lên, hầu nông phát ra hô hô thanh âm tới, người nằm liệt mặt đất, dưới thân một bãi màu vàng thủy ấn, tao xú vị tràn đầy nhà ở. Viên Phú càng là sợ tới mức la lên một tiếng, cả người sủi lơ ở trên sofa, chờ Thạch Tú nhìn đến hắn khi, hắn hoảng sợ nói, ngươi không cần lại đây, thực xin lỗi, lao bà thực xin lỗi a. Ngoài phòng Vương Mỹ Chi sợ tới mức một run run, nàng nhịn không được tưởng, rốt cuộc là bộ dáng gì, có thể làm Viên gia người dọa thành như vậy. Thạch Mẫu hỏng mất khóc lớn, Tú Nhi, ngươi sao là thành như vậy, ngươi rốt cuộc là tự sát, vẫn là cho người ta hại chết. Thạch Tú khóc ròng nói, ba mẹ thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không nên đi lên này tuyệt lộ, ta không nên ôm Đỉnh Đỉnh tự sát, may mắn Đỉnh Đỉnh không có việc gì, bằng không ta thật xin lỗi Đỉnh Đỉnh, ta biết sai rồi, ta thực xin lỗi các ngươi. Thạch gia người thế mới biết, nguyên lai nữ nhi thật là tự sát. Thạch Chí hồng hốc mắt hỏi, kia vì cái gì ngươi bà một hai phải nói ngươi là bị cái này tiểu ca hại chết? Là nàng hại chết ta, là các nàng Viên gia hại chết ta. Thạch Tú thê lương thanh âm vang vọng nhà ở, nó bay tới Viên Phú bên người, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm mẫu tử, đều là bọn họ hại chết ta, ta là bị bọn họ bức tử, Viên Phú bên ngoài có nữ nhân, hắn hận không thể ta đã chết làm cho kia nữ nhân thượng vị. Nó lại gắt gao nhìn chằm chằm Viên mẫu, còn có nàng. Ta gả đến bọn họ Viên ra thời điểm nàng liền bắt đầu ghét bỏ ta, chờ ta sinh hạ Đình Đình, nàng biết là cái nữ hài, xem đều không tới xem, chờ biết Đình Đình có bệnh tự kỷ, mỗi ngày gọi điện thoại tới nhục mạ ta, làm ta lăn ra Viên ra, không phải bọn họ, ta sẽ không bị buộc ôm Đình Đình muốn tìm chết. Vừa nghe nữ nhi ở Viên ra quá chính là loại này nhật tử, Thạch ra người hoàn toàn hỏng mất. Thạch mẫu càng là hỏng mất chiếu Viên mẫu mặt phiến qua đi, nguyên lai ngươi chính là đối với ta như vậy nữ nhi, các ngươi còn có phải hay không người, như vậy bức nữ nhi của ta, bức tử nữ nhi của ta còn không tính, còn ở bên ngoài bịa đặt bôi nhọ nhân ra tiểu ca, các ngươi tâm địa sao ác độc như vậy à. Thạch phụ cùng Thạch trí cũng bắt lấy Viên phú hảo một đồn đánh. Bọn họ khí bất bình, nữ nhi ở Viên ra quá loại này nhật tử, là cái nữ nhân liền sẽ hỏng mất. Viên phú cùng Viên mẫu bị đánh mặt mũi bầm dập, hai người ôm đầu hô to, ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Thạch Tú nhìn về phía nữ nhi phòng, nó muốn đi trông thấy Đình Đình, nhảy lầu kia một khắc nó liền hối hận, may mắn Hứa Huệ giúp nó giữ chặt Đình Đình, nó nhất thực xin lỗi người kỳ thật là Đình Đình. Đó là trên người nàng rơi xuống thịt, mới lúc sinh ra nho nhỏ một đoàn nhi, nàng che chở nữ nhi lớn lên, chẳng sợ ngay từ đầu biết nữ nhi bệnh tự kỷ khi nàng cũng không nghĩ tới vứt bỏ nữ nhi, chính là trượng phu không hiểu, bà nhục mạ, trượng phu bức bách, đem nàng lần lượt đẩy hướng vực sâu, làm nàng trở nên táo bạo dễ giận, bắt đầu đánh chửi Đình Đình. Oanh oanh hỏi Thạch Tú, ngươi còn muốn làm chút cái gì? Còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện? Thạch Tú lẩm bẩm nói, ta còn hy vọng Đình Đình có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên, chính là Đình Đình không thể để lại cho bọn họ. Đình Đình nếu lưu tại Viên gia, Viên Phú sẽ đem nàng ném cho Viên mẫu mang, Viên mẫu sẽ sống sờ sờ ngược đái chết Đình Đình. Thạch Tú đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối Thạch gia cha mẹ trước mặt, nó cầu đạo, ba mẹ, các ngươi mang Đình Đình về quê đi thôi, ta chỉ hy vọng Đình Đình bình bình an an lớn lên. Đình Đình tuy rằng có bệnh tự kỷ, nhưng là nàng thực thông minh, nàng có tự gánh vác năng lực, nàng chỉ là không thích nói chuyện, nàng cái gì đều minh bạch. Thạch Mẫu rốt cuộc dừng tay, nàng là làm việc nhà nông, sức lực đại, Viên Mẫu bị nàng đánh mặt xương phủ giống đầu heo. Thạch Mẫu khóc ròng nói, Tú Nhi, ngươi yên tâm đi, Đình Đình chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi chiếu cố lớn lên. Tú Nhi yên tâm. Thạch Chí cũng nói, ngươi tẩu tử là người tốt, nàng cũng sẽ giúp đỡ mang Đình Đình, lần này đem ngươi phía sau sự xử lý tốt. Chúng ta liền mang Đình Đình về quê, người trong thôn tâm địa đều thực một mạc, bọn họ sẽ không lắm mồm nói Đình Đình, trong thôn bọn nhỏ cũng sẽ cùng nhau mang Đình Đình chơi đùa. Thạch Tú khóc ròng nói, cảm ơn các ngươi. Oanh Oanh nhắc nhở nói, đừng quên dưỡng hải tử yêu cầu rất nhiều tiền. Thạch mặt đẹp sắc biến đổi, bay tới Viên Phú bên người, bóp chặt hắn hung hăng nói, ta biết ngươi có tiền tiết kiệm, cũng biết ngươi tưởng cùng bên ngoài nữ nhân kia song túc song phi, ngươi cấp Đình Đình lưu 200 vạn, đánh vào ta ba mẹ tạp thượng, đến tận đây. Ta Thạch Tú cùng các ngươi Viên gia lại không có bất luận cái gì quan hệ, cũng sẽ không trả thù các ngươi Viên gia, nhưng ngươi nếu không nguyện ý cấp cái này tiền, ta khiến cho các ngươi mẫu tử chết không có chỗ chôn. 200 vạn là Viên Phú hiện tại có thể lấy ra tới sở hữu tiền tiết kiệm. Nhưng hắn không thể không cấp, hắn đã sợ tới mức không được, ta cấp, ta đây liền đem tiền chuyển cho bọn hắn. Viên mẫu đau lòng tiền, nhưng nàng càng đau lòng chính mình mệnh, nàng sợ, ở nhìn thấy Thạch Tú dáng vẻ này sau, nàng triệt triệt để sợ. Nàng liền không nên nghe xong kia nữ nhân nói, vì 10 vạn đồng tiền trên mạng nói dối, cuối cùng ngược lại làm nhân gia sinh khí trực tiếp đem Thạch Tú quỷ hồn cấp chiêu trở về. Nàng là thật sự không nghĩ tới xinh xinh đẹp đẹp tuổi còn trẻ tiểu cô nương sẽ là cái bà cốt. Chương 89 đệ 89 chương. Chương 89. Thạch Tú đỉnh kia trương đáng sợ khuôn mặt nhìn chằm chằm Viên gia mẫu tử, Viên Phú đau lòng 200 vạn, nhưng hắn vừa nhấc đầu đối thượng Thạch Tú biến hình ngũ quan, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiền hắn về sau còn có thể tránh, làm hắn mỗi ngày đối với lệ quỷ, hắn 100 triệu không dám, chỉ có thể móc di động ra, nguy run run dùng vong bạc đem sở hữu tiền trong cặt đều chuyển tới Thạch gia cha mẹ tạp thượng. Thạch gia cha mẹ không có vong bạc, nhưng có thẻ ngân hàng, chủ yếu chuyển tới tài khoản thượng tiền, Viên Phú cũng vô pháp lại thu hồi, bởi vì đây là Viên Phú cấp nữ nhi nuôi nâng phí. Viên mẫu cũng ngạnh sinh sinh chịu đựng xuống dưới, nàng là cái người thường, nàng cũng sợ hãi lệ quỷ. Húng chi vị này lệ quỷ vẫn là nàng thường xuyên khi dễ con dâu, nàng cũng sợ bị lệ quỷ trả thù. Chờ đến xoay tiền, Thạch Tú bay tới nữ nhi cửa, hướng bên trong cánh cửa ôn nhu kêu, Đình Đình, ta là mụ mụ, mụ mụ cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, về sau ngươi sẽ đi theo ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu trở về, làm các nàng chiếu cấu ngươi, Đình Đình có bằng lòng hay không? Trong phòng Đình Đình không nói gì. Thạch Tú nội tâm thống khổ dày vò, nhớ tới tồn tại thời điểm nàng đem sinh hoạt không như ý dần dần quái ở Đình Đình trên người, luôn là cở trách Đình Đình, Đình Đình không thích nàng cũng là hẳn là. Đình Đình vẫn luôn không có theo tiếng, Thạch Tú tải xoay người. Oanh oanh qua đi đá viên phú một chân, đi trên mạng cho ta làm sáng tỏ sự tình chân tướng, bằng không các ngươi biết hậu quả. Hảo hảo, ta đây liền đi. Viên phú không dám không ứng. Có thể thông linh triệu thỉnh âm hồn, nhân vật như vậy, bọn họ người thường như thế nào đắc tội khởi. Oanh oanh thấy sự tình xử lý không sai biệt lắm, quay đầu lại hỏi Thạch Tú, ngươi là tưởng tiếp tục lưu tại nhân thế gian vẫn là đi địa phủ đưa tin. Thạch Tú hiện tại thần thức thanh tỉnh, cũng không sẽ tiếp tục lặp lại nhảy lầu. Thạch Tú nhìn viên gia người ta nói, chờ bọn họ xử lý tốt ta phía sau sự, ba mẹ bọn họ mang theo Đình Đình trở về quê quán ta lại rời đi. Nó cũng sợ viên gia mẫu tử lật lọng, sẽ chờ nó rời đi sau lấy về kia 200 vạn, ít nhất chờ đến Thạch gia người trở về lại nói. Cũng thành. Oanh oanh cũng không ngoài ý muốn, Thạch Tú hiện tại tâm nguyện chính là dàn xếp hảo Đình Đình, không chờ đến Đình Đình về quê, nó là không muốn rời đi. Ta cấp Đình Đình điêu khắc cái ngọc phù, quá mấy ngày các ngươi rời đi khi nhớ rõ lấy tới, hiện tại còn ở thêm vào, nó nhưng củng cố thần hồn, nói không chừng đối Đình Đình bệnh tự kỷ có chút trợ giúp. Bà cốt, cảm ơn ngài. Thạch gia người mắt thấy đều mau quỳ xuống tạ oanh oanh không thói quen, xoay người rời đi, hảo, giữ lại sự tình các ngươi chính mình xử lý đi. Oanh oanh cùng Thi Việt cùng Thẩm Dư Huệ rời đi viên gia, Vương Mỹ Chi còn đứng ở cửa, nhìn bọn họ ra tới nhưng tính thở phào nhẹ nhõm. Thạch Tú nói chuyện thanh nàng cũng là có thể nghe thấy, nàng không có can đảm lượng vào nhà xem một cái. Chờ oanh oanh bọn họ về phòng sau. Viên gia, viên phú cùng viên mẫu cũng không dám tiếp tục nói chuyện. Thạch Chí nói, các ngươi chạy nhanh trên mạng đem sự tình làm sáng tỏ, đừng lại bôi nhọ nhân gia tiểu ca, bằng không bà cốt sẽ không buông tha các ngươi, bà cốt lần này đã là thủ hạ lưu tình. Nếu là chúng ta thôn bà cốt, có người dám như vậy tội nàng, nửa đời sau đều đừng nghĩ hảo quá, các ngươi cũng là gan lớn. Viên phú viên mẫu đều nói không ra lời. Thạch Chí lại nói, Đình Đình chúng ta khẳng định muốn mang đi, các ngươi ghét bỏ Đình Đình, chúng ta không chê, chúng ta sẽ đem Đình Đình nuôi lớn, kia 200 vạn chúng ta một phân tiền bất động, đều là để lại cho Đình Đình. Thạch gia đều là trung hậu người, phẩm hạnh đoan chính, là tuyệt không sẽ tham cái này tiền tài. Chúng ta hôm nay liền dọn ra đi. Mang theo Đình Đình đi ra ngoài trụ, không được nhà các ngươi. Thạch Phụ cũng mở miệng, hai ngày này xử lý xong Tú Tú phía sau sự, chúng ta liền mang Đình Đình đi trở về. Dứt lời, Thạch gia người không hề phản ứng viên gia người, Thạch Mẫu vào nhà đi ôm Đình Đình, bốn người dọn dẹp một chút, đi ra ngoài bên ngoài tìm tiểu lữ quán ở. Thạch Tú cũng đã tiếp tục gần nấp thân hình, đi theo Thạch gia người rời đi, nó là bởi vì hoanh hoanh cho nó không ít âm sát khí, tạm thời tu vi bạo trướng, có thể tùy ý hiện hình. Nó biết chính mình bộ dáng khủng bố, không dám dọa đến nữ nhi. Viên gia người chờ Thạch gia người rời đi sau, viên phú lên hướng về phía viên mẫu bùng nổ nói, đều tại ngươi, ngươi không có việc gì trêu chọc kia đối tỷ đệ làm gì. Ngươi liền vì 10 vạn, làm ta tổn thất 200 vạn, nếu không phải ngươi mỗi ngày nhục mạ Tú Nhi, nàng như thế nào sẽ tự sát. Hắn đem thê tử chết toàn bộ trách cứ ở viên mẫu trên đầu. Viên mẫu thương yêu nhất chính là nhi tử, nghe vậy, hồng hốc mắt nói, nhi tử, thực xin lỗi. Mẹ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Viên phú nói, ngươi đi đi, đừng ở nơi này, về sau không có việc gì cũng không cần luôn là lại đây. Nhi tử viên mẫu run run hạ, cuối cùng không dám phản bác viên phú, đem đồ vật thu thập hạ, rời đi trở về nữ nhi ra. Viên mẫu vừa ly khai, viên phú liền đăng ký một cái vây cổ. Hắn không dám không nghe oanh oanh nói, mẫu thân trên mạng chửi bới Thi Việt, hắn nhất định phải ra tới làm sáng tỏ. Hắn cho chính mình đăng ký vây cổ tên là Thạch Tú Trượng Phu Viên Phú trở vây cổ chứng thực sau. Hắn tạt bôi nhỏ Thi Việt đề tài, trịnh trọng phát ra điều thứ nhất vây cổ. Ta là người chết Thạch Tú Trượng Phu, thực xin lỗi hiện tại mới ra tới nói chuyện. Phía trước ta không biết mẫu thân của ta ở trên mạng chửi bới Thi Việt. Ta mẫu thân nàng chỉ là quá khổ sở. Ta thê tử thật là tự sát. Ta tin tưởng cảnh sát công chính, bởi vì ta nữ nhi là bệnh tự kỷ người bệnh. Ta thê tử thừa nhận rất lớn áp lực. Ta làm Trượng Phu không có cho nàng cũng đủ con ái. Dẫn tới nàng bệnh trầm cảm tự sát, hy vọng quảng đại các vong hữu không cần lại nắm Thi Việt mắng, có thể đại gia có thể lý tính một ít, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Lúc này đã là ban đêm 9 giờ tả hữu. Viên phú vây cổ tránh nặng tìm nhẹ lược quá hắn cùng viên mẫu là như thế nào tinh thần chèn ép Thạch Tú, chỉ là đơn giản nói hạ Thạch Tú là bởi vì bệnh trầm cảm tự sát. Ngay từ đầu nhìn đến hắn vây cổ không nhiều lắm, nhưng có chút nhìn đến liền giúp đỡ đem hắn này vây cổ chuyển phát đến Thi Việt cái kia để tài phía dưới. Đại khái 9 giờ rưỡi tả hữu, có cái vây cổ đại về, ngàn vạn fans cái loại này đại về, nàng thường xuyên tin nóng một ít giới giải trí sự tình, ngay từ đầu còn có người chào nàng, kết quả luôn là bị vả mặt, nàng tin nóng giới giải trí không ít người cùng sự đều chậm rãi ứng nghiệm, vị này kêu là Viên Quả Xoài Tương Đại Vệ là danh 20 mấy tuổi nữ tính, còn sẽ thường xuyên ăn lợi một ít hộ gia đồ trang điểm, nhưng chưa bao giờ lộ quá mặt, trong nhà hẳn là rất có tiền, vây trên cổ phơi quá xinh. Hoặc hàng ngày, trong nhà biệt thự cao cấp, các loại hàng hiệu không ít. Bởi vì có tiền, cho nên chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì sự tình, cái gì liêu đều dám bạo. Vị này cổ chủ lần này đã phát một cái vây cổ còn tặt Thạch Tú trượng phu Viên Phú cùng Thi Việt cái kia đề tài, sau đó nói, về chuyện này, ta vây xem 2-3 thiên, thực rõ ràng, cái này Thi Việt tiểu ca là bị người cấp đen, về trên mạng thảo luận Thạch Tú chết, nàng là tự sát, nàng trượng phu đã ra tới bác bỏ tin đồn, đến nỗi Thạch Tú bà vì cái gì một hai phải đem Thạch Tú chết vu oan đến Thi Việt trên đầu, cái này ta liền không rõ ràng lắm, không quá quan với Viên gia người, về Thạch Tú chết. Ta có 2 đoạn video đại gia có thể xem hạ. Phía dưới là 2 đoạn video theo dõi đoạn tích. Một cái là thang máy, Viên Phú ôm một cái trường tóc quăn nữ tử hôn nồng nhiệt. Mặt khác một đoạn video theo dõi là, Viên Mẫu lôi kéo cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, đi bay nhanh, biểu tình đầy mặt không kiên nhẫn, tiểu nữ hài bị kéo lảo đảo, đều té rất nhiều lần, có thứ Viên Mẫu nhịn không được còn quay đầu lại chiếu tiểu nữ hài đầu phiến một cái tát. Là Viên Quả Xoài Tương, này 2 đoạn video có phải hay không rất có ý tứ? Một cái nói vậy đại gia hẳn là đều nhận thức, chính là chửi bới Thi Việt cái kia trong video lao thái thái, nàng là người chết Thạch Tú bà, nàng quay chụp trong video nói nàng chính mình cùng con dâu quan hệ thực hảo, là cái tận tâm tận lực hảo bà, đối cháu gái cũng thực hảo. Nhưng là xem ta phát video nàng là như thế nào đối đãi chính mình cháu gái, không đánh tức mắng, hơn nữa nghe nói nàng cùng con dâu quan hệ cũng không tốt, ở tại nữ nhi trong nhà, tâm tình không hảo khi liền gọi điện thoại qua đi nhục mạ chính mình con dâu. Còn có cái thứ nhất video, là Thạch Tú lao công Viên Phú cùng nữ nhân khác thang máy hôn nồng nhiệt. Theo ta được biết, cái này Viên Phú bên ngoài có tiểu tam, đã ở bên nhau 2-3 năm. Đây là Viên gia mẫu tử gương mặt thật, cho nên Thạch Tú chết như thế nào, các vị vong hưu hẳn là đã biết đi. Bởi vì là Viên Quả Xoài Tương là cái đại vê, cho nên này vây cổ rất nhiều người liền nhìn đến. Bọn họ đều gặp qua Viên mẫu trước trong video là như thế nào đáng thương hề hề khóc lóc kể lể. Hiện tại nhìn thấy xoay ngược lại. Quả thực làm một chúng vong hưu ngã phá mắt kính. Không ít người đều phi thường tức giận. Cái này lao thái bà thật quá đáng, chính mình cùng nhi tử bức tử con dâu, còn lợi dụng dư luận muốn bôi nhọ nhân gia tiểu ca, ta mẹ nó quả thực mở rộng tầm mắt, nếu không phải này 2 cái video, chúng ta đều phải bị này lao thái thái lừa gạt đi qua. Má ơi, phía trước cái kia trong video, lao thái bà trang nhiều vô tội, còn nói yêu thương chính mình con dâu, toàn ra người hòa hòa khí khí. Nhìn trong video nàng kia phó sắc mặt, đối đãi thân cháu gái đều cái dạng này, quả thực vô pháp tưởng mấy năm nay nàng là như thế nào nhục mạ chính mình con dâu, còn có người chết trượng phu, cũng là cái ngụy quân tử, xem hắn phát vây cổ, nói cái gì thê tử thừa nhận rất lớn áp lực, hắn làm trượng phu không có cấp thê tử cũng đủ quan ái, tránh nặng tim nhẹ, không nói chính mình sai lầm, không nói chính mình bên ngoài tìm tiểu tam, bức tử lão bà, thực sự ghê tởm. Ta liền biết Thi Việt khẳng định không phải hung thủ, nhân gia hảo hảo chứng nhân. Chính là bị này Viên gia người trên mạng hắc thành như vậy. Viên gia người thật ghê tởm a, ta mẹ nó chưa thấy qua như thế vô lại không biết xấu hổ mẫu tử, bức tử thê tử con dâu còn tưởng bôi nhọ người khác. Cái này Viên mẫu ta nhận thức a, chúng ta trụ một cái tiểu khu, nàng trụ nàng nữ nhi ra, thường xuyên trong tiểu khu mặt cùng người nhục mạ nàng con dâu, nói nàng con dâu sinh cái tiểu ngốc tử, mắng đặc khó nghe, ta mụ mụ nghe qua rất nhiều lần, đều nhịn không được khuyên nàng, nhưng là nàng không nghe, còn đem ta mụ mụ cùng nhau mắng. Dù sao tính tình đặc đánh đá, ta ở phía trước cái kia để tải phía dưới đều hồi phục quá, nhưng không ai lý ta. Liền muốn biết lão thái bà bôi nhỏ người, có thể hay không bị câu lưu. Ta muốn cùng Thi Việt xin lỗi, phía trước ta còn không phân xanh đỏ đen trắng mắng hắn, ta sai rồi, hy vọng Thi Việt có thể hảo hảo ca hát, có thể ở dư âm lượn lờ tiết mục tổ đoạt giải quán quân, hy vọng hắn có cái càng tốt tương lai. Ô, ta vẫn luôn kiên định bất di cho rằng Thi Việt cùng người chết chết không có quan hệ. Xem bọn hắn là như thế nào bôi nhọ nhân gia, còn nói nhân gia dâm loạn nhi đồng, thật là tức chết ta. A, ta muốn phấn cái này tiểu ca, hắn thật tốt quá, hy vọng tiểu ca ca tiền đồ như gấm. Ta cũng phấn thượng, nhan giá trị thật sự quá chọc ta, vẫn là cái học bá, ta rất thích a, nhìn xem này nhan giá trị, hình ảnh. Là Viên Quả Xoài Tương này vây cổ lập tức liền phát hỏa, bị rất nhiều người truyền phát, cũng bị vô số người thấy. Phía dưới bình luận khí thế ngất trời. Đều là nhục mạ Viên gia mẫu tử còn có cùng Thi Việt xin lỗi, nếu không chính là bị Thi Việt vòng phấn tiểu fans nhóm dùng sức thổ lộ. Thi Việt bởi vì cái này xoay ngược lại, cả đêm vây cổ trướng phấn 300 vạn, quả thực là tặc đáng sợ tốc độ. Ngày hôm sau, nhiệt độ còn không có đi xuống, rất nhiều vong hưu chạy đến Thi Việt vây cổ hạ chú ý hắn, thổ lộ hắn. Thi Việt đi thu giọng nói lượn lờ tiết mục thời điểm thế nhưng đều có tiểu fans đuổi theo công ty, còn dơ tiểu đèn bài, thét chói tai kêu hắn tên. Thi Việt quay đầu lại đi xem, biểu tình rất bình tĩnh. Hắn ngoái đầu nhìn lại kia nháy mắt, bị vong hưu chụp hình xuống dưới cấp thượng chuyển tới vây trên cổ. Thiếu niên da thịt trắng nõn, mũi cao thẳng, môi mỏng mắt đào hoa, ngoái đầu nhìn lại kia nháy mắt kinh diễm vô số người. Này trương động đồ bị truyền điên rồi. Bất quá 3 ngày, Thi Việt vây cổ fans đã vượt qua ngàn vạn, nghề hà hắn trừ bỏ điều thứ nhất tự giới thiệu vây cổ, vẫn luôn không lại phát quá bất luận cái gì vây cổ, các fan tưởng cùng hắn hô động cũng chưa biện pháp. Mà này 3 ngày, Viên Mẫu cùng Viên Phú Nhật Tử đều không hảo quá, Viên Phú cái kia tiểu tam đem hắn mang đốn, cùng hắn chia tay. Viên Phú công ty lão tổng cũng đem hắn cấp sa thải. Viên Mẫu trở lại nữ nhi trong nhà chiếu cố ngoại tôn nữ, kết quả bởi vì trên mạng sự tình, liền viên mẹ con nhi đều bị thịt người ra tới, mỗi ngày đi công ty rất nhiều người lấy khắc thường ánh mắt xem nàng, còn hỏi nàng Viên Mẫu đánh không đánh chửi nàng nữ nhi, liền công ty lão tổng đều làm nàng nghỉ phép quản gia vụ sự xử lý tốt sau trở lên ban. Viên mẹ con nhi tức giận đến không được, trở về cùng Viên Mẫu đã phát đốn tính tình. Viên Mẫu càng nghĩ càng giận, nhịn không được cấp đặng để gọi điện thoại, ngươi cái này táng tận thiên lương tiểu tiện nhân, ngươi cố ý hô chúng ta Viên gia có phải hay không? Ngươi rõ ràng biết cái kia tiểu ca sĩ tỷ tỷ không phải người thường còn làm ta đi trên mạng bôi nhọ tiểu ca sĩ, ngươi chính là bất an hảo tâm, làm hại ta nhi tử tổn thất 200 vạn, ngươi này tiện nhân tiểu tâm gặp báo ứng. Ngươi hảo hảo nói chuyện đừng mắng chửi người. Đặng đề như mày, căn bản không hiểu Viên Mẫu nói cái gì nữa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, hơn nữa đã cho ngươi 10 vạn thù lao, chuyện này chúng ta đã thanh toán xong, ngươi cũng làm hại ta bị chúng ta lão bản mắng, ta không tìm ngươi phải về kia 10 vạn đã là tận tình tận nghĩa. Đặng đề đích xác bị cổ dã mắng một đốn, mắng nàng phế vật, một chút việc nhỏ đều làm không xong, không chỉ có không hát Thi Việt, còn làm hắn chướng ngàn vạn fans. Đặng đề trong lòng liền tới khí, còn bị Viên Mẫu đuổi theo mắng. Viên Mẫu cười lạnh thanh, ngươi còn không biết nữ hải kia có cái gì bản lĩnh đi, ngươi chờ xem. Ngươi cũng sẽ không hảo quá. Nói xong Viên Mẫu cắt đứt điện thoại, dư Đặng đề nắm di động như mày. Này 3 ngày, Thạch Tú phía sau sự cũng đã xử lý xong, oanh oanh đem kia cái ngọc phù cho Đình Đình. Nói cho Đình Đình làm nàng vẫn luôn đeo ngọc phù không cần gỡ xuống tới. Đình Đình nắm chặt ngọc phù, ngẩng đầu nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, nàng mềm mại nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng thực thông tuệ, đối thế giới này cũng là có cảm giác, nàng biết ai đãi nàng hảo, nàng thực thích Thi gia đôi tỷ đệ này. Cứ như vậy, Thạch gia người rốt cuộc mang theo Đình Đình rời đi kinh thành, trở lại cái kia mộc mạc tiểu sân thôn. Mà lúc này, khoảng cách Thẩm Dư Duyên cùng Lục Tố hôn lễ còn có không đến một cái tuần. Kỳ thật trên mạng Thi Việt sự tình liền Lục Tố cái kia vòng cùng Thẩm gia người đều là biết đến. Sự tình không giải quyết phía trước, Lục Tố cái kia trong đàn còn có người liêu khởi chuyện này. Diệp Chỉ Hà ở trong đàn đề ra hạ, nàng nhân chịu oanh oanh nhân tình, lại từ trên mạng biết Thi Việt chính là oanh oanh bảo đệ, cố ý trong đàn hỏi Lục Tố, chuyện này dùng không cần hỗ trợ. Lục Tố trả lời là không cần, nàng nói, oanh oanh chính mình có năng lực giải quyết chuyện này, hơn nữa ta đánh Dư Huệ điện thoại hỏi qua, hắn nói không cần chúng ta quản. Diệp Chỉ Hà lúc này mới không ra tay, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy việc này đối Thi Việt không phải chỗ hỏng, chờ sự tình chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, hắn sẽ hút phấn vô số. Sự tình cũng giống như bọn họ sở liệu, không ra một ngày, sự tình liền cấp giải quyết, Thi Việt hút phấn vô số. Còn có Lục Tố vài cái nữ tính bằng hữu trong đàn nói, bất quá nói thật, thiếu niên này thật sự lớn lên hảo hảo xem, ta nếu là tuổi còn nhỏ một ít, đều muốn đuổi theo hắn, hắn cùng hắn tỉ tỉ nhan giá trị nhưng quá nghịch tiên. Hắn về sau lại giới giải trí khẳng định sẽ hồng rối tinh rối mù. Lục Tố nói, các ngươi đừng lung tung ngôn ngữ, nhân gia mới bao lớn, hơn nữa hắn hẳn là chính là chuyên tâm ca hát, sẽ không đi diễn kịch, sẽ chuyên tâm làm ca sĩ. Chúng ta đây cũng muốn phấn hắn, Tố Tố, thiếu niên này ca hát rốt cuộc có dễ nghe hay không? Ta còn tưởng rằng hắn tham gia Dư Âm Lượn Lờ là tưởng tiến giới nghệ sĩ đâu. Lục Tố bất đắc dĩ, ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá hẳn là thực không tồi, hắn rất sớm liền đi thanh đi chú sướng quá. Chờ đưa Đình Đình cùng Thạch gia người rời đi kinh thành, oanh oanh trở về trên đường cùng Thẩm Dư Huệ nói lời cảm tạ, sư minh, lần này Việt Việt sự tình đa tạ ngươi hỗ trợ. Những cái đó video đều là Thẩm Dư Huệ bang nhân tìm được, sau đó thỉnh động cái kia vây cổ đại vê hỗ trợ. Thẩm Dư Huệ ôn thanh nói, không có việc gì, ngươi nếu kêu ta một tiếng sư minh, Việt Việt sự tình tự nhiên cũng là chuyện của ta. Oanh oanh nghe xong, trong lòng lại mềm lại ngọt, hướng Thẩm Dư Huệ mỉm cười ngọt ngào. Thẩm Dư Huệ nhớ tới cái gì? Cùng oanh oanh nói, ngày sau có cái tư nhân đấu giá hội thượng có cái lò luyện đan, ngươi muốn hay không đi nhìn một cái. Hắn nhớ rõ Oanh Oanh để qua tưởng tìm cái có chút năm đầu lò luyện đan tới. Oanh Oanh vội vàng gật đầu, sư minh, muốn, ta muốn đi xem. Nếu là thật sự lò luyện đan, nàng sẽ yêu cầu. Khoảng cách Thẩm Dư Duyên cùng Lục Tố hôn lễ còn có mấy ngày, đấu giá hội là ở phía sau ngày, là tư nhân tính chất, bán đấu giá thượng tiền sẽ toàn bộ quyên cấp Sơn Thôn Nhi Đồng. Thẩm Dư Huệ biên lái xe biên nói, tổ chức đấu giá hội chính là hình gia lão gia tử cùng tổ phụ giống nhau đều là tướng sĩ sinh ra, vì quốc gia cúc cung tận tụy, nhưng hình lão gia tử gần mấy năm thân thể không tốt lắm, các hạng khí quan bắt đầu suy kiệt, liền nhất phát đạt y học cũng không hề biện pháp, cho nên hình gia tính toán làm cái tư nhân tinh chất đấu giá hội, đem đấu giá hội thượng đoạt được đều sẽ quên ra, cũng coi như là cấp lão gia tử hành thiện tích đức. Hình người nhà đều thực kính yêu lão gia tử, cũng hy vọng lão gia tử có thể sống lâu trăm tuổi, chính là trung quy không thắng nổi ốm đau tra tấn cùng đáng sợ. Oanh Oanh trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này lao gia tử cũng là khí quan suy kiệt sao. Ân. Thẩm Dư Huệ tiếp tục nói, nhà ta tổ phụ thân thể đảo còn tính mạnh lãng, nhưng là hình lao gia tử tuổi trẻ thời điểm đại trời lạnh nước đá phao quá, thân thể dần dần suy bại, tuổi càng lớn, khí quan suy kiệt càng lợi hại, gần 1-2 năm đều là nằm ở trên giường bệnh vượt qua. Oanh Oanh rất là bội phục như vậy lao tướng, sớm chút năm vì quốc gia lập hạ vô số công lao, nếu kia lò luyện đan là thật sự. Nàng là có thể chụp được tìm tề dược liệu luyện ra ích nguyên đan, còn có thể tặng hình lão tiên sinh mấy viên, không ra 3 tháng, khí quan sẽ chậm rãi khôi phục, sống thêm thượng mấy năm là không thành vấn đề. Oanh Oanh nói, sư minh mang ta cùng đi. Thẩm Dư Huệ cười khẽ, hảo, hình ra cho chúng ta thư mời, lao ra tử cùng người trong nhà gần nhất cũng chưa không, cho nên liền chúng ta hai người đi. Oanh Oanh gật gật đầu, nàng đối những thứ khác cũng chưa hứng thú, chính là muốn lò luyện đan, nàng ước chừng đợi 1 năm. Hy vọng không phải bạch chờ. Về đến nhà, Thẩm Dư Huệ đem cổ giã sinh thần bát tự cho Oanh Oanh. Bắt được cổ giã sinh thần bát tự, Oanh Oanh hử cười một tiếng, nói thầm nói, tổng muốn trước làm người này nếm điểm đau khổ. Oanh Oanh mang tới một trương giấy vàng, dùng kéo cắt ra cái tiểu nhân tới, sau đó cắt qua ngón tay, tiểu giấy vàng người thượng dùng huyết viết xuống cổ giã sinh thần bát tự, vẽ ra kỳ quái ký hiệu, sau đó trong miệng lẩm bẩm, kia tiểu giấy vàng người đột nhiên vô hỏa tự cháy, thực mau hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Cổ Giã mới vừa ở văn phòng mắng xong Đặng Đề, hắn đã biết trên mạng vô pháp lại hát thi Việt, không hát thi Việt, liền không thể buộc vàng rực giải ước, không giải ước hắn như thế nào đem người đánh dấu đẹp đẽ quý giá tới, không tới đẹp đẽ quý giá, hắn như thế nào làm Oanh Oanh cảm tạ hắn. Hiện tại hắn thật sự tìm không thấy biện pháp. Đặng Đề liền đề nghị, cổ thiếu, nếu không chức làm người mạnh mẽ đem vị này thi tiểu thư mời đến, nói không chừng nàng sẽ bị cổ thiếu thuyết phục. Chết mẹ ngươi. Cổ Giã mắng, hiện tại là pháp trị xã hội. Còn nghiêm đánh, ngươi có phải hay không tưởng ta nháo đến toàn vong đều biết, sau đó bị người mang chết. Đặng Đề không dám nói nữa. Cổ Giã mắng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Hắn thật sự không chiêu. Tan tầm thời điểm, Cổ Giã hùng hùng hổ hổ thượng thang máy, chuẩn bị về nhà, hắn gần đây lòng tràn đầy đều nhớ thương Oanh Oanh, đã nửa tháng không kết giao bạn gái. Mới ra thang máy, hắn dưới chân một cái trượt, đột nhiên liền té ngã trên đất, sau đó hàm răng va chạm ở đá cẩm thạch trên mặt đất, hàm răng bị khái đoạn. Hắn đầy miệng huyết bò dậy, đầu góc đều bị quăng ngã ngốc rớt, phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt đất nhỏ giọt không ít vết máu, trong miệng đau đớn cũng lan tràn khai, hắn che miệng kêu to lên, mau đi cho ta kêu xe cứu thương. Hô lên tới lời nói kỳ kỳ quái quái, có chút lở gió, lại vừa thấy trên mặt đất hai viên máu chảy đầm địa hàm răng, hắn mặt đều đen. Thực mau tới rồi đấu giá hội ngày đó, tuy rằng là tư nhân đấu giá hội, nhưng hình ra ở kinh thành địa vị không thấp, tới không sai biệt lắm, có hơn 100 người. Chứ bỏ Thẩm gia, còn có Lục gia cũng tới người, bất quá là Lục Tố mẫu thân, mặt khác Diệp gia, Diệp Chỉ Hà mang theo muội muội Diệp Dung còn có Diệp mẫu cũng cùng nhau đã đến. Phía trước Oanh Oanh đi theo Lục Tố đi quán ba nhìn thấy đám kia người cũng đều tới không ít. Chương 90 đệ 90 chương. Hôm nay Oanh Oanh xuyên tương đối chính thức, Thẩm Dư Huệ xuyên thân cao định màu đen tu thân tây trang, Oanh Oanh cũng là cùng gia thẻ bài cao định một chữ vai váy trắng, nàng da thịt như tuyết, cốt tương cực mỹ, trang dung đều không cần họa, nguyệt mi tinh mắt, môi sắc chú anh, váy chiều dài đến đầu gối mặt một ít, lộ ra hai chân cốt nhục cân xứng thẳng tắp, da như ngưng chi. Nàng tóc giống như tốt nhất tơ lụa mềm mại mượt mà tựa hải tảo, hơi có chút xóa tung, cả ngày trang điểm thoạt nhìn nghịch ngợm xinh đẹp, giống như chi đầu kia đoá nụ hoa đái phóng minh diễm nụ hoa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Oanh Oanh một thân váy trắng, cùng Thẩm Dư Huệ nhìn thực phối hợp. Hai người cầm thư mời đi vào hình gia đại viện. Trận này đấu giá hội ở hình gia tổ chức, ở hình gia đại viện mặt cỏ thượng tổ chức. Xem như nửa tiệc tối hình thức, có ăn có uống. Bên cạnh bãi hai điều thật dài yến hội mặt bàn, mặt trên bãi mãn đồ ăn nước trái cây cùng rượu. Mặt khác một bên chính là đấu giá hội nhân viên an trí vị trí, từng hàng ghế. Đi vào hình gia đại viện sau, mới có quản gia dâng lên tập tranh, là hôm nay bán đấu giá đồ vật. Phía trước đều là không biết sẽ có cái gì hàng đấu giá, hiện tại mới có thể thấy. Thẩm gia vị trí ngồi ở đệ nhất bài, Thẩm Dư Huệ nắm Oanh Oanh qua đi ngồi xuống, ngươi chưa ngồi, nhìn xem tập tranh thượng hàng đấu giá, ta đi đoan chút uống lại đây cho ngươi. Oanh Oanh gật đầu, cảm ơn Thẩm Sư Huynh. Nàng mở ra tập tranh thoạt nhìn. Lần này đấu giá hội thượng đều là hình gia cất chứa, có đồ cổ bức họa cuộn tròn, các loại đá quý ngọc thạch chân châu, còn có chút đồ cổ, lò luyện đan chính là một trong số đó, cũng thuộc về đồ cổ chi nhất, đều là hình gia cất chứa. Cái này lò luyện đan từ hình ảnh thượng nhìn không ra có phải hay không bút tích thực, lò luyện đan tên là ba chân đồng thau điều tiên phượng văn lò luyện đan, kích cỡ đến lời nói, hơn nữa cái bệ ba chân không sai biệt lắm có 20 tới tấc cao, ở lò luyện đan. Tính tinh tế nhỏ xinh, bề ngoài có chút cũ kỹ, từ tập tranh tới thượng, Oanh Oanh phán định không ra nó có phải hay không thật sự đồng thau. Nhìn thấy chính phẩm, nàng mới có thể kết luận. Còn lại đồ vật, Oanh Oanh cũng hơi lật xem hạ, trừ bỏ lò luyện đan, đích xác không có nàng đặc biệt muốn. Kỳ thật cũng là nàng mua không nổi, này đó đá quý ngọc thạch, tùy tiện mấy chục vạn thượng trăm vạn mấy trăm vạn, trên người nàng trước mắt liền hơn 1.000 vạn, dùng để chụp cái này lò luyện đan còn không biết có đủ hay không. Người bình thường chụp nó cũng bất quá là vì cất chứa, nhưng Oanh Oanh lại lấy nó có thực dụng, có thể dùng để luyện đan. Động phủ tàng thư các nội, có vài cuốn đan phương. Trừ bỏ Hích Nguyên đan, còn có còn lại không ít đan phương. Loại này luyện đan cũng không phải tiểu thuyết có ích chu sa chờ khoáng vật chất tới luyện chế đan dược, mà là dùng các loại đựng linh khí trung thảo dược cùng một ít thiên tài địa bảo đồ vật luyện ra tới. Oanh Oanh suy nghĩ xong, ngẩng đầu đi xem Thẩm Dư Huệ, hắn đang theo một vị 50 tới tuổi trung niên nam tử nói chuyện thiếm, trung niên nam tử hẳn là hình người nhà, sợ là cùng Thẩm Dư Huệ có một số việc nói. Oanh Oanh hướng Thẩm Dư Huệ khoa tay múa chân cái thủ thế, làm hắn không cần phải xen vào nàng, trước vội chính mình sự tình. Oanh Oanh tiếp tục lật xem tập tranh, bên cạnh hình như có người ngồi xuống, nàng xoay người xem mắt. Là cái 50 tả hữu phụ nhân, bảo dưỡng cực hảo, sắc mặt hồng nhuận trắng nõn, nhíu mày cũng không mấy cái, nàng nhìn Oanh Oanh ánh mắt rất là ôn nhu, phụ nhân cùng Lục Tố mặt mày có vài phần tương tự. Ngài là Lục A Di đi. Oanh Oanh cười tủm tỉm cùng phụ nhân chào hỏi. Phụ nhân thật là Lục Tố mẫu thân, danh gia như thanh, thư hương dòng dõi, khí chất cực hảo. Nàng ôn nhu nói, ngươi chính là Oanh Oanh đi, ta thường xuyên nghe Tố Tố nhắc tới ngươi tới. Còn có phía trước ngươi làm Tố Tố đưa tới trà xanh hoa hồng trà cùng lần này anh đào rượu, hương vị đều thực hảo, hiệu quả cũng cực hảo, ta uống lên nửa năm, trên người tiểu ma bệnh đều không có, thân thể tố chất cũng đề cao, còn có người trong nhà đều là như thế, thật là cảm ơn Oanh Oanh. Lục gia vẫn luôn thực cảm kích Oanh Oanh, trước đó vài ngày Lục Tố còn nói sẽ mang Oanh Oanh hồi Lục gia trụ, ra như hoàng trả thực chờ mong, cố ý đem phòng cho khách một lần nữa bố trí một phen cấp Oanh Oanh trụ. Không từng tưởng sau lại Oanh Oanh tới kinh thành sau ở Thẩm Dư Huệ trung cư, ra như thanh cảm thấy có chút tiếc nuối, hôm nay nhưng xem như thấy Oanh Oanh. Nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự cực mỹ, thiếu nữ linh động chi mỹ. Oanh Oanh cười nói, A Di không cần khách khí như vậy, ở thành phố Ninh Bắc thời điểm, ta thường xuyên đi Tố Tố tỉ nơi đó ăn cơm. Mặc kệ như thế nào, A Di đều phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ra như thanh nhìn Oanh Oanh ôn nhu nói, Oanh Oanh nếu là có rảnh, cũng có thể tới tìm A Di. A Di mang ngươi ra cửa đi dạo phố. Oanh Oanh gật đầu, chờ Tố Tố tỷ cùng Thẩm đại ca hôn lễ xong xuôi, ta sẽ chờ 8 tháng đế mới hồi Ninh Bắc khi, đến lúc đó tìm A Di cùng nhau ra cửa đi dạo phố. Hai người như vậy liêu lên. Qua một lát, Diệp Chỉ Hà cũng lại đây tìm Oanh Oanh lại đây. Oanh Oanh, sự tình lần trước thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta lần đó tai nạn xe cộ khủng bố liền phải lại cánh tay thiếu chân. Lần đó Oanh Oanh giúp Diệp Chỉ Hà là có tư tâm. Nhưng giờ phút này nàng tới nói lời cảm tạ, Oanh Oanh tự nhiên cũng cười tiếp thu, Diệp tỷ tỷ ngươi không có việc gì liền hảo, Diệp tỷ tỷ yên tâm đi, ngươi này một kiếp đã qua đi, về sau sẽ không có việc gì. Nàng xem người tướng mạo cũng càng ngày càng thuần thục. Diệp Chỉ Hà hiển nhiên cũng nhận thức ra như thanh, thực lễ phép vấn an, ra A Di, ngài hảo. Ra như thanh cười nói, Chỉ Hà ngươi hảo, mụ mụ ngươi hôm nay lại đây không. Về Diệp Chỉ Hà kia chuyện, lần đó Tố Tố cũng đã cùng nàng nói qua. Diệp Chỉ Hà nhuyễn thanh nói, ta mụ mụ hôm nay cũng lại đây. Vậy các ngươi người trẻ tuổi liêu, ta qua đi tìm mụ mụ ngươi nói một lát lời nói. Ra như thanh đứng dậy rời đi, nàng biết chính mình ở chỗ này, những người trẻ tuổi kia cũng quái không được tự nhiên, nhà khác kia vài cái hài tử đều ở chung quanh nhìn lén Oanh Oanh, tưởng đi lên cùng Oanh Oanh nói chuyện lại băn khoăn nàng ở. Ra như thanh vừa ly khai, chung quanh nhìn lén Oanh Oanh vài vị người trẻ tuổi liền đều thấu lại đây, đều là lần đó cùng Oanh Oanh ở quán bar chơi đùa mấy cái. Có nam có nữ, bọn họ nhìn thấy Oanh Oanh liền nói, lần trước quán ba thời điểm chậm trễ Oanh Oanh, còn thỉnh Oanh Oanh ngươi thứ lỗi, hôm nào nếu là lại cùng nhau đi ra ngoài chơi, ngươi liền phạt chúng ta uống rượu. Khi đó vào trước là chủ quan niệm, cho rằng Oanh Oanh dựa vào Thẩm Dư Huệ, lại biết Diệp gia muội muội Diệp Dung thích Thẩm Dư Huệ, khó tránh khỏi liền có chút thành kiến. Oanh Oanh cũng thực sảng khoái nói, hảo, hôm nào lại tụ thời điểm ta nhưng sẽ phạt các ngươi uống rượu. Thấy nàng sảng khoái hào phóng, cũng không để ý phía trước sự tình, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu thích thượng Oanh Oanh tính tình. Bọn họ đều ngồi ở chung quanh bồi Oanh Oanh nói chuyện, thấy Oanh Oanh trong tay tập tranh lật xem ở lò luyện đan kia trang, Diệp Chỉ Hà cười hỏi, này mặt trên đồ vật, Oanh Oanh có hay không thích, phía trước có viên chân châu cũng không tệ lắm. Oanh Oanh vỗ hạ lò luyện đan quyển sách, ôn thanh nói, ta tương đối để ý cái này. Diệp Chỉ Hà kinh ngạc, Oanh Oanh như thế nào sẽ nhìn chúng cái này lò luyện đan? Cái này lò luyện đan làm đồ cổ thu tàng phẩm hoặc là phong ốc trung bài trí đều là có chút quá lớn, thứ này vẫn luôn đặt ở hình gia nhà kho, vẫn là trước đó vài ngày hình gia quét tức nhà kho phát hiện, không quá lớn tác dụng, liền cố ý đặt ở lần này đấu giá hội thượng, hơn nữa khởi chụp giá cả rất thấp, 10 vạn khởi. Oanh Oanh nói, lò luyện đan, tự nhiên là dùng để luyện đan. Chung quanh mấy cái người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, sẽ xem tướng vẽ đùa cũng liền thôi, có chút bản lĩnh huyền môn người trong đều sẽ, nhưng luyện đan. Này không phải tu tiên trong tiểu thuyết mới có cách nói sao. Hơn nữa cổ đại có chút đế vương trầm mê trường sinh bất lão dược, rất nhiều đạo sĩ liền sẽ lợi dụng luyện đan tới mê hoặc đế vương, nhưng thực tế này đó đạo sĩ luyện đan dùng đều là chu sa khoáng vật chất, luyện chế ra tới đan dược thường xuyên dùng sẽ ở trong cơ thể sinh ra độc tố, thời gian lâu dài sẽ trúng độc mà chết. Ha ha, Oanh Oanh còn tin cái này a? Có cái hai mươi mấy tuổi thanh niên vò đầu cười nói. Oanh Oanh liếc nhìn hắn, vẫn chưa nhiều lời nữa. Diệp Chỉ Hà không biết vì sao, lại có chút tin tưởng Oanh Oanh nói, nàng tin tưởng Oanh Oanh nói luyện đan cùng các nàng tưởng cái loại này luyện đan pháp khẳng định là bất đồng. Có người lại đem đề tài kéo ra, Oanh Oanh đi theo bọn họ hàn huyên vài câu, nơi xa đi tới cái ăn mặc thân màu xám tây trang người trẻ tuổi, không phải người khác, đúng là Cổ Dã. Hôm nay Cổ Dã cũng có người tới, Cổ Dã nguyên bản là không nghĩ tới, nhưng Đặng Đề giúp hắn nghe được, hôm nay buổi tối Oanh Oanh sẽ dự tiệc, cho nên hắn cũng đi theo trong nhà trưởng bối cùng đi đến. Bất quá là đi theo Cổ Gia đại bá. Tới lúc sau, hắn thực mau tìm được Oanh Oanh vị trí, ở đệ nhất bài. Oanh Oanh bên người còn vây quanh không ít người trẻ tuổi, hắn cơ bản đều là nhận thức, đều là trong nhà có quyền có thế, vòng không lớn, nhưng vòng cùng vòng cũng là bất đồng. Hắn không thế nào cùng Diệp Gia Lục Gia Thẩm Gia người hỗn, hắn trực tiếp làm lơ những người này, đi đến Oanh Oanh trước mặt, tự cho là đúng làm cái thân sĩ không người động tác. Vị này mỹ nữ, ngươi hảo, ta là Cổ Gia. Không biết có hay không cái này vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Cổ Dã hai ngày này đều đặc biệt xui xẻo, từ hai ngày trước trong công ty quăng ngã đoạn hàm răng hắn đi bệnh viện nằm nhà, lúc sau liền một đường vận đen. Xui xẻo tới trình độ nào đâu, uống nước đều có thể sặc đến, ngắn ngủn hai ngày, hắn đã đoạn quá nha, khai phá qua cái chán, lúc này hắn cái chán còn có nói rất thâm khẩu tử, đã đến qua cái bàn chân, ngón chân đều còn sưng ở. Diệp Chỉ Hà nhíu mày, máng, Cổ Dã, ngươi muốn làm gì? Đều là kinh thành đỉnh cấp hào môn, nhưng vòng bất đồng, Diệp Chỉ Hà các nàng liền khinh thường Cổ Dã loại này không học vấn không nghề nghiệp du thủ du thực. Cổ Dã không phản ứng nàng, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Oanh Oanh, như thế gần gũi hắn phát hiện Oanh Oanh son phấn chưa thi, da thịt so với kia mỡ dê ngọc còn muốn thông thấu, mị đến cũng làm hắn run sợ. Như vậy vưu vật, hắn nhất định phải được. Cổ Dã người này, cái gì đều không yêu, duy ái mỹ nhân, hắn sở kết giao nữ tử đều là mỹ nữ. Nhưng sở hữu mỹ nữ đứng ở Oanh Oanh trước mặt đều trở thành dung chi tục phấn, Oanh Oanh tựa như trời cao sùng nhi, không một chỗ không tinh xảo kiều nộn, không hề tì vết. Ta chỉ là tưởng nhận thức vị tiểu thư này. Cổ Dã liên thủ đều đang run. Bên cạnh mấy người xem hắn bộ dáng, biết hắn ý xấu, lập tức mắng, Cổ Dã, cút ngay, đừng tới đây trêu chọc Oanh Oanh. Oanh Oanh nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt đột nhiên lãnh đạm đi xuống, nàng nói, xin lỗi, ta cũng không tưởng nhận thức ngươi. Cổ Dã vi lăng. Oanh Oanh trong mắt chán ghét thực rõ ràng, Oanh Oanh như thế nào sẽ chán ghét hắn. Hắn phía trước cũng không có gặp qua Oanh Oanh đi, hắn cũng không biết Oanh Oanh đã biết hắn khó xử thi việt sự tình. Cổ Dã cường cười nói, ta tưởng ngươi vẫn là không biết ta là ai đi, ta có thể tự giới thiệu. Nga! Oanh Oanh nhướng mày, ngươi còn không phải là đẹp đẽ quý giá giải trí tổng giám đốc. Thích tán gái đua xe, Cổ Dã ký sinh trùng sao. Lời này vừa ra, chung quanh mấy người đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Cổ Dã sắc mặt biến kém. Ta tưởng ngươi đối ta hẳn là có chút hiểu lầm, hắn còn tưởng tiếp tục giải thích điểm cái gì. Thẩm Dư Huệ bưng ly nước trái cây lại đây, cực lạnh nhạt nói, tránh ứng ra. Cổ Dã quay đầu lại, thấy so với hắn cao hơn không ít thanh lanh thiếu niên, hắn khẽ cắn môi, rốt cuộc không dám đắc tội Thẩm gia người, xoay người rời đi, mới vừa xoay người cùng bưng khay lại đây bạt kẽn đở đánh vào cùng nhau, kia trên khay vài ly rượu vang đỏ tất cả đều hắt ở trên người hắn, pha lê ly loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất tạp dập nát, cũng làm cổ dã nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn chật vật bộ dáng dừng ở mọi người trong mắt. Mẹ nó! Cổ dã thầm mắng một tiếng, chật vật văn phần, hắn gần nhất thật là xui xẻo thấu, tính toán chờ thêm hai ngày đi chùa miếu cúi chào. Trung quanh thanh khe khẽ nói nhỏ, cổ dã nhíu mày rời đi, đi trong nhà thay dự phòng quần áo. Chờ hắn tránh ra, Diệp Chỉ Hà nghĩ đến cổ dã cái chán miệng vết thương, còn có hai viên rõ ràng mới nằm nhà, vừa rồi đánh ngã bạt kẹn đở từ từ sự tình, không khỏi nhìn oanh oanh liếc mắt một cái. Thẩm Dư Huệ cầm trong tay nước trái cây đưa cho oanh oanh, uống điểm đồ vật. Hắn đối mặt oanh oanh khi, biểu tình ôn hòa rất nhiều. Bất quá chung quanh mấy người rốt cuộc có chút sợ hắn mặt lạnh, cùng oanh oanh chào hỏi qua đều lục tục trở lại chính mình vị trí thượng. Diệp Chỉ Hà cũng cùng oanh oanh nói thanh sau liền rời đi. Oanh oanh uống lên hai khẩu nước trái cây, Thẩm Dư Huệ tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay cái ly giúp nàng cầm. Nửa giờ sau, mọi người lục tục trình diện, cũng đều trở lại vị trí thượng, người chủ trì cũng khai mạch nói chuyện. Hôm nay rất là cảm tạ các vị quang lâm trận này đấu giá hội. Hôm nay đấu giá hội thượng sở chủ đến sở hữu khoản tiền đều sẽ dùng làm vùng núi nhi đồng giáo dục hạng mục. Hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đây là chúng ta hôm nay đệ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm. Nó là khổng khắc châu vòng cổ, từ kim cương cùng một viên 81 khắc khổng khắc châu được khảm mà thành. Vừa ra tay chính là một chuỗi làm các nữ nhân vô pháp bỏ qua vòng cổ. Khổng khắc châu thuộc về chân châu một loại, nhưng nó không phải từ chai nội sinh ra, mà là Úc biển sản xuất. Thuộc về hy hữu chân châu, nhan sắc nhiều là phấn hồng đỏ thẫm, mặt ngoài có ngọn lửa văn, thoạt nhìn cao quý diễm lệ, cho nên giá cả sang quý. Này xuyến vòng cổ là từ kim cương vụn cùng đơn viên phẩm tướng cực hảo khổng khắc châu được khảm mà thành. Giá cả không thấp, khởi chụp giới đều là 100 vạn. Oanh oanh đối trang sức cũng không phải thực si mê, chỉ là ôm thưởng thức thái độ. Thẩm Dư Huệ thấp giọng hỏi, thích sao? Là hỏi cái này xuyến vòng cổ oanh oanh có thích hay không? Lúc này giá cả đã chụp đến 500 vạn. Oanh oanh nắm lấy hắn bàn tay, sư minh, ta không chụp cái này, liền chụp lò luyện đan liền hảo. Nàng này tranh tới mục đích chính là lò luyện đan. Cuối cùng vòng cổ giá cả lấy 1.100 vạn bị bán đấu giá xuống dưới. Lúc sau lại là khác châu đáo trang sức bán đấu giá xong, đặt ở đệ nhất vị bán đấu giá chính là lò luyện đan. Châu đáo trang sức bán đấu giá phương thức là từ chân quý nhất đến bình thường, nhưng đồ cổ cổ họa liền từ bình thường nhất đến chân quý. Rất nhiều người cũng không phải thực thích cái này lò luyện đan, mang về làm bài trí đều ngại chiếm vị trí. Cho nên khởi chụp giá cả là 10 vạn. Oanh oanh nhìn mắt lò luyện đan, đôi mắt đều sáng lên tới, là thật sự lò luyện đan, mặt trên dầu có một chút linh khí, dùng để luyện chế đan dược không thể tốt hơn. Nàng nhấc tay ra giá. Người chủ trì nói, chúng ta số 7 ra 10 vạn giá cả. Lập tức có người đi theo ra 15 vạn giá cả đều là 5 vạn nhất gia tăng. Là hai trung niên nam tử. Giá cả thêm đến 30 vạn. Oanh oanh tiếp tục ra giá, giơ tay, 35 vạn, trong đó một cái trung niên nam tử tựa hồ lại tưởng nhấc tay, bị bên cạnh tuổi trẻ nam tử giữ chặt, tuổi trẻ nam tử vội vã ghé vào trung niên nam tử bên thai nói câu cái gì, lại quay đầu lại xem oanh oanh liếc mắt một cái, hướng oanh oanh xin lỗi khoa tay múa chân cái thủ thế, hắn cũng là hôm nay lại đây cùng oanh oanh nói chuyện qua, lục tố cái kia trong vòng người, hắn chính là túi đầu chơi một lát di động không quá chú ý, phát hiện nhà mình lao cha. Lại cùng oanh oanh nâng giới. Trung niên nam tử còn cùng nhi tử nói thầm, ngươi ngăn đón ta làm gì, ta là rất thích cái này lò luyện đan, hơn nữa ta cẩn thận quan sát quá, thật là đồng thau, là đồ cổ, rất có cất chứa giá trị. Tuổi trẻ nam tử ai nha một tiếng, ba, ngài nghe ta một câu khuyên, cũng đừng thấu cái này náo nhiệt, này lò luyện đan thẩm ra người nhìn chúng, ra giá kia tiểu cô nương là thẩm ra nhìn chúng tiểu nhi tức, nhân ra vẫn là huyền môn người trong, liền hơn một tuần trước nếu không nàng cho Diệp Chỉ Hà một tấm phụ triện. Diệp gia này đại cô nương không chừng liền ra đại sự, liền nhân như vậy một lá bừa, Diệp Chỉ Hà thai nạn xe cộ lông tóc vô thương, toàn bộ xe đều đâm mau tan thành từng mảnh. Trung niên nam tử trừng mắt nói, ngươi hay là gặp người tiểu cô nương lớn lên đẹp tưởng giúp nàng, liền tới lừa gạt ngươi lão tử đi. Ba, ngươi nhưng đừng nói bậy. Tuổi trẻ nam tử hận không thể che lại nhà mình lao cha miệng. Trung niên nam nhân xua tay nói, thôi thôi, liền không cùng người tiểu cô nương tranh, cũng là kỳ quái, nàng như vậy tuổi nhỏ. Chụp lò luyện đan làm gì? Tuổi trẻ nam tử sờ sờ lỗ thai, không dám cùng hắn lão nhân nói oanh oanh chụp lò luyện đan là vì luyện đan, bằng không nhà hắn lao cha càng thêm sẽ không tin. Chương 91 đệ 91 chương. Bên này một đôi phụ tử nói chuyện, một cái khác chụp lò luyện đan trung niên nhân vừa lúc ngồi ở ra như thanh bên cạnh người, Gia Như Thanh cùng hắn hẳn là nhận thức, thò lại gần nói với hắn hai câu lời nói, trung niên nam nhân hướng tới phía trước oanh oanh nhìn mắt, cũng liền nghỉ ngơi cùng người tiểu cô nương đoạt đồ vật tâm tư. Hắn chụp cái này lò luyện đan cũng chính là lộng về nhà làm bài trí, đảo không phải muốn thu gom, lớn như vậy, không quá có cất chứa giá trị. Tiểu cô nương nếu cùng Lục Gia người nhận thức, hắn làm thuận nước dòng thuyền đó là không có hai người cùng oanh oanh chụp. Người chủ trì nói, 35 vạn lần đầu tiên, 35 vạn lần thứ hai. Còn không có kêu loại kém 3 lần, sau lại có người nhấc tay, người chủ trì nói, 28 hảo ra giá 50 vạn. Oanh oanh tới phía trước xem qua mỗi cái vị trí mặt trên bia tên, 28 hảo ngồi chính là cổ dã. Người này thật sự chán ghét thực, oanh oanh biết hắn là cố ý cùng nàng đối nghịch mới có thể chụp lò luyện đan. Oanh oanh nhấc tay, tăng giá đến 55 vạn. Cổ dã tiếp tục, hắn một lần tăng giá đều là 15 vạn. Cuối cùng hai người đem giá cả nâng đến 200 vạn, cổ dã còn ở tiếp tục tăng giá. Hắn kỳ thật không tưởng cùng oanh oanh đối nghịch, chủ yếu là hắn tưởng pha muội, oanh oanh lại không thèm nhìn hắn. Ban đầu hắn muốn nhìn oanh oanh thích đấu giá hội thượng cái gì trang sức, hảo chụp được tới đưa cho nàng. Nhưng oanh oanh toàn bộ hành trình lực chú ý đều không ở trang sức thượng, rất nhiều lần hắn đều phát hiện bán đấu giá trang sức khi oanh oanh túi đầu xem tập tranh. Phía trước châu đáo trang sức, cổ dã chụp cái điều kim cương lắc tay, không sai biệt lắm hơn 400 vạn, tính toán đấu giá hội sau khi kết thúc đưa cho oanh oanh. Phía trước oanh oanh rồi hắn nói, hắn không để ý. Mỹ nhân có điểm tính tình không phải hẳn là sao? Hai người tiếp tục chụp lò luyện đan. Giá cả tới rồi 500 vạn thời điểm, cổ dã mới phát hiện oanh oanh giống như đối cái này lò luyện đan nhất định phải được. Hắn tư tâm là đem lò luyện đan chụp được tới đưa cho oanh oanh, lúc này nhìn thấy oanh oanh không buông khẩu, hắn có chút khó làm lên, chờ đến giá cả thêm đến 800 vạn thời điểm, hắn rốt cuộc tùng khẩu, nghĩ đợi chút đem này đó tiền đều trả lại cho oanh oanh thôi, cùng nàng nói rõ ràng, hắn không phải cố ý. 800 vạn. Oanh oanh đảo cũng trở ra khởi. Nhưng nàng vẫn là đau lòng đến hoảng, nhiều như vậy tiền, nàng tồn nửa năm, lò luyện đan chụp trở về nàng còn cần mua dược liệu, nàng động phủ các loại trung thảo dược tuy lớn lên mau, nhưng muốn dược hiệu đạt tới vài thập niên là thượng trăm năm, ít nhất còn muốn lại chờ 1-2 năm mới thành, trên người còn thừa mấy trăm vạn chỉ đủ dùng để mua dược liệu. Thẩm Dư Huệ vỗ vỗ oanh oanh tay, làm nàng không cần lo lắng. Duy trì người hô, 800 vạn lần đầu tiên, 800 vạn lần thứ hai, 800 vạn lần thứ ba. Thành giao. Trung quanh có người thổn thức, thứ này xem xét tính chất cùng cất chứa tính chất đều không cao, đối bọn họ tới nói, căn bản không đáng giá 800 vạn, bọn họ cũng không hiểu được oanh oanh vì cái gì một hai phải dùng như vậy cao giá cả chụp được lò luyện đan. Bọn họ không biết, Diệp Chỉ Hà cùng phía trước vài vị cùng oanh oanh nói chuyện phiếm người trẻ tuổi là biết đến. Bọn họ đều nhịn không được nghĩ, oanh oanh nói dùng nó tới luyện đan sự tình là thật sự. Thứ này ở người khác trong mắt là vật chết. Nhưng là đặt ở oanh oanh trong tay chính là có thể cứu người tánh mạng đồ vật. Lục tục, còn thừa đồ vật cũng đều bán đấu giá xong, đã là buổi tối 9 giờ. Oanh oanh đi chuyển khoản giao dịch, lò luyện đan tới tay. Hình người nhà còn rất ngượng ngùng, cảm thấy thứ này giá cả đích xác vượt qua nó giá trị. Vẫn là oanh oanh nói cho các nàng, không có quan hệ, coi như ta cũng vì vùng núi nhi đồng ra một phần lực. Này đó tiền đều sẽ dùng để làm từ thiện. Nhìn hình lao thái thái, tóc đã hoa râm, khí chất lại rất hảo. Bảo dưỡng cũng không tồi, nhưng cau mày, hiển nhiên là lo lắng trong nhà lao gia tử. Lao gia tử tuổi đã mau 80, hắn khi còn nhỏ bị đông lạnh quá, thân thể chịu đựng quá rất nhiều thương, có thể sống đến tuổi này đều xem như thọ, nhưng hình người nhà trọng cảm tình, không nghĩ lao gia tử đi như vậy thống khổ, khí quan suy kiệt lại không thể nghịch, bọn họ không hề biện pháp. Thấy hình người nhà như thế, oanh oanh lược do dự hạ, nhịn không được nói, nếu là ta có thể đem ích nguyên đan luyện ra tới nói, đến lúc đó có thể phân cho hình lao gia tử một ít. Trung quanh hình người nhà vẻ mặt mờ mịt, đều nhịn không được đi xem Thẩm Dư Huệ. Bọn họ đối oanh oanh không quen thuộc, nhưng là đều biết Thẩm Dư Huệ, nàng là Thẩm Dư Huệ mang đến, đều tưởng hắn bạn gái. Hình người nhà căn bản nghe không hiểu oanh oanh lời này ý tứ. Oanh oanh biết hình lão gia tử cùng Thẩm lão gia tử không sai biệt lắm, đối cái này quốc gia có rất lớn công lao, cũng không đành lòng nhìn lão nhân gia sắp chết thảm như vậy, ích nguyên đan nhưng chậm rãi khôi phục hắn suy kiệt khí quan khôi phục sau, hảo hảo bảo dưỡng. Sống thêm cái 10 năm là không thành vấn đề. Thẩm Dư Huệ giúp đỡ oanh oanh nói, ích nguyên đan có thể cho suy kiệt khí quan được đến khôi phục. Hình ra mấy cái nhi tử hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì, hiện tại nhất phát đạt y học đều không thể trợ giúp lao gia tử, đều nói lao gia tử chỉ có không đến 2 tháng thọ mệnh. Hình lao thái thái đột nhiên nhìn phía oanh oanh, run thanh âm hỏi nàng, tiểu cô nương, ngươi thật sự sẽ luyện đan? Có thể cứu lao gia tử nhà ta? Ân. Oanh oanh nói, ta mẫu thân cũng là khí quan suy kiệt, cho nên ta mới có thể mua lò luyện đan cho ta mẫu thân luyện chế ích nguyên đan, Hình lao gia tử đã là khí quan suy kiệt, ích nguyên đan đối hắn cũng là hữu dụng. Trung quanh hình người nhà càng thêm nốc, cái này tiểu cô nương nói cái gì nữa? Luyện đan, trị liệu khí quan suy kiệt. Này không phải tivi thượng mới có sự tình sao? Hình lao thái thái kích động hỏi, tiểu cô nương, ngươi chụp lò luyện đan chính là vì luyện cái này đan dược. Oanh oanh gật gật đầu. Lao thái thái quay đầu chừng mấy cái nhi tử, đại khái là ngại bọn họ không hỏi trước rõ ràng, sớm biết rằng liền đem cái này lò luyện đan đưa cho tiểu cô nương, nơi nào còn thu cái gì tiền. Hình ra lão đại lập tức hiểu ý, ho khan vừa nói, nếu như vậy, cái này bán đấu giá lò luyện đan tiền chúng ta liền không nên thu ngươi, chúng ta đem tiền trả lại cho ngươi. Oanh oanh lắc đầu, không cần, phía trước liền nói quá, cũng cho là ta vì vùng núi nhi đồng làm một phần công hiến, nếu các ngươi tin tưởng ta. Luyện đan yêu cầu không ít thiên tài địa bảo dược liệu, các ngươi có thể giúp đỡ ta cùng nhau tìm kiếm. Nơi này là kinh thành, cái gì tài nguyên đều so thành phố Ninh Bắc hảo, nếu có thể tìm đủ luyện đan dược liệu, nàng liền có thể lập tức đem ích nguyên đan luyện chế ra tới. Nói cũng kỳ quái, nàng chưa từng có luyện chế quá đan dược, lại tổng cảm thấy chính mình có thể thuận lợi, một lần liền luyện chế ra ích nguyên đan, liền cùng nàng tu luyện vẽ bùa giống nhau, đều là cực dễ dàng liền thành công. Hình lao thái thái lập tức nói, hảo hảo, yêu cầu cái gì dược liệu? Ngươi liền cùng ta nói, ta đi giúp ngươi tìm. Chờ đến Thẩm Dư Huệ mang theo Hoanh Hoanh rời đi, cái kia lò luyện đan cũng bị Hình Gia hứa hẹn đưa đến Thẩm Gia người. Bọn họ rời đi sau, Hình Gia trưởng tử nhịn không được nói, mẹ, vì cái gì phải tin tưởng nàng? Luyện đan, loại chuyện này nghe tới liền rất huyền huyễn. Hắn không biết nên dùng cái gì hình dung tử. Hình Lão Thái Thái đột nhiên rơi xuống nước mắt, kia làm sao bây giờ? Bệnh viện đã tuyên án lão nhân tử hình, chúng ta liền thật đến làm hắn chờ chết sao? Vì cái gì không thể tin tưởng một cái tiểu cô nương? Ta ngược lại không tin nàng là làm bậy, nàng là Thẩm gia cái kia thiếu niên lang nhìn chúng nữ hài, nghe nói còn cùng Thẩm Dư Huệ ở cùng một chỗ, nàng thậm chí không e ngại hắn mệnh cách, cho nên ta tin tưởng nàng gặp qua người chỗ. Hình người nhà đều không ở nói chuyện. Thôi, mặc kệ bọn họ tin hay không, liền trước giúp đỡ tìm dược liệu đi. Oanh oanh mới ra Hình gia đại môn, nhìn thấy Cổ Dã rửa vào một chiếc xe thể thao thượng, thấy nàng đi theo Thẩm Dư Huệ cùng nhau ra tới. Lược trần chờ hạ, vẫn là phủng cái trang sức hộp đi đến Oanh Oanh trước mặt, hắn đại khái sợ Oanh Oanh nói cái gì khó nghe nói, nhanh chóng mở miệng nói, đấu giá hội thượng sự tình ta thực xin lỗi, kỳ thật ta chỉ là tưởng đem cái kia lò luyện đan chụp được tới tặng cho ngươi, lò luyện đan ngươi tổn thất tiền ta nguyện ý bồi thường cho ngươi, còn có cái này. Hắn cầm trong tay trang sức hộp giơ lên Oanh Oanh trước mặt, đây là đấu giá hội thượng chụp cái kia kim cương lắc tay, ta cố ý chụp tới tặng cho ngươi. Oanh Oanh trầm mặc. Đột nhiên nhớ tới chút hắn nhằm vào Thi Việt những cái đó sự tình, nên không phải vì nàng đi. Cho nên người này là dùng phương thức này muốn được đến người mình thích sao? Hắn thích chính mình. Oanh Oanh nhìn về phía Cổ Dã tướng mạo, hắn mi tâm có nhàn nhạt âm sát khí tức, đây là nàng hạ chú, cho nên hắn sẽ số con rệp. Hắn tướng mạo thượng còn biểu hiện người này tâm tư âm u, đã làm không ít nghiệt, cưỡng bách nữ tử, còn có anh linh tội nghiệt, hắn hại chết quá không ít chính mình thân sinh xương cốt, chỉ sợ là bởi vì hắn thích kết giao bạn gái. Nhưng lại không làm an toàn thi thố, có chút nữ hải tử khó tránh khỏi sẽ mang thai phá thai, cho nên thiếu hạ không ít tội nghiệt. Người như vậy, Oanh Oanh đối hắn chỉ có lòng tràn đầy chán ghét. Nàng cũng không xem Cổ Dã liếc mắt một cái, kéo Thẩm Dư Huệ cánh tay, ngẩng đầu liền đi, từ đầu chí cuối cũng chưa phản ứng Cổ Dã một lần. Thấy nàng cùng Thẩm Dư Huệ dần dần rời đi bóng dáng, Cổ Dã đột nhiên cầm trong tay trang sức hộp nện ở trên mặt đất, máng, mẹ nó. Cấp mặt không biết xấu hổ. Ban đầu xem nàng lớn lên xinh đẹp tưởng chậm rãi đem người lừa gạt tới tay, hiện tại thấy Oanh Oanh thái độ như thế, hắn cũng nổi giận, hắn trước nay đều là bị nữ nhân hướng phủng, có từng trải qua quá loại này làm lơ đả kích, hắn nghĩ, liền tính lớn lên lại xinh đẹp thì thế nào. Còn không phải gia đình bình dân ra tới, có thể như vậy bán đấu giá đồ vật cũng là ỷ vào Thẩm Dư Huệ thích, chờ hắn đem người lộng tới tay, trước chụp mấy chương ảnh chụp, xem nàng còn có phục hay không, còn cao ngạo không cao ngạo, có ảnh chụp lại tay. Ở bị hắn lộng tới tay, hắn cũng không tin Thẩm gia sẽ vì một cái giày rách ra mặt. Cổ Dã đối Oanh Oanh lại ái lại hận, trong đầu đã khống chế không được tưởng các loại ác liệt biện pháp đối phó Oanh Oanh. Quản hắn cái gì pháp trị không hợp pháp trị, chỉ cần đem người lộng tới tay, hơi chút uy hiếp hạ, hắn không tin Oanh Oanh sẽ đi báo nguy, loại chuyện này hắn làm quá thuần thục. Oanh Oanh tự nhiên không sợ hắn. Nàng cùng Thẩm Dư Huệ về đến nhà, ngày hôm sau Hình gia liền đem lò luyện đan đưa đi Thẩm gia đại viện, Thẩm gia nhìn cái này lò luyện đan nhất thời không biết là ý gì, nhưng là Thẩm Dư Huệ mang theo Oanh Oanh trở về một chuyến, cùng trong nhà nói thanh, nói Oanh Oanh sẽ luyện đan, chụp cái này lò luyện đan chính là vì luyện đan. Thẩm gia người không giống những người khác, bọn họ lập tức liền tin tưởng Oanh Oanh là thật sự sẽ luyện đan. Còn hỏi Oanh Oanh muốn luyện chế cái gì đan dược, tài liệu đều tìm đủ không có. Oanh oanh lắc đầu, đem liệt ra tới danh sách cấp thẩm gia người xem qua, nhân sâm đương quy phục linh, đây là ba vị chủ dược, nhất thiếu niên đầu đều không thể thấp hơn 50 năm, năm đầu càng lâu càng tốt, dược hiệu mới có thể càng tốt. Hơn nữa trừ cái này ra còn cần 10 tới loại trung thảo dược, còn lại 10 tới loại thảo dược năm đầu không được thấp hơn 20 năm, cũng là càng lâu việt hảo, như là linh chi, hoa hồng, đại hoàng tử. Này đó dược liệu không tính hiếm thấy, có thể tưởng tượng muốn gom đủ niên đại, vậy rất khó. Oanh oanh còn cấp hình người nhà cũng đã phát một phần, cũng hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ tìm dược liệu. Hình người nhà tuy còn không tin oanh oanh có thể luyện đan cứu người, nhưng hình lao thái thái lên tiếng, bọn họ không dám không tử, cũng liền giúp đỡ cùng nhau tìm. Này đó dược liệu thật đúng là không hảo tìm. Tìm hai ngày cũng bất quá mới vài loại, còn không phải chủ dược. Chương 92 đệ 92 chương. Chương 92. Có thẩm gia cùng hình gia giúp đỡ tìm dược liệu, oanh oanh đã tiến đến 10 tới loại, nàng không làm hình thẩm hai nhà giúp đỡ trả tiền, đều là nàng gia, trên người nàng còn có mấy trăm vạn, hẳn là không đủ, không đủ thời điểm ở làm hai nhà giúp đỡ ứng ra một ít đó là. Thời gian bất chi bất giác tới rồi thẩm dư duyên cùng lục thư hôn lễ ngày đó. Bọn họ hôn lễ là ở kinh thành lớn nhất khách sạn 5 sao tổ chức, thực tế trình diện nhân số không nhiều lắm, ước chừng 20 bàn. Đều là cùng lục thẩm hai nhà phi thường thân mật bạn bè thân thích mới có thể trình diện. Oanh oanh làm nhà trai nhân gia thuộc, đi theo một khối đi đón dâu. Kết hôn tự nhiên là muốn vô cùng náo nhiệt, không thiếu được nháo hạ động phòng. Đương nhiên là cự tuyệt dã man không văn danh hôn nháo, chính là đón dâu thời điểm làm bạn lang nhóm làm tập hít đất gì đó nhiệt một chút không khí. Thẩm dư duyên bạn lang đều không sai biệt lắm là hắn đồng đội, tất cả đều là tóc ngắn một thân lưu loát giả dạng, ngồi dậy hít đất tới không chút nào hàm hồ, 100 hít đất đều là nhẹ nhàng. Còn có thể một tay trưởng hít đất, chọc phù dâu nhóm che miệng kinh hô. Oanh oanh lần đầu tiên tham gia như vậy hôn lễ, xem mùi ngon. Tiếp tân nương lúc sau liền đi khách sạn hôn lễ hiện trường bố trí phi thường mộng ảo, toàn bộ đại sảnh đều bị hoa tươi quay chung quanh, hương khí bốn phía. Hôn lễ người chủ trì giống như cũng phi thường nổi danh, oanh oanh thường xuyên ở trên TV thấy nàng chủ trì tiết mục cái loại này. Lục Tố ra tới thời điểm càng là kinh diễm mọi người, nàng bản thân liền lớn lên mỹ mạo. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày uống oanh oanh cấp hoa hồng trà, khí sắc da thịt đều là tốt nhất nhất no đủ trạng thái. Chờ tân nương tử ra tới, có không ít người đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Oanh oanh cũng nhỏ giọng cùng Thẩm Dư Huệ nói, tố tố tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, ánh mắt lại là dừng ở oanh oanh khuôn mặt. Bọn họ hai hôm nay là đi theo Lục Tố cùng Thẩm Dư Duyên bằng hữu ngồi cùng nhau, đều là hai người quen thuộc người. Diệp Chỉ Hà cùng Diệp Dung đều ngồi ở này một bàn. Diệp Dung tới thời điểm hẳn là bị Diệp gia người khuyên nói qua, một bức không rất cao hứng thời điểm, nàng tới thời điểm liền nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, sau đó Diệp Chỉ Hà ho khan thanh, nàng giàu dĩ không vui ngồi xuống. Oanh oanh đối Diệp gia hai tỷ muội không có địch ý. Diệp Chỉ Hà không nói, nàng tính cách tương đối sảng khoái, xem Diệp Dung tướng mạo, nàng cũng chính là nũng nịu tiểu cô nương, bị người nhà sủng lớn lên, có chút kiêu ngạo, nhưng không ý xấu, chưa làm qua chuyện xấu. Cùng oanh oanh một bàn đều là nàng quen thuộc người. Có cái hai mươi mấy tuổi tức đầu mày rậm tiểu tử còn hỏi oanh oanh, ngươi luyện đan dược liệu chuẩn bị thế nào? Oanh oanh nhận thức hắn, đấu giá hội ngày đó hắn ngăn cản chính mình phụ thân cùng nàng đấu giá. Oanh oanh nhớ rõ hắn kêu Thịnh Mẹ Đống, Thịnh Đại Ca, còn có ba vị chủ dược, nhân sâm đương quy phục linh. Này ba vị chủ dược còn chưa tìm được, bởi vì yêu cầu ít nhất 50 niên đại, kỳ thật 100 năm triều thượng tốt nhất, cho nên còn đang tìm dược chung. Oanh oanh miệng ngọt, này thanh Thịnh Đại Ca đem Thịnh Mẹ Đống kêu đến mặt mày hớn hở. Hắn đối oanh oanh nói lên 100 năm nhân sâm, ta mấy ngày hôm trước nghe ta một cái bằng hưu nói, bọn họ trong bệnh viện dược bộ giống như có một chi niên đại không sai biệt lắm 100 năm dạ sơn tham, chờ ngày mai thẩm ca cùng lục tỷ hôn lễ qua, ta mang oanh oanh muội muội đi xem. Thịnh Mễ Đống có cái đánh tiểu liền nhận thức bằng hưu Chu Hải Lâm, cùng Thịnh Mễ Đống là sơ trung đồng học, so với hắn cao hai giới, cùng hắn tuy rằng không phải một vòng tròn, nhưng cũng chơi thực hảo, là làm bác sĩ, còn không đến 30 tuổi, thực ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Gia đình điều kiện tương đối giống nhau, có thể đào tạo ra như vậy ưu tú bác sĩ rất là khó được, Thịnh Mẹ Đống cùng hắn quan hệ vẫn luôn thực hảo. Mấy ngày hôm trước hai người tiểu tụ thời điểm, Chu Hải Lâm liền nói với hắn khởi bệnh viện một chút sự tình, cái gì bộ môn đều sẽ liêu một chút, nói bệnh viện y hoạn quan hệ, còn nói cho Thịnh Mẹ Đống bọn họ bác sĩ trung dược bộ kỳ thật cũng rất lợi hại, có cái lao chuyên gia, trung dược bộ môn không ít quý báo trung thảo dược, còn có căn 100 năm dạ sơn tham. Oanh oanh nghe qua sau, vội vàng gật đầu. Vậy làm phiền Thịnh Đại Ca quá hai ngày mang ta đi hỏi một chút. Thịnh Mễ Đống vô bộ ngực bảo đảm, oanh oanh muội muội yên tâm, bao ở ca trên người. Diệp Dung khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, cảm thấy Thịnh Mễ Đống có bệnh, cảm thấy này bàn người tất cả đều có bệnh, cái gì luyện đan, như thế nào còn có người tin cái này, không được ăn người chết. Nàng cho rằng tất cả mọi người bị Hoanh Hoanh mê hoặc, chính là bởi vì Hoanh Hoanh gương mặt kia, tất cả mọi người thực nông cạn, cái gì huyền môn, cái gì lò luyện đan, lời nói vô căn cứ. Diệp Dung không cao hứng, nhưng cũng ghi nhớ tỷ tỷ công đạo, mặc kệ như thế nào, Hoanh Âm Phong lúc trước cho tỷ tỷ một lá bùa, làm tỷ tỷ miễn với trọng thương, mặc kệ kia trương phủ rốt cuộc là ai họa, các nàng Diệp gia đều thừa Hoanh Hoanh tỉnh, cho nên nàng sẽ không nhằm vào Hoanh Hoanh. Nhưng nàng thật không thích xem Hoanh Hoanh khoác lác. Trên bàn một người một câu cùng Hoanh Hoanh liêu lửa nóng. Chờ mặt trên hôn lễ chủ trì thành công, người chủ trì lui ra, tân hôn phu thê bắt đầu ai bản kính rượu, đại gia bắt đầu ăn yến. Không hổ là khách sạn 5 sao, đồ ăn phẩm đều thực mới mẻ, hương vị cũng thực không tồi. Dùng qua yến sau không sai biệt lắm liền buổi chiều 2 điểm, đại gia cũng liền tan, Hoanh Hoanh trước đi theo trở về Thẩm gia đại viện. Ngày hôm sau, Thẩm Dư Duyên mang tân hôn thê tử đi hưởng tuần trăng mật, Hoanh Hoanh cũng cùng Thẩm Dư Huệ trở lại chung cư. Cũng là ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Thịnh Mệ đống cấp Hoanh Hoanh gọi điện thoại, nói mang nàng đi một bệnh viện tìm hắn vị kia bằng hưu, làm bằng hưu dẫn bọn hắn đi trung y y bộ. Hiện tại trên thị trường các loại tham rất nhiều, nhưng phần lớn đều là nhân công nuôi dưỡng, chân chính giã sơn tham vẫn là trăm năm quá ít quá ít. Nàng nhu cầu những cái đó dược thảo đều cần thiết là hoang dại, có chút niên đại. Thật nhiều tiệm thuốc nàng đều xem qua, chủ tiệm cho nàng giới thiệu nói đều là hoang dại niên đại đủ, nhưng nàng một đôi mắt có thể nhìn đến các loại khí, huống chi này nho nhỏ dược liệu, niên đại nàng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, nhân công nuôi dưỡng lại lâu đều không thể giàu có linh khí. Trừ phi vừa lúc là loại ở bảo địa phía trên, nhưng loại này tỷ lệ thật sự quá ít. Chỉ có núi lớn chung, thuần hoang dại, hoang tàn vắng vẻ núi non chung dược thảo, mới là tốt nhất. Cho nên Hoanh Hoanh yêu cầu tự mình đi một chuyến nhìn xem giã sơn tham phẩm chất. Hôm nay Thẩm Dư Huệ không ở, trở về Thẩm gia đại viện có một số việc. Hoanh Hoanh cấp Thẩm Dư Huệ đã phát điều tin tức, nói cho hắn, chính mình trước cùng Thịnh Mẹ đóng đi một bệnh viện nhìn xem kia viên giã sơn tham phẩm chất. Thẩm Dư Huệ thực mau hồi phục tin tức, hảo. Trên đường chú ý an toàn. Oanh oanh, ân, sư minh ta ra cửa lạc. Thịnh Mễ đóng lái xe tới, khai chính là chiếc thực tao bao màu cam xe thể thao. Hắn vui dạo dực cấp oanh oanh mở cửa xe. Oanh oanh muội muội lên xe, ca này liền mang người qua đi. Nơi này khoảng cách một bệnh viện không tính xa, nửa giờ xe trình. Tới rồi bệnh viện sau, oanh oanh mới phát hiện bệnh viện rất nhiều người bệnh, mỗi người đều là trầm mặc ít lời, buồn bực không vui bộ dáng. Thịnh Mễ đóng xem như vậy cũng thu liễm khởi trên mặt tươi cười. Cùng Oanh Oanh nhỏ giọng nói chuyện, kinh thành một bệnh viện xem như trong kinh thành đầu xếp hạng tiền tam, thậm chí cả nước đều có thể bài thượng danh hào bệnh viện, bên trong bác sĩ đều rất lợi hại, các loại thiết bị cùng y tế lực lượng đều là đứng đầu, cho nên rất nhiều nơi khác tới người bệnh. Oanh Oanh gật gật đầu. Kinh thành một bệnh viện là tổng hợp bệnh viện, cho nên rất đại, không ai mang theo còn rất khó đi. Hai người phát hiện đi nhầm vị trí, đi qua khoa giải phẫu thần kinh kia đống lâu, Chu Hải Lâm chính là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Tuổi thậm chí không đến 30 tuổi khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, vẫn là mổ chính bác sĩ, hắn ở y học phương diện có rất cao thiên phú, tiền đồ không thể hạn lượng cái loại này. Khoa giải phẫu thần kinh bên này cũng rất nhiều người. Thịnh Mễ đống cấp Chu Hải Lâm gọi điện thoại, còn bất thời giờ cùng Oanh Oanh nói, hắn là bác sĩ khoa ngoại, ngày thường rất vội thường xuyên giải phẫu, hiện tại không biết có hay không sự, ta trước gọi điện thoại nhìn xem, nếu có thể tìm được người chúng ta khiến cho hắn mang chúng ta qua đi trung y y bộ, tìm không thấy liền trước chính mình sở qua đi. Mới vừa dứt lời, di động liền truyền được, bên trong truyền tới Chu Hải Lâm thanh âm, Mễ Đống, các ngươi lại đây sao? Đêm qua, Thịnh Mễ Đống liền cùng Chu Hải Lâm nói muốn mang cái bằng hữu tới bệnh viện xem giã sơn tham, nói là yêu cầu giã sơn tham cứu mạng. Thịnh Mễ Đống nói, lại đây, chúng ta liền ở khoa giải phẫu thần kinh đại lâu đại sảnh. Chu Hải Lâm, ta cũng ở, ngươi đợi chút, ta này liền còn có mấy cái người nhà hỏi sự tình, ta một lát liền qua đi tìm các ngươi. Hắn bên kia tựa hồ thực ồn ào. Oanh Oanh có thể nghe thấy rất nhiều người khác thanh âm, giống như còn lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây, thanh âm thực ngang ngược bộ dáng. Oanh Oanh hơi hơi nhíu mày. Thịnh Mễ Đống chỉ có thể trước cúp điện thoại. Oanh Oanh trong đám người tìm kiếm, phát hiện có chỗ tựa hồ bị vài người vây quanh, mơ hồ thấy cái ăn mặc áo bờ lọc trắng nam nhân. Oanh Oanh hỏi Thịnh Mễ Đống, Thịnh đại ca, bên kia có phải hay không chính là ngươi bằng hữu Chu Hải Lâm? Thịnh Mễ Đống vọng qua đi, ngoa tao một tiếng, hắn vội vã đi qua đi, thật đúng là, đi. Chúng ta hãy đi trước. Hai người đi vào, phát hiện Chu Hải Lâm bị vài cá nhân vây quanh ở trung gian, bị người lôi kéo tay áo, lôi lôi kéo kéo, bọn họ đều thực xúc động phẫn nộ bộ dáng, vì cái gì ta đệ đệ động thủ thuật còn vô pháp động. Giải phẫu có phải hay không thất bại? Các ngươi bệnh viện đều là kẻ lừa đảo, chúng ta giao nhiều như vậy tiền, các ngươi liền sẽ gạt người kéo dài thời gian, liền nghĩ kiếm tiền. Chu Hải Lâm có chút chật vật, hắn bên cạnh còn có tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ đều mau khóc, các ngươi đừng lôi kéo Chu bác sĩ đều nói qua, người bệnh yêu cầu khôi phục thời gian, huống chi vẫn là cột sống thượng thần kinh phương diện giải phẫu, liền tính năng động về sau còn phải làm rất nhiều khang phục huấn luyện mới có thể. Chu Hải Lâm lớn lên lịch sự văn nhã, bị lôi kéo hắn cũng không giận giận. Các ngươi đừng nóng nội, hãy đi trước nhìn xem người bệnh khang phục còn muốn một tuần tả hữu, thật sự, các ngươi không cần quá lo lắng, chờ khôi phục lại bắt đầu làm khang phục huấn luyện, về sau cùng thường nhân vô dị. Ngươi gạt người. Các ngươi bác sĩ đều là kẻ lừa đảo. Cầm đầu nam nhân lại cao lại tráng, hung hành kéo lấy Chu Hải Lâm ống tay áo. Oanh oanh thấy Chu Hải Lâm tướng mạo kia một khắc đều nhịn không được nhíu mày, Chu Hải Lâm mi tâm hảo nồng đậm hắc khí, hẳn phải chết chi tướng. Thịnh Mễ Đống thấy bạn tốt bị lôi lôi kéo kéo, tức giận phi thường, qua đi mắng, các ngươi làm gì đâu, chạy nhanh đem người bùng ra, người bác sĩ không phải đều nói, người bệnh khôi phục yêu cầu thời gian sao. Một cái lao thái thái bắt đầu chụp chân kêu khóc lên, ta đáng thương nhi à, đều trụ tiến vào đã bao lâu, hiện tại làm giải phẫu còn không thể đi, còn không cho chúng ta xuất viện, chính là tưởng gạt chúng ta tiền à. Trung quanh có hơn 30 tuổi phụ nữ khóc, mẹ, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy chúng ta cũng khó chịu, là bệnh viện sai, lại không phải chúng ta sai. Thịnh Mễ Đống lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, cũng làng đốc. Hiện tại người bệnh sao cái dạng này a? Bác sĩ lời nói đều không lắng nghe. Tới nháo cái gì nháo? Chu Hải Lâm lại nói, các ngươi đều đi về trước, ta cho các ngươi bảo đảm, người bệnh 10 ngày liền có thể xuất viện. Oanh Oanh vẫn luôn không nói chuyện, đứng ở tại chỗ nhìn những cái đó y để nháo người. Nàng thực bình tĩnh, sắc mặt cũng thực đạm, liền đứng ở nơi đó nhìn bọn họ sẽ có cái gì động tác. Chương 93 đệ 93 chương, đã đổi mới. Chương 93. Lão thái thái gào gào liền bắt đầu nằm trên mặt đất lăn lộn, chọc chung quanh người liên tiếp nhìn qua. Thịnh Mễ Đống chưa từng có gặp qua phụ nhân như vậy la lối khóc lóc, hắn ra đầu tê dại hô, ngươi chạy nhanh lên à, đừng nằm trên mặt đất. Hắn cố bên này, liền không chú ý cho kỹ hưu bên kia. Che ở Chu Hải Lâm cao tráng nam nhân hung tợn nhìn chằm chằm hắn, hắn cảm thấy chính là bệnh viện tưởng lừa tiền, nhà bọn họ tích tụ tất cả đều hoa không sai biệt lắm, đệ đệ lại còn không có hảo, còn không thể xuất viện. Chính là bệnh viện muốn kiếm tiền, này đó bác sĩ muốn bọn họ toàn ra mệnh, hắn liền phải này bác sĩ mệnh. Cao tráng nam tử đột nhiên rút ra cắm ở phía sau bối dây lưng trường đao, hắn nắm chặt chuôi đao, mặt khác một bàn tay đột nhiên bắt được Chu Hải Lâm bả vai, sau đó nắm chặt đao nhọn hướng tới Chu Hải Lâm bụng thọc qua đi. Chu Hải Lâm căn bản không dự đoán được người bệnh người nhà sẽ đột nhiên làm khó dễ. Chờ hắn túi đầu xem qua đi khi, mũi đao đã đâm thủng hắn quần áo, lạnh lẽo đao kiếm rửa gần hắn bụng. Hắn có thể cảm nhận được kia sợi lạnh lẽo hàn ý, hắn đại nào trống rỗng, đây đều là trong nháy mắt sự tình, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Ước chừng là nửa giây sau, kia tưởng tượng bên trong đau nhức cũng không có đánh nút lại, đao kiếm vẫn là dán hắn bụng, không đợi hắn hoàn hồn, trước mặt cao tráng nam tử bỗng nhiên bị duỗi lại đây một cái thẳng tắp thon dài chân cấp đá vào eo sườn, kia một chân liền đem cao tráng nam tử đá ra đi vài mễ xa. Trung quanh đám người còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy có người bị đá hai chân cách mặt đất. Bay lên không bị đá ra đi vài mễ xa. Cũng thật là hoanh hoanh ra tay. Cao tráng nam nhân rút đao thọc người động tác thực nhanh chóng, nàng vốn là nhìn chằm chằm, cơ hồ là ở nam nhân ra tay nháy mắt liền bấm tay niệm thần chú cuốn cổ âm sát khí tức cuốn lấy cổ tay của hắn, mặt khác một tia âm sát theo hắn kinh mạch đi vào trong cơ thể, làm hắn cả người cứng đờ, hoanh hoanh tiến lên, nhấc chân liền đem người đá phi. Nàng còn khống chế được lực đạo ở. Nàng tu luyện người, nội lực lợi hại. Nếu là đa dụng một phân sức lực đều có thể đem người này sở hữu nội tạng cấp chấn vỡ, nhưng giờ phút này nàng cũng chính là đem người đá ra mấy mét xa, người nọ nháy mắt ngã xuống đất không thể động đậy. Trung quanh đám người đều ngốc. Như thế nào còn đánh người? Thịnh Mễ Đống cũng quay đầu, phát hiện này đó dị thường, thấy cao tráng nam nhân bị đá ra mấy mét xa, còn có chút bỗng nhiên, sao, sao hồi sự à? Chờ hắn nhìn kỹ rõ ràng nam nhân trong tay nắm trường đao, hắn hoảng sợ, như thế nào còn có đao? Làm sao vậy, ngươi muốn làm gì? Thịnh Mễ Đống quay đầu lại xem, phát hiện bạn tốt sắc mặt trắng bệnh, lại cúi đầu phát hiện hắn áo bờ lật trắng mặt trên một cái động, sợ tới mức hắn ngọa tào một tiếng, Hải Lâm, sao lại thế này? Hắn Chu Hải Lâm bạch mặt nói, hắn tưởng thọc ta. Thịnh Mễ Đống lại nhịn không được mắng câu. Lão thái thái phát hiện nhi tử nằm trên mặt đất, ma lưu từ trên mặt đất bò dậy chạy đến nhi tử bên người, nàng không rõ ràng lắm sao lại thế này, cũng không thấy rõ là ai đem nhi tử đá văng. Nhưng nàng sẽ khóc, nàng vẫn là gào khóc, bác sĩ đánh người, cứu mạng à, bác sĩ đánh người, bác sĩ muốn giết người à, mau cứu cứu nhà ta nhi tử à. Trung quanh bệnh hoạn kỳ thật không thấy rõ, nghe lão thái thái như vậy một đều, cũng có chút làm sợ. oanh oanh tiến lên cùng cái kia dọa ngốc tiểu hộ sĩ nói, đi kêu bảo an, sau đó báo nguy, người này muốn có ý định mưu sát. Mới vừa rồi trải qua tiểu hộ sĩ chính là toàn bộ hành trình đều nhìn đến, thậm chí thấy cao tráng nam nhân từ phía sau lưng rút ra kia thanh đao tới. Tiểu hộ sĩ rốt cuộc hoàn hồn, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, nhìn mắt Chu Hải Lâm, phát hiện hắn không có việc gì, cũng không khỏi ngẩn ra, nàng nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, vừa rồi là oanh oanh ra chân đá người, nàng cũng thấy. Tiểu hộ sĩ vội vàng đi kêu bảo an. Lao thái thái còn ở Chu lên. Trung quanh vài tên người nhà tựa hồ nổi giận, muốn tiến lên kéo lấy Chu Hải Lâm quần áo, oanh oanh trực tiếp che ở Chu Hải Lâm trước mặt, lạnh lùng nói, cút ngay, bằng không cho các ngươi kết cục cùng hắn giống nhau. Có cái nhìn hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, xuyên cà lơ phất phơ, thấy oanh oanh mặt ngẩn ra hạ, bất quá vẫn là quay đầu hùng hùng hổ hổ nói, ai cho các ngươi động thủ đánh ta đại ca. Oanh oanh nói, là hắn tưởng có ý định mưu sát bác sĩ, ngươi nhìn không thấy trên tay hắn kia thanh đao. Người trẻ tuổi không hề răng, tới phía trước đại ca nói với hắn mang bả đao dùng để phòng thân. Còn có mặt khác hai nữ nhân tưởng kéo lấy oanh oanh quần áo, không biết vì sao, phát hiện chính mình đột nhiên không thể động đậy, cả người rẽ run, đều nhịn không được xúc khởi cổ ôm chặt cánh tay. Oanh oanh quay đầu lại, nhìn Chu Hải Lâm liếc mắt một cái. Hắn mi tâm nồng đậm hắc khí đã chậm rãi tàn ra, xem ra lại vô tánh mạng nguy hiểm. Oanh oanh hướng hắn cười cười, Chu bác sĩ, ngươi không sao chứ? Chu Hải Lâm nhìn trước mắt xinh đẹp kỳ cục thiếu nữ, mới vừa rồi chính là cái này thiếu nữ một chân đá văng tử thần, cứu hắn. Hắn nói, cảm ơn ngươi. Oanh oanh nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Thịnh Mễ đống nghĩ đến cái gì, lại nhìn mắt còn nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ cao tráng nam nhân, chậm rãi trừng lớn mắt, vừa rồi là oanh oanh muội tử đá văng hắn. Oanh oanh nhừ một tiếng, đi đến cao tráng nam nhân bên người, cao tráng nam nhân hoảng sợ nhìn nàng. Chuyện vừa rồi thật sự rất kỳ quái, hắn đột nhiên liền không thể động đậy, thân thể thực cấm lãnh, sau đó đã bị này nữ hài cấp đá ra đi vài mẹ xa, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung quanh đám người nhìn cao tráng nam nhân trong tay đao, đều chậm rãi phản ứng lại đây. Hắn vừa rồi là muốn làm gì a? Trong tay còn nắm đao. Là tưởng thọc bác sĩ đi. Hắn chính là tưởng thọc bác sĩ, ta vừa rồi đều thấy. Hù chết người, ta cũng chưa tới kịp đều. Hắn liền từ phía sau lưng thanh đao rút ra hướng tới cái kia bác sĩ thọc qua đi, sau đó đã bị kia nữ hải cấp một chân đá văng. Ta thiên. Hắn tưởng thọc bác sĩ. Thật quá đáng đi, bác sĩ không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, ta xem bác sĩ giống như không có việc gì, chính là quần áo đều bị đâm thủng. Không phải đâu. Quần áo đều phá, không đổ máu. Không thọc vào đi. Hẳn là kịp thời bị đá văng đi. Doa người, thiếu chút nữa liền có chuyện. Đúng vậy. Cái gì thù cái gì hoán, muốn thọc nhân ra bác sĩ tiết hận à, nhân ra bác sĩ mỗi ngày cho người ta chữa bệnh. Này không phải khoa giải phẫu thần kinh Chu bác sĩ sao? Chính là am hiểu tủy sống hệ thần kinh, cấp rất nhiều tủy sống bệnh biến người động qua giải phẫu, ở phương diện này có phi thường lợi hại kinh nghiệm, thực như phê một cái bác sĩ, tiền đồ không thể hạt lượng. Ta mà ơi, như vậy bác sĩ dùng kêu y y hề nháo người lại nhiều mấy cái mệnh đều không đủ bồi đi, thế nhưng còn muốn giết y y hề. Cũng không phải là, Chu bác sĩ nếu là xảy ra chuyện. Tổn thất nhưng quá lớn. Chu Hải Lâm lại lần nữa cùng oanh oanh nói lời cảm tạ. Thực mau tiểu hộ sĩ liền lãnh bảo an lại đây, bảo an tiến lên liền cầm giữ đao cao tráng nam nhân chế phục gáp xuống đi, chờ cảnh sát tới cửa. Thịnh Mễ Đông nói, may mắn không xảy ra việc gì. Thật là vạn hạnh hôm nay mang theo oanh oanh cùng nhau lại đây. Chu Hải Lâm biết bạn tốt lại đây đang làm gì, trước mang theo hai người qua đi trung ý y bộ bên kia. Vừa qua khỏi đi, phòng khám bệnh cấp Chu Hải Lâm gọi điện thoại, có người bệnh khám gấp. Chu Hải Lâm chỉ có thể trước cùng hai người nói, các ngươi trước nhìn xem, ta hãy đi trước phòng khám bệnh bên kia, bất thời giờ thời điểm ta lại thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, cảm ơn oanh oanh nhân cứu mạng. Tới trung y liệt bộ thời điểm, Thịnh Mẹ Đống đã đem oanh oanh giới thiệu cho Chu Hải Lâm nhận thức. Oanh oanh Nguyễn Thanh nói, Chu bác sĩ đi vội chính mình đi, không cần phải xen vào chúng ta liền hảo. Chu Hải Lâm gật gật đầu, đi trước. Oanh oanh bọn họ đi tìm trung y liệt bộ ngồi khám lao trung y liệt. Lão trung y thì hẳn là nghe Chu Hải Lâm nói qua hai người lại đây mục đích, nhìn oanh oanh liền hỏi, các ngươi muốn kia chỉ nhân sâm làm gì đó. Oanh oanh đúng sự thật trả lời, cứu mạng. Lão trung y thì lại hỏi nàng, cứu mạng. Đơn dùng một cây nhân sâm cứu mạng. Không có phương thuốc. Không báo cho bệnh tình, ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi. Bọn họ trung y thì bộ môn cũng liền như vậy một cây cực phẩm giã tham, thứ này quá khó được. Oanh oanh nhìn lão trung y thì, ta dùng nó tới luyện chế ích nguyên đan. Có thể trị liệu khí quan suy kiệt, mặt khác còn cần đường quy phục linh, cùng với linh chi nàng đem luyện đan phương thuốc báo cấp lao trung y để nghe. Lao trung y để nghe qua lúc sau có chút sửng sốt, cái này phương thuốc đích xác rất nhiều dược liệu đều dùng có thể lên ích khí dưỡng nguyên tác dụng, chính là trị liệu khí quan suy kiệt. Sao có thể? Khí quan suy kiệt đều là không thể nghịch, liền tính là trung y yể, cũng vô pháp làm được làm khí quan suy kiệt nghịch chuyển. Lao trung y thì không nói lời nào. Mặt khác cái này tiểu cô nương nói cái gì luyện đan? Này như thế nào có thể tin? Oanh oanh nói, ta mẫu thân chính là khí quan suy kiệt, hiện tại đã hơn một năm, nàng bảo trì thực hảo, chỉ chờ ta tìm được dược thảo luyện ra ích nguyên đan, cho nên hy vọng ngài có thể đem này căn dã tham nhường cho ta, ta sẽ ra tiền. Lao trung y lìa nhìn oanh oanh, cuối cùng thở dài, thôi, bệnh viện lãnh đạo đều lên tiếng, làm hắn viết hóa đơn một trường chứng minh, đem dã tham bán cho cái này nữ hải. Thôi, ta đem sơn tham đưa lại đây, ngươi nhìn xem đi. Lao trung y lìa mang tới phong kín tốt lao sơn tham, mở ra hộp gấm, nhìn bên trong phẩm tướng hoàn hảo sơn tham, oanh oanh đôi mắt hơi lượng. Kỳ thật lao trung y lìa lấy ra đi thời điểm nàng liền cảm giác được, sơn tham trung linh khí. Chờ mở ra hộp gấm, nhìn đến sơn tham phẩm chất, căn cần hoàn chỉnh chính trực, huyết lạc thực rõ ràng, mở ra là có thể nghe thấy nhàn nhạt nhân sâm hương khí, cơ hồ liếc mắt một cái, oanh oanh là có thể xác định này cùng sơn tham niên đại vượt qua trăm năm. Lao trung y lìa nhìn sơn tham, trong lòng có chút luyến tiếc. Bất quá đây là bệnh viện đồ vật, hắn cũng không quyền tuyệt đối đi lưu. Lao trung y lìa nói, này căn sơn tham, bệnh viện mua tới thời điểm là 400 vạn, 76 khác, ta cho ngươi khai đơn tử ngươi trực tiếp đi trước phí đi, giao phí dụng, này căn sơn tham chính là của ngươi. Thấy Lao trung y lìa lưu luyến không rời, oanh oanh hòa nhã nói, Lao tiên sinh, chờ một năm sau, ta ở trả lại các ngươi bệnh viện một tây, còn có khác không ít dược liệu. Dược hiệu đều không thua kém vài thập niên. Lao trung y hừ hừ một tiếng, tiểu nha đầu không phải khoác lắp đi. Oanh oanh cười, không lừa ngài. Này căn sơn tham 400 vạn, oanh oanh trên người tiền vẫn là đủ. Nàng đi trước phí dụng, mang theo sơn tham chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới còn không có ra bệnh viện, liền có cảnh sát tìm tới oanh oanh, nói là muốn mang oanh oanh lục cái khẩu cung, bởi vì phía trước tưởng thọc người cao tráng nam nhân cáo oanh oanh thương tổn hắn. Kỳ thật cảnh sát đã từ bảo an cùng chung quanh bệnh hoạn còn có Chu Hải Lâm nơi nào hiểu biết đến sự tình chân tướng. Mặc kệ là oanh oanh cứu người vẫn là cao tráng nam nhân đã thương người, oanh oanh đều là mục kích người, nàng muốn đi lục cái khẩu cung. Chu Hải Lâm bác sĩ cũng bị gọi tới ghi lời khai, bởi vì cao tráng nam nhân hiện tại tựa hồ đã chịu rất nghiêm trọng thương, cả người rẽ run, run cái không ngừng, vô pháp hành động, trực tiếp bị an bài ở bệnh viện làm kiểm tra. Lúc này đều là đem người kêu lên cao tráng nam nhân trong phòng bệnh mặt ghi lời khai. Oanh oanh đem chính mình nhìn thấy làm sự tình nói một lần. Chu Hải Lâm cũng nói ngay lúc đó tình huống. Cao tráng nam nhân run run rẩy rẩy nói, là cái này tiểu cô nương động thủ trước đá ta. Người nhà của hắn cũng đều kêu hoan, nói là oanh oanh động thủ trước. Bọn họ mới vừa kêu xong, mặt khác cái cảnh sát tiến vào phòng bệnh, đem điện thoại thượng điều tới theo dõi cho đại gia xem. Đội trưởng, video ta đều khảo lại đây. Ngươi nhìn xem tình huống, gia nhân này đều đang nói dối, quá đáng giận. Chương 94 đệ 94 chương. Chương 94. Cảnh sát xem qua điều lại đây theo dõi, bệnh viện tự nhiên đều trang bị theo dõi thiết bị, mặt trên rất rõ ràng nhìn đến là cao tráng nam nhân từ sau lưng rút đao thọc hướng Chu bác sĩ, sau đó xinh đẹp thiếu nữ thực mau phản ứng lại đây, nhấc chân liền đem cao tráng nam nhân một chân đá văng, kêu kêu cái nhanh chóng lưu loát, nam nhân trực tiếp bị đá ra đi mấy mét xa. Này sợ là còn có hai tay công phu đi. Hai cảnh sát nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Thật sự là thiếu nữ đá người động tác quá xoáy khí, nếu không phải mọi người đều ở bên cạnh, bọn họ đều tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hai cảnh sát đã hiểu biết quá tình huống, Chu Hải Lâm là thần kinh khoa đặc biệt ghê gớm chủ trị bác sĩ, chỉ là cấp này hộ nhân ra một cái người bệnh làm tốt giải phẫu, nhưng giải phẫu yêu cầu thời kỳ dưỡng bệnh, lại là xương sống thần kinh phương diện giải phẫu, ít nhất đến nửa tháng mới có thể chậm rãi khôi phục. Kết quả lúc này mới 4-5 ngày, này hộ nhân gia liền bắt đầu càn quấy muốn xuất viện, bọn họ cảm thấy Chu bác sĩ là lang băm, cảm thấy người bệnh mới từ giải phẫu trên đài xuống dưới là có thể tung tăng nhảy nhót. Muốn cảnh sát tới nói, này đó người bệnh người nhà nháo chính là tưởng giảm miễn nằm viện tiền thuốc men, bệnh viện không chịu, cho nên bọn họ liền chạy tới tìm Chu Hải Lâm bác sĩ càn quấy. Kết quả Chu bác sĩ chỉ là cho bọn hắn bảo đảm người bệnh thân thể sẽ khôi phục khỏe mạnh, hành hung giả thẹn quá thành giận, liền muốn giết người. May mắn Chu Hải Lâm bác sĩ bị cứu tới, như vậy bác sĩ mặc kệ là bị thọc chết vẫn là thương tới tay, đều sẽ trở thành không thể vãn hồi tổn thất. Đã có video theo dõi làm chứng, cảnh sát trực tiếp đem nó rồi ở cao tráng nam nhân trên mặt, chính ngươi nhìn xem, ngươi tưởng hành hung, người tiểu cô nương thấy việc nghĩa hăng hái làm, Chu bác sĩ thật muốn bị người thương đến, ngươi 100 cái mạng đều không đủ bồi. Hai cảnh sát cũng khí lợi hại, hiện tại y y nháo càng ngày càng nhiều, quả thực quá phận. Cao tráng nam nhân thấy chống chế bất quá, run rẩy thanh âm nói, liền tính nàng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, kia cũng là phòng vệ quá độ, ta hiện tại bị nàng đánh không động đậy, toàn thân đều đau lại lãnh, bác sĩ, mau làm bác sĩ tới cứu cứu ta. Hắn là thật cho rằng chính mình bị oanh oanh cấp đá đến nội tạng cái gì, nội tạng xuất huyết nhiều, cho nên sợ lãnh sắp chết rồi. Hắn mới vừa dứt lời, có cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ cầm mấy trương phiến tử lại đây, đối trên giường bệnh cao tráng nam nhân nói, đây là ngươi phiến tử còn có kiểm tra kết quả, không có bất luận cái gì xuất huyết bên trong bệnh trạng, ngươi thân thể khỏe mạnh thực. Nói cách khác, người này là trang bệnh, ở sát y chưa toại sau hắn còn trang bệnh không chịu rời đi, tiếp tục làm nhà này bác sĩ cho hắn xem bệnh. Thật sự thật quá đáng. Cảnh sát cũng bị người này khí đến, nếu không bệnh, chạy nhanh cùng chúng ta hồi cục cảnh sát đi. Loại tình huống này liền tính không thương đến người, cũng đến hình phạt, nên cấp này đó ý đi hãy nháo người một cái trừng phạt. Mặc kệ cao tráng nam nhân như thế nào phản kháng, đều bị hai cảnh sát từ trên giường bệnh vớt lên mang về cục cảnh sát. Dọc theo đường đi, cao tráng nam nhân đều ở run, đều, hảo lãnh, ta thật sự hảo lãnh. Người cũng đừng trang. Hai cảnh sát tự nhiên không tin. Hành hung giả bị mang về cục cảnh sát, oanh oanh cũng trở về chung cư. Kia cùng dã sơn tham bị nàng đặt ở động phủ, có thể càng tốt bảo tồn dược tính, mua tới dược liệu đều bị nàng đặt ở động phủ bên trong. Thịnh Mễ Đống đưa oanh oanh trở về trên đường vẫn luôn cùng oanh oanh nói lời cảm tạ, hắn thái độ đặc thành khẩn, oanh oanh, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ra tay, Hải Lâm hắn khẳng định liền xong đời. Video theo dõi hắn đã xem qua, hành hung giả lúc trước một tay nắm đao, mặt khác một tay bắt lấy Hải Lâm bả vai. Loại này động tác, thật muốn thọc người cơ bản sẽ không liền một đao, đều là có mục đích tính liền thọc, thật muốn bị hành hung giả như vậy mấy đao đi xuống, Chu Hải Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự, nếu không phải oanh oanh ra tay, hắn bạn tốt hôm nay liền đã chết. Thịnh Mễ Đống đột nhiên liền tin tưởng oanh oanh chỉ sợ thật sự sẽ luyện đan, nàng thật sự liền không phải người thường đi. Thịnh Mễ Đống đưa oanh oanh tới rồi tiểu khu cửa liền về trước ra. Oanh oanh cấp Thẩm Dư Huệ đã phát tin tức qua đi, sư minh. Ngươi còn ở tòa nhà lớn bên kia sao? Thẩm Dư Huệ thực mau hồi phục lại đây, ân, tổ phụ có một số việc cùng ta nói, trong chốc lát ta trở về tiếp ngươi tới đại trạch bên này ăn cơm trưa. Oanh oanh vội nói, sư minh không cần, lúc này đều không sai biệt lắm 12 giờ, ta trở về tùy tiện nấu điểm ăn liền hảo, ngươi cùng trước thẩm lao ra tử liêu. Thẩm Dư Huệ, hảo, ta đây buổi chiều trở về tiếp ngươi, buổi tối lưu tại nhà cũ ăn cơm. Oanh oanh lúc này mới nói, ân, tắt đi di động. Oanh oanh đứng ở lối đi nhỏ chờ thang máy, có hai cái 20 mấy tuổi, mang theo khẩu trang thanh niên đứng ở lối đi nhỏ, cùng oanh oanh cùng nhau chờ thang máy. Oanh oanh hơi hơi nhíu mày, giống như không quá thích hợp, nàng ở chỗ này cũng ở nửa tháng, trước nay chưa thấy qua bọn họ hai người. Bọn họ là muốn làm gì? Thang máy xuống dưới, oanh oanh đi vào thang máy, hai người cũng đi theo đi vào thang máy, oanh oanh soát tạp. Nơi này thang máy đều là soát tạp chế độ, chỉ có thể soát bổn tầng tạp, oanh oanh quét qua tạp sau. Bọn họ vẫn đứng ở oanh oanh phía sau bất động. Oanh oanh nháy mắt hiểu rõ, này hai người sợ là ngồi xổm nàng đi. Như vậy nằm vùng chờ nàng là muốn làm gì? Oanh oanh trụ cao nhất lâu, đi lên còn phải trong chốc lát. Nàng xoay người, nhìn mang theo mặt nạ bảo hộ hai người, đạm thanh hỏi, các ngươi thủ tại chỗ này chờ ta là muốn làm gì? Kia hai người đại khái cũng không nghĩ tới oanh oanh sẽ nhìn thấu bọn họ. Bọn họ nhìn nhau, trong đó một người nói, ngươi hiểu lầm đi, chúng ta đều là ở nơi này. Oanh oanh cười lạnh thanh, các ngươi trụ đỉnh tầng. Nơi này đều là một thang một hộ, ta muốn đi chính là đỉnh tầng ta vừa lúc ở, các ngươi tiến thang máy cũng không soát tạm, liền đứng ở ta phía sau, cho nên các ngươi ở tại nào một tầng. Hai người không ngôn ngữ, là đặng để làm cho bọn họ tới, cho bọn hắn giá cao, làm cho bọn họ giúp thi oanh oanh cho hắn trói về đi. Bọn họ cũng rõ ràng đặng để là cổ giã người, nay khẳng định là cổ thiếu phân phó. Loại chuyện này bọn họ làm ngửa quen đường cũ. Đem người hôn mê sau đi thang lầu đem người đưa đi xuống, xe liền ở lâu phía dưới, đến lúc đó thang máy video theo dõi cổ thiếu cũng sẽ mua được người xóa bỏ rớt. Cho nên bọn họ liền ở tiểu khu ngồi xổm một hồi lâu, rốt cuộc ngồi xổm oanh oanh trở về, liền đi theo nàng thượng thang máy. Nhưng cũng chưa dự đoán được oanh oanh thế nhưng xuyên qua bọn họ. Hai người không ngôn ngữ, trong đó một người bỗng nhiên động thủ, duỗi tay hướng tới oanh oanh chụp tới, chỉ là cái tay kia duỗi đến oanh oanh trước mặt khi... Hắn cả người giống như bị người điểm huyệt giống nhau cứng đờ. Bên cạnh mặt khác một người có điểm đốc, hắn đẩy đồng lõa một phen, người sao? Người nọ rốt cuộc động, lại là lùi về cánh tay cả người xúc thành một đoàn bắt đầu phát run, run đến người khác sủi lơ trên mặt đất. Đồng lõa hoảng sợ, người rốt cuộc làm sao vậy a? Oanh oanh nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc ai cho các ngươi tới. bằng không ngươi kết cục liền cùng hắn giống nhau như lúc. Đồng lõa dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Oanh Oanh. Hắn không thể tin được đồng bạn cái dạng này là trước mắt thiếu nữ làm, nhưng nàng rõ ràng liên thủ cũng chưa động một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Oanh Oanh lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp cho hắn hạ cái chân ngôn chú. Oanh Oanh, ta hỏi lại ngươi, rốt cuộc ai cho các ngươi tới, lại đây mục đích là cái gì? Người này đương nhiên sẽ không lời nói, nhưng hắn không biết vì sao lại chính mình mở miệng, chúng ta là đặng đề phái lại đây, nàng làm chúng ta đem ngươi trói về đi, nàng là cổ thiếu thuộc hạ người, loại chuyện này chúng ta không thiếu làm, nàng là đẹp đẽ quý giá giải trí tổng giám đốc trợ lý, nếu nhìn chúng ai, người cô nương lại không bằng lòng thiêm giới giải trí, nàng khiến cho chúng ta đem người trói tới chụp lỏa, chiếu khống chế lên uy hiếp người cô nương, một năm trước nhảy lầu chết. Cái kia nữ minh tinh chính là bị nàng dùng loại này phương pháp thiêm tới đẹp đẽ quý giá. Không bao lâu nữ minh tinh bị cổ thiếu nhìn chúng, cưỡng bách theo cổ thiếu một đoạn thời gian, sau lại cổ thiếu cùng nàng chia tay, đặng đề khiến cho nàng đi bồi khác khách hàng, nữ minh tinh không muốn, từ khách sạn trên lầu nhảy xuống tự sát. Oanh Oanh nhíu mày, chuyện này phía trước Việt Việt liền cùng nàng nói qua. Không nghĩ tới cũng cùng đặng đề cùng cổ dã có quan hệ. Oanh Oanh lại hỏi, bọn họ giúp ta cũng là vì chụp ta ảnh chụp bức ta thêm đẹp đẽ quý giá. Phía trước cái này đặng đề đã tới đi tìm nàng hai lần. Người nọ lại nói, không, không phải, đặng tỷ nói cho chúng ta biết, liền tính chói ngươi cũng muốn khách khí điểm, không thể chụp ảnh, hẳn là cổ thiếu coi trọng ngươi, cho nên mới ra cái này chiêu số. Nói xong câu này, người nọ đều mau khóc, này rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì cái này thiếu nữ vừa hỏi, hắn liền đem sở hữu sự tình đều đúng sự thật báo cho. Oanh Oanh sắc mặt hơi trầm xuống, nàng dẫn một tia âm sát trực tiếp tiến người này trong cơ thể, sau đó nói, Lan, trở về nói cho cổ dã, làm hắn chờ xem. Oanh Oanh dứt lời, đi ra thang máy, còn lại hai người nơi thang máy phát run. Hai người sợ hãi không được, đều hoài nghi thang máy có phải hay không có âm tà chi vật, bằng không bọn họ như thế nào như thế khác thường. Chờ thang máy đi xuống dưới, tới rồi lầu 1, hai người nâng rời đi. Bọn họ lái xe tới, hiện tại thân thể trạng huống khẳng định là vô pháp tiếp tục lái xe, thật sự quá lạnh, xương cốt phùng đều là lãnh, đều hoài nghi sẽ bị đông chết, chính là hiện tại rõ ràng là giữa hè A. Loại tình huống này, bọn họ thậm chí không dám đi trước bệnh viện kiểm tra thân thể, đi trước cùng đặng đề hồi báo tình huống. Hai người đánh xe quá khứ đẹp đẽ quý giá giải trí, trên đường khi tài xế vẫn luôn lo lắng hỏi, các ngươi thật không có việc gì sao? Nếu không trước đem các ngươi đưa đi bệnh viện. Hai người không dám, bọn họ cũng đều biết đặng tỷ tính tình. Thực mau tới rồi đẹp đẽ quý giá giải trí, hai người đi đặng đề văn phòng. Đặng đề nhìn đến bọn họ sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ sắp đứng thẳng không xong bộ dáng, nhíu mày nói, các ngươi sao lại thế này? Không phải cho các ngươi đi trói người sao? Như thế nào còn không có đem người trói về tới, hôm nay muốn vẫn là không thể đem người lộng trở về, các ngươi là biết cổ thiếu tính tình. Hai người run run đem thang máy phát sinh sự tình nói xong. Bọn họ trên đường thời điểm suy nghĩ một chút, kỳ thật đã bắt đầu hoài nghi Oanh Oanh có phải hay không có cái gì đặc dị công năng. Đặng, đặng tỷ, kia nữ hải là, có phải hay không có đặc dị công năng a? Hai người run run nói. Đặng đề nhíu mày, các ngươi bậy bạ cái gì? Cho rằng xem tivi, ta nói cho các người, chạy nhanh đi đem người cho ta trói lại đây. Nàng vẫn là không tin Oanh Oanh sẽ có cái gì đặc dị công năng. Hai người nói, đặng, đặng tỷ, chúng ta tưởng đi trước bệnh viện làm kiểm tra. Bọn họ là ở quá lạnh. Đặng đề không nói chuyện nữa, nhìn hai người liếc mắt một cái, máng, cút đi. Oanh Oanh trở lại chung cư, cấp thịnh mẹ đống gọi điện thoại, thẩm dư mẹ còn vội vàng, nàng cũng không hảo cấp sư huynh gọi điện thoại, liền thỉnh thịnh mẹ đống hỗ trợ. Điện thoại thực mau truyền được, bên trong truyền đến thịnh mẹ đống thanh âm, uy, Oanh Oanh muội muội, làm sao vậy? Oanh Oanh nói thẳng, thịnh đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Thịnh mẹ đống tự nhiên vui, hắn nói, chuyện gì? Oanh Oanh muội muội ngươi nói thẳng. Oanh Oanh, thịnh đại ca, ngươi giúp ta cha cha cổ dã trước kia kết giao bạn gái, muốn các nàng gần nhất ảnh chụp, nhất định phải cao thanh, có thể thấy rõ ràng tướng mạo, mặt khác lúc trước đặng đề bức tử cái kia nữ minh tinh là ở đâu cái khách sạn nhảy lầu. Bọn họ tiếp tục thích hại người, khiến cho bọn họ nếm thử tự làm tự chịu tư vị đi. Chương 95 đệ 95 chương. Chương 95. Thịnh Mễ Đống cũng biết cổ gia sự tình, cổ gia cái này thiếu gia không học vẫn không nghề nghiệp, liền thích chơi nữ nhân, bởi vì chơi nữ nhân gặp phải không ít chuyện đoan, nếu không có cổ gia đè nặng, thứ này sớm tiến cục cảnh sát. Lúc trước cái kia nhảy lầu chết nữ minh tinh sự tình hắn cũng biết, nữ minh tinh không sai biệt lắm xem như bị cổ gia cùng hắn cái kia chó săn bức tử. Oanh Oanh đột nhiên làm hắn hỗ trợ, Thịnh Mễ Đống không khỏi nghĩ đến đấu giá hội thượng sự tình, Diệp Dã coi trọng Oanh Oanh. Bất quá nói thật, Oanh Oanh lớn lên đẹp như vậy, dù sao hắn chưa thấy qua so Oanh Oanh còn xinh đẹp, Cổ Dã tâm động thích Oanh Oanh cũng bình thường, nếu không phải Oanh Oanh tuổi còn nhỏ, còn không có thành niên, hắn đạo đức cảm chỉ cho phép hắn thưởng thức, bằng không hắn cũng đến thích thượng Oanh Oanh. Thịnh Mễ Đống suy đoán Cổ Dã muốn theo đuổi Oanh Oanh, Oanh Oanh cự tuyệt, hắn khả năng dùng khác biện pháp, tỉ như hắn thường xuyên dùng kia bộ biện pháp, tưởng đem Oanh Oanh trói qua đi, kết quả Oanh Oanh thẹn quá thành giận, tưởng cấp Cổ Dã trường điểm giáo huấn đi. Thịnh Mễ Đống lập tức nói, Oanh Oanh muội muội yên tâm, ta giúp ngươi cha. Hắn lại nhịn không được tò mò hỏi, Oanh Oanh muội muội, ngươi tưởng như thế nào đối phó Cổ Dã a? Oanh Oanh cười, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Cúp điện thoại sau, không đến một giờ, Thịnh Mễ Đống liền đem điều tra tới tư liệu toàn bộ phát đến Oanh Oanh di động thượng, mặt trên có gần 3 năm Cổ Dã sở hữu bạn gái tình hình gần đây cùng hiện chiếu, đều là cao thanh không có mỹ nhan quá, không sai biệt lắm 30 người, Oanh Oanh bản khuôn mặt nhỏ, thật sự vô pháp gật bừa loại này cảm tình quan, nhìn kỹ quá các nàng tướng mạo, cuối cùng lưu lại hai người tư liệu, này hai nữ nhân tất cả đều là ấn đường cùng quanh thân mơ hồ có nhàn nhạt tâm khí. Khí sắc rất kém cỏi, trên người còn có trẻ con leo lên dấu tay, đây là anh Linh. Mặt khác Thịnh Mễ Đống còn tra được một năm trước cái kia nhảy lầu chết nữ minh tinh Hồng Mị chết cái kia khách sạn tên, mặt khác Hồng Mị sinh thần bát tự cũng cùng nhau điều tra ra tới cho nàng. Tư liệu thượng còn có Hồng Mị một chương ảnh chụp, nàng bản nhân cùng tên vừa lúc tương phản, lớn lên tương đối thanh thuần. Oanh Oanh không do dự, trực tiếp cấp kia hai cái bị anh Linh quấn thân nữ nhân gọi điện thoại qua đi, hỏi các nàng, các ngươi có nghĩ giải quyết trên người vấn đề. Hai nữ nhân đều gấp không chờ nổi hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết ta trên người vấn đề? Ngươi có thể giúp ta sao? Hai cái điện thoại là phân biệt đánh quá khứ, các nàng đều nguyện ý cùng Oanh Oanh thấy thượng một mặt. Oanh Oanh theo chân bọn họ ước định địa điểm là ở một gian quán cà phê, ước định thời gian là buổi tối 7 giờ. Oanh Oanh trước cùng Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại, nói cho hắn buổi tối chỉ sợ không thể hồi Thẩm ra tòa nhà ăn cơm, đem nàng hiện tại sự tình cùng Thẩm Dư Huệ nói. Thẩm Dư Huệ nghe qua sau nói, hảo, chú ý an toàn, buổi tối ta qua đi tiếp ngươi. Tới rồi 6 giờ rưỡi, Oanh Oanh đi ra cửa quán cà phê. Kia hai nữ nhân tuổi đều là 25-26 tuổi bộ dáng, trong đó một cái là Tiểu Vong Hồng, mặt khác cái là 18 tuyến Tiểu Minh Tinh, lớn lên đều thật xinh đẹp, thuần thiên nhiên, còn đừng nói, Cổ Dã xem nữ nhân ánh mắt đều rất độc ác, sở hữu kết giao bạn gái tất cả đều phi thường xinh đẹp, tất cả đều thuần thiên nhiên. Tạ Vũ Văn cùng Đậu Doanh không sai biệt lắm đồng thời đến quán cà phê, các nàng đi theo Cổ Dã khi còn tính có chút danh tiếng, nhưng cùng Cổ Dã chia tay sau cũng liền chậm rãi lạnh. Cổ Dã đối bạn gái rất hào phóng, tài nguyên đều nguyện ý cấp, lúc trước cùng Tạ Vũ Văn cái này 18 tuyến tiểu minh tinh ở bên nhau thời điểm cho nàng rất nhiều tài nguyên, nhưng nàng đại khái không thích hợp giới giải trí, cấp hảo tài nguyên thường xuyên xuất hiện cũng vô pháp làm quá nhiều người nhớ kỹ nàng, cùng Cổ Dã chia tay, không có tài nguyên, tự nhiên liền lạnh. Đến nỗi Vong Hồng Đậu Doanh, nàng cùng Cổ Dã ở bên nhau khi, tuy rằng không có gì tài nguyên, nhưng Cổ Dã vì nàng hoa không ít tiền. Hai người kia lúc trước đều là cam tâm tình nguyện đi theo Cổ Dã, thậm chí vì thượng vị, các nàng đều mang thai quá. Cũng thực thông minh chờ bụng nổi lên tới mới tìm Cổ Dã, nhưng Cổ Dã phi thường vô tình, nói cho các nàng, liền tính sinh hạ hài tử, hắn cũng sẽ không nhận các nàng, Cổ Dã cũng sẽ không thừa nhận các nàng, thậm chí sẽ đối với các nàng tiến hành chèn ép, Cổ Dã đương nhiên không có khả năng làm các nàng sinh ra Cổ Dã huyết mạch tới. Cổ Dã nói cho các nàng, nguyện ý cho các nàng một tuyệt bút tiền, làm các nàng đi đem đã thành hình thai nhi xoa sạch. Tạ Vũ Văn lúc trước là 6 tháng thời điểm đi tìm Cổ Dã, nàng cho rằng bụng lớn hơn một chút, Cổ Dã sẽ nguyện ý muốn cái này huyết mạch, cuối cùng biết được Cổ Dã thái độ, nàng cầm tiền liền đem thai nhi xoa sạch. Đến nỗi Đậu Doanh, nàng lợi hại hơn chút, chờ đến không sai biệt lắm 8 tháng, trực tiếp đi tìm cổ người nhà. Cổ người nhà ác hơn, cổ phu nhân trực tiếp làm người đè nặng Đậu Doanh đi bệnh viện, cho nàng đánh châm, 10 cái khi còn nhỏ. Đậu Doanh sinh ra cái không sai biệt lắm đủ tháng tử thai. Sau đó cổ phu nhân cho nàng một tuyệt bút tiền tài, Đậu Doanh tưởng nháo, nhưng nàng không tư cách nháo, cũng không có can đảm nháo, cuối cùng cầm cổ phu nhân cấp tiền rời đi. Các nàng hai cái kỳ thật đều là ích kỷ người, các nàng muốn dùng bụng bức Cổ Dã cưới các nàng, bức Cổ Dã thừa nhận các nàng, lại lo lắng tháng tiểu, Cổ Dã nhìn không cảm giác, cho nên chờ vài tháng mới xuất hiện. Nhưng các nàng cũng lo lắng sinh hạ hài tử sau Cổ Dã không nhận. Các nàng mang theo hải tử liền thật sự không có đường lui, cho nên lại không dám thật chờ sinh sau đi tìm cổ người nhà. Hai người không sai biệt lắm đồng thời đến quán cà phê, hai người chi gian không có gì giao thoa, trừ bỏ đều là Cổ Dã bạn gái cũ, lúc này thấy đều có chút xấu hổ. Các nàng cũng không rõ ràng lẫn nhau gian sự tình, lúc trước mang thai bức hôn sự tình đều không có nháo ra đi. Nhìn thấy quán cà phê, hai người nhìn thấy ngồi ở bên trong Oanh Oanh, đều không khỏi ngẩn ra, này thiếu nữ dung mạo quá xinh đẹp. Oanh Oanh nói thẳng, các ngươi ngồi đi. Hai người ngồi xuống sau, đồng thời đã mở miệng, ngươi thật sự có thể giải quyết ta trên người sự tình. Hai người nói đều là cùng câu nói, nhịn không được nhìn nhau mắt. Oanh oanh nhìn mắt các nàng tướng mạo liền biết hai người tham mộ hư vinh, có hôm nay báo ứng cũng là xứng đáng, bất quá cũng nên làm cổ dã cái này làm phụ thân nếm thử bị anh Linh Quân lấy tư vị. Oanh oanh nói, kêu các ngươi lại đây là tưởng nói cho các ngươi, bị anh Linh Quân lên tư vị không dễ chịu đi. Hai nữ nhân sắc mặt biến đổi lớn, các nàng hoảng sợ trừng mắt oanh oanh. Từ xóa sạch hài từ sau, các nàng sinh hoạt cũng trở nên lung tung rối loạn. Ngay từ đầu chỉ là giấc ngủ không tốt, dần dần, các nàng bắt đầu mơ thấy hài tử, rất nhỏ, tựa hồ mới sinh ra hài tử, âm trầm trầm nhìn các nàng, phát triển đến sau lại, các nàng tỉnh thời điểm còn có thể nghe thấy trẻ con tiếng cười, nho nhỏ bé nhọn, làm các nàng không rét mà run, gần nhất các nàng thậm chí bắt đầu phát hiện trên người xuất hiện nho nhỏ dấu bàn tay, xanh tím sắc, các nàng đều mau bị buộc điên. Rồi, chạy vô số chùa miếu, đã bái vô số Bồ Tát đều không thể giải quyết trên người vấn đề. Nhưng hiện tại trước mắt thiếu nữ lại liếc mắt một cái nói ra các nàng trên người vấn đề. Oanh oanh đạm thanh nói, chúng nó chính là các ngươi đánh hạ hải tử, đối với các ngươi tràn ngập oán hận, chúng nó còn sẽ càng ngày càng lợi hại, chậm rãi đối với các ngươi ảnh hưởng cũng xa không chỉ như vậy, hiện tại chúng nó có phải hay không đã bắt đầu gần các ngươi thân. Hai người bạch ngôi, cũng chưa nói chuyện. Oanh oanh nhìn các nàng phía sau liếc mắt một cái. Hai người phát hiện oanh oanh ánh mắt, sợ tới mức ra đầu tê dại, ngươi xem chúng ta trên người làm gì. Các ngươi muốn nhìn một chút sao? Oanh oanh cười khẽ thanh, nàng bấm tay niệm thần chú thi thuật, cách không dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hạ hai người ấn đường, các ngươi hiện tại có thể quay đầu lại đi xem. Chỉ mong các nàng không cần dọa choáng váng. Hai người quay đầu lại, đồng tử đột nhiên phóng đại, tiếng thét chói tai phá tan ghế lô cửa phòng. Các nàng thấy chính mình phía sau ghé vào hai cái trẻ mới sinh, khả năng không nhiều lắm, một cái một tuổi đại, một cái mau một tuổi bộ dáng, đều còn sẽ không đi đường, chỉ là dùng bò, chúng nó sắc mặt như giấy trắng. Chỉ có hốc mắt hám sâu, đen như mực sắp chiếm mãn nhãn khuông trong mắt, liền như vậy dày đặc nhìn chằm chằm các nàng nói như thế nào tới trên đường, cảm giác sau lưng nặng nề. Không sai, chúng nó chính là đi theo các ngươi tới, các ngươi mới vừa vào nhà khi, chúng nó đều ghé vào các ngươi trên vai. Oanh oanh cũng chứng thực các nàng ý tưởng. Các nàng sợ tới mức nước mắt nước mũi đều ra tới, nhớ tới đứng dậy né tránh, thân mình lại mềm lợi hại. Oanh oanh hỏi, chúng nó phụ thân chính là cổ ra đi. Hai người không dự đoán được thiếu nữ liền cái này đều biết, các nàng run thanh âm nói, là hắn lại nghĩ thiếu nữ có thể làm các nàng thấy anh Linh, có phải hay không cũng có thể giúp các nàng giải quyết này đó anh Linh, cầu xin ngươi, ngươi giúp chúng ta đi, cấp bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý. Hai cái anh Linh đại khái có thể nghe hiểu một ít các nàng nói, phi thường phẫn nộ, âm khí bắt đầu bạo trướng, oanh oanh khắp ti âm sát khí tức chế trụ chúng nó, đường áo. Nàng lúc này mới lại đối với hai cái nói, tự nhiên có thể. Mỗi người 10 vạn, ta khiến cho chúng nó rời đi bên cạnh ngươi. Nàng nhưng không tính toán miễn phí giúp các nàng. Hai người thấy oanh oanh liền anh Linh đều có thể khống chế, càng thêm tin tưởng nàng bản lĩnh, cuống quýt cờ lực mở di động, chúng ta hiện tại liền nguyện ý trả tiền, cầu xin ngươi giúp chúng ta. Oanh oanh cờ lực mở thu khoản mã, thu được các nàng tiền sau, nói, thành, các ngươi đi thôi. Hai người hơi lăng, này liền có thể. Oanh oanh nhướng mày, tự nhiên, chúng nó lưu tại ta nơi này là được. Về sau cũng sẽ không đi tìm các ngươi yên tâm đi. Kỳ thật các nàng trên người tàn lưu một ít âm khí, nhưng oanh oanh nhưng không tính toán cho các nàng phụ triện, này đó âm khí không đủ để làm các nàng mất mạng, nhiều nhất thân thể không thoải mái một đoạn thời gian. Hai người muốn nói lại thôi, nhưng nhìn mắt bị trói buộc anh Linh, các nàng cũng không dám nói, không dám nghi ngờ oanh oanh. Liên như vậy rời đi, đi tới cửa khi, hai người nghe thấy thiếu nữ nói, các ngươi mệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu việc này ảnh hưởng. Về sau nhớ rõ nhiều làm điểm việc thiện, thành tâm điểm. Các nàng đều nhịn không được quay đầu lại xem, ngồi ở ghế lô thiếu nữ biểu tình bình tĩnh, khuôn mặt ánh bạch tựa ngọc, cùng các nàng nói xong câu đó sau liền không hề phản ứng các nàng, ngược lại đứng dậy qua đi hướng tới anh Linh đi đến. Các nàng thật sự sợ hãi hai chỉ anh Linh, xem cũng không dám đang xem liếc mắt một cái, vội vàng rời đi. Thẳng đến đi ra quán cà phê, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, các nàng mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn nhau, im bặt không nhắc tới về anh Linh sự tình. Hai người đường ai nấy đi. Ghế lô, oanh oanh ngồi xổm hai chỉ tiểu anh Linh trước mặt, thở dài nói, các ngươi tội gì đi theo các nàng đâu. Còn không bằng sớm đi địa phủ chờ đầu thai, về sau các ngươi cũng sẽ gặp được thực tốt mụ mụ. Hai chỉ nhe răng trợn mắt hướng oanh oanh hung. Nhìn mãi hung mãi hung. Oanh oanh đều cho chúng nó cho cười, nàng đối hai chỉ nói, các nàng tuy rằng đem các ngươi đánh rớt, nhưng chuyện này xét đến cùng các ngươi phụ thân cũng có quan hệ, tội gì một hai phải quấn lấy các nàng đúng hay không. Các ngươi muốn hay không đi gặp các ngươi phụ thân? lúc trước chính là các ngươi phụ thân không nghĩ muốn các ngươi nhà, không cho các ngươi mụ mụ sinh hạ của các ngươi, quân lấy hắn mới là đối. Nàng này nói nhưng đều là lời nói thật. Hai chỉ mơ hồ là có thể minh bạch oanh oanh nói. Chúng nó bị phá thai khi tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng đã qua đi không sai biệt lắm 2 năm thời gian, chúng nó cũng chậm rãi lớn lên điểm, dựa theo nhân loại trẻ con tính, chúng nó cũng đều là hơn 2 tuổi, anh Linh thân thể lớn lên rất chậm, bất quá chỉ số thông minh cùng nhân loại trẻ con tăng trưởng là không sai biệt lắm. Chúng nó không hướng oanh oanh hùng, như đang ngẫm nghĩ, hảo sau một lúc lâu, hai chỉ hướng về phía oanh oanh gật gật đầu, đây là đồng ý. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ, không có phụ thân, chúng nó mâu thân cũng sẽ không hoài thượng chúng nó, cuối cùng xóa sạch chúng nó. Chương 96 đệ 96 chương. Chương 96. Nhìn thấy hai chỉ đồng ý, oanh oanh cũng thực tốc độ, lập tức lánh hai chỉ qua đi tìm cổ giã. Nàng đương nhiên không biết cổ giã ở nơi nào, vẫn là làm thịnh mẹ đống giúp nàng tra được cổ giã ở địa phương nào. Hắn hiện tại đang ở một nhà chỗ ăn chơi cùng người uống rượu giải trí, thịnh mẹ đống đem cổ giã ghế lô địa chỉ cho oanh oanh, lại làm oanh oanh tiểu tâm chút, đừng bị cổ giã phát hiện hắn. Này nhóm người uống rượu, cổ giã vốn dĩ liền tưởng trói lại oanh oanh, thật muốn bị hắn thấy oanh oanh cũng câu lạc bộ đêm phụ cận, khẳng định sẽ không làm nàng rời đi. Oanh oanh mang theo hai chỉ anh Linh qua đi câu lạc bộ đêm. Đây là gia cao cấp câu lạc bộ đêm, vào cửa yêu cầu hội viên, bất quá oanh oanh đối người gác cổng làm cái chướng mắt thuật liền thuận lợi lăn lộn đi vào. Tiến vào sau, nàng ngồi thang máy đi vào cổ giã ghế lâu ngoại. Đi tới cửa khi, oanh oanh có thể nghe thấy bên trong nói chuyện phiếm thanh, có người đang ở hỏi cổ giã, cổ thiếu gần nhất như thế nào cũng chưa giao bạn gái. Hôm nay ra tới chơi cũng không mang theo cái bạn nữ, ta này mấy ngày hôm trước nhận thức vài cái nữ học sinh, lớn lên đều rất đối cổ thiếu ăn uống, cổ thiếu muốn hay không kêu các nàng lại đây nhìn xem. Nói xong còn móc di động ra đem bên trong nữ học sinh ảnh chụp cấp ở đây các bạn thân xem qua. Đích xác đều là thật xinh đẹp nữ hải, thanh thuần, trong ánh mắt sạch sẽ.